Kỳ thật Thái gia ngàn năm qua, vẫn có tộc nhân bên ngoài rời, bất quá quy mô cũng không lớn, mà lại tuyệt đại đa số đều là bởi vì các loại tội danh, bị chạy thả ra, dù sao Thái gia tại Thái quốc quyền thế lớn như vậy, không phải bất đắc dĩ, người nào lại không nguyện ý lưu tại Thái quốc hưởng phúc. Lần này, là Thái gia chủ động tách ra di chuyển tộc nhân. Bách Túc Chi Hướng, Tử Nhi Bất Cương, nói cũng là bọn họ những thế gia này. Vậy là tốt rồi, ngươi phụ hoàng không có chọn lầm người. Chương 911, lớn nhất đại khôi lỗi. Sau 3 tháng, Đặng Dật Phi lần nữa trở về. Thái Chính Hiên cùng Hoắc Tư Ninh mặc dù không có người tại Thái quốc, lại một mực thông qua Hắc Vũ chú ý Tử quốc động tĩnh. Tử quốc hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, rất nhiều hoàng thân quốc thích bị thanh tẩy, ngoại giới truyền ngôn nói là bọn họ đứng sai vị, bị tân hoàng cho thanh tẩy sạch. Nhưng truyền ngôn cái này dạng này, vẫn là có thật nhiều thanh tỉnh người không tin bộ này lý do thoái thác. Bọn họ cảm thấy, vấn đề này khẳng định là có âm mưu. Tử quốc tiền nhiệm hoàng đế mới không có kế vị bao nhiêu năm, tu vi không kém, hơn 30 tuổi, chính vào tuổi xuân đang độ, làm sao có thể không lý do chết bệnh. Nhiều người hơn vẫn là cho rằng, là vừa vặn kế vị tân hoàng đem lão hoàng đế giết chết. Đây là một trận âm mưu. Tân hoàng đế là lão hoàng đế thúc thúc, rất có thể là vị này thúc thúc giết mình cháu trai, sau đó mưu hướng lui vị. Duy nhất để những người kia kỳ quái là, vì sao tử quốc sau lưng những lao quái vật kia không có đứng ra, thanh lý môn hộ. Dù sao tại người ngoài xem ra, sự tình có chút khó bể phân biệt. Bất quá các nơi quận thủ tướng quân ngược lại là có chút an ổn, không có người nào dám vào lúc này làm loạn. Dù sao tử quốc còn có lĩnh vực cảnh cường giả tại, tân hoàng đăng cơ đến cùng ẩn giấu đi như thế nào âm mưu, đều không liên quan chuyện của bọn hắn, người nào kế thừa hoàng vị, từ hoàng tộc chính mình quyết định, bọn họ không thể nhúng tay, bằng không làm phát bực những cái kia hoàng tộc lão quái vật sẽ không tốt. Ngược lại là tại phía xa Thái quốc Thái Chính Hiên cùng Hoắc Tư Ninh rõ ràng nhất, đây nhất định là Đặng Dật Phi thủ bút. Thái Chính Hiên cảm thán nói, sư phụ, ngươi vẫn là lưu lại từ quốc hoàng tộc. Lưu lại, nếu quả thật đem bọn hắn diệt, toàn bộ từ quốc cũng sẽ xáo trộn, nói không chừng lại là một cuộc chiến tranh. Đặng Dật Phi hồi đáp, năm đó Lương Bình Quốc cũng là một ví dụ, đến bây giờ, Lương Bình Quốc bên trong tam quốc tranh đấu đều còn không có đình chỉ. Thái Chính Hiên hiếu kỳ nói, bọn họ đáp ứng sư phụ yêu cầu gì? Bọn họ đã đáp ứng túi đầu trước ta yêu cầu bọn họ giao ra những cái kia ác đồ, bọn họ đáp ứng, ta yêu cầu bọn họ ổn định lại từ quốc cục thế, bọn họ cũng đáp ứng. Sư phụ tin tưởng sao? Ta tin tưởng thực lực của mình. Đặng Dật Phi vuốt ve trong tay xích huyết nói. Sư phụ không có thu vị kia từ quốc tân hoàng tử Nguyên Khải làm đồ đệ. Không có. Thái Chính Hiên đột nhiên cảm giác tâm lý dễ chịu chút ít. Chí ít hắn tại Đặng Dật Phi trong mắt, vẫn rất có địa vị. Lập tức, hắn liền nghĩ tới từ quốc rộng lớn quốc thổ, loại kêu ý nghĩ lại đột nhiên thăng đi lên. Hắn nhìn biểu lộ đạm mạc Đặng Dật Phi liếc một chút, liếm môi một cái nói ra, sư phụ, ta có một cái ý nghĩ. Nói, nếu như sư phụ muốn sáng lập một cái không có võ giả áp bách bình dân quốc độ, những cái kia từ quốc gia thông quốc cơ cấu thống nhất quản thúc, mới là hữu hiệu nhất. Một mình ngươi, vĩnh viễn cũng bận không qua nổi, dù là ngươi đem Hắc Vũ hoàn toàn nắm giữ, cũng không có cách nào, Hắc Vũ cuối cùng chỉ là tình báo tổ chức, ngươi cần là một cái cường đại quốc gia chống đỡ. Thái Chính Hiên lại thận trọng nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, mím môi một cái, lại cố lấy dũng khí tiếp tục nói, mà nếu như sư phụ ủng hộ ta, ta có lẽ có thể đem từ quốc lãnh thổ đặt vào Thái quốc. Hoắc Tư Ninh kinh ngạc nhìn lấy Thái Chính Hiên, nàng không nghĩ tới, vị hoàng đế trẻ tuổi này, lại có như vậy dạ tâm. Trực tiếp chiếm đoạt từ quốc, đem từ quốc đặt vào trong tay mình, hắn thật đúng là dám nhắc tới. Thái Chính Hiên ngừng thở, nỗ lực kềm chế chính mình khẩn trương, hưng phấn, lo lắng tâm tình. Ý nghĩ này, tại Đặng Dật Phi rời đi Thái quốc tiến về từ quốc không lâu sau, mới trong lòng hắn sinh ra. Hắn vừa ra đời, chính là Thái quốc Thái tử Điện Hạ. Hơn 20 năm bên trong, hắn không chỉ một lần mộng tưởng qua chính mình có thể chiếm đoạt từ quốc, hùng bá Nam vực, thậm chí sáp nhập, thôn tính toàn bộ Nam vực tất cả quốc gia, tái hiện năm đó Nam vực đế quốc huy hoàng. Nhưng đây chẳng qua là ảo tưởng của hắn. Mỗi một vị Nam vực quốc gia hoàng đế, đều từng có loại này tưởng tượng. Bây giờ, Thái Chính Hiên mặc dù là một vị hoàng đế bù nhìn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nằm mơ, mà lại hắn nhận vì đề nghị của mình, đồng dạng là đang trợ giúp Đặng Dật Phi thực hiện lý tưởng của hắn. Giữa hai bên có thể không có xung đột, ngược lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên hắn vào lúc này, hướng Đặng Dật Phi đưa ra ý nghĩ này. Có nhiều thứ, hắn không chủ động xách đi ra, liền không có người biết ý nghĩ của hắn, có lẽ thì vĩnh viễn không cách nào đạt được. Đặng Dật Phi một đôi lạnh lùng cho con mắt màu trắng nhìn lấy Thái Chính Hiên, dã tâm của ngươi vẫn còn lớn. Phụ thân ta nói qua, không có dã tâm hoàng đế, không xứng đáng chi vì hoàng đế. Thái Chính Hiên lưỡng ngực nói, liền xem như là một cái khôi lỗi hoàng đế. ta cũng muốn trở thành lớn nhất cái kia khôi lỗi, huống hồ ta thật có thể trợ giúp sư phụ thực hiện mộng tưởng, ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu, vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện lý tưởng của ngươi, mà ta thì có thể trợ sư phụ một chút sức lực. Hoắc Tư Ninh đứng một bên, hắn trầm mặc. Bởi vì nàng phát hiện, Thái Chính Hiên nói rất có lý. Thái Chính Hiên không biết Đặng Giật Phi có bồi dưỡng thủ hạ sự tình, nhưng nếu như chỉ là bằng vào cái kia 100 thủ hạ, Đặng Giật Phi muốn đạt thành mục tiêu, chỉ sợ cần mấy ngàn năm. Mà vấn đề này, Đặng Giật Phi sớm thì cảm giác được. Một mình hắn, không cách nào giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ cần Nam Vực còn có võ giả, chỉ cần Nam Vực còn có người bình thường, chỉ cần Nam Vực còn có lợi ích tranh chấp, Nam Vực liền sẽ lưu giữ đang ước hiếp. Trừ phi, hắn đem Nam Vực tất cả võ giả đều giết sạch. Vậy khẳng định là không thực tế sự tình. Sư phụ dùng tuyệt đối vũ lực chấn áp Nam Vực các đại cao thủ. Thái Chính Hiên nói ra, mà ta tại sư phụ duy trì dưới, trưởng khống quốc gia, dùng luật pháp để ước thúc phổ thông võ giả, dạng này thầy trò chúng ta liền có thể chế tạo ra một cái chúng ta muôn thế giới. Thái Chính Hiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đặng Giật Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, cùng nhiệt, cùng dạ tâm. Sư phụ, đây là ta thành ý, ngươi xem một chút. Thái Chính Hiên bưng ra một cái màu vàng nóng quyển trục, hắn đem quyển trục mở ra, là một đạo thánh chỉ. Đại khái là ý nói, từ ngày hôm nay, Thái Quốc cảnh nội, võ giả đánh giết bình dân, không thể giải quyết riêng. Thái Quốc sắp thành lập cực quang các chủ trực tiếp từ Thái Chính Hiên vị hoàng đế này đảm nhiệm, phó các chủ từ Hoắc Tư Ninh đảm nhiệm. Cực quang các sẽ chiêu mộ đại lượng có thực lực, phẩm hạnh thượng giai võ giả, cùng trong quân tướng lanh thêm vào, chuyên môn truy sát những cái kia cùng hung cực các võ giả bại loại. Cực quang các ngay tại chỗ nắm giữ so thành chủ, so quận thủ cao hơn cấp bậc, không nhận thành chủ, quận thủ quản hạt, cũng có điều động quân đội vạn người quyền lực, bọn họ trực tiếp đối Hoắc Tư Ninh cùng Thái Chính Hiên phụ trách. Tình báo lan truyền không đi quan viên dịch, mà chính là từ Hắc Vũ tình báo tổ chức trực tiếp lan truyền. Trước kia Thái Quốc cảnh nội có võ giả đánh giết bình dân, cùng bình dân người nhà thương lượng một chút, bồi thường nhất định số tiền tài, quan phủ liền không lại quản, cái gọi là dân bất lực quan viên không sửa chữa. Nhất là rất cường đại địa phương thế lực, bọn họ ngay tại chỗ càng là làm mưa làm gió, bọn họ cùng địa phương thành chủ, thậm chí quận thủ liên hợp lại, những cái kia bình dân cho dù chết, cũng là chết vô ích. Nhưng nếu như cực quang các một thành lập, như vậy những cái kia cường đại gia tộc thế lực, đem bị đả kích thật lớn. Chương 912, thu sạch về. Thấy được đạo thánh chỉ này, Trần Hạo đều ẩn ẩn ngửi được Chu Lệ Hoa vị đạo. Đặng Giật Phi tiếp nhận cái kia đạo thánh chỉ, tỉ mỉ tường tận xem xét, thật lâu về sau, hắn mới hỏi, Thái Chính Hiên, ta có thể tin tưởng người sao? Đương nhiên có thể, sư phụ. Thái Chính Hiên thấp giọng nói, kỳ thật đả kích thế gia, tông môn thực lực, trưởng khống trong nước quyền sở hữu lực. Là mỗi một vị hoàng đế mộng tưởng, chí ít ở phương diện này, mục tiêu của chúng ta khẳng định là nhất trí. Vậy liền theo lời ngươi nói làm đi. Đặng Giật Phi thấp giọng nói. Thái Chính Hiên kinh ngạc nói, sư phụ nguyện ý ủng hộ ta. Vì cái gì không ủng hộ ngươi? Nếu như ngươi thật sự có năng lực. Đặng Giật Phi thấp giọng nói, ta cũng không thèm để ý cái gọi là quyền thế, cũng không thèm để ý cái gọi là danh dự, ta chỉ để ý, có thể thực tiễn ta võ đạo, có thể đạt thành lý tưởng của ta. Thái Chính Hiên nhớ tới Thương Viêm Tông hủy diệt lúc phát sinh sự tình. Một vị bình dân lão đầu đem một miếng nước bọt nói ra đến Đặng Giật Phi trên mặt. Hắn nhìn qua Đặng Giật Phi, giống như tại Đặng Giật Phi trên thân gặp được bạch quang. Hắn ra sức lắc đầu, đem loại ý nghĩ này xua tan. Bất quá sư phụ, thành lập cực quang các, còn có một cái vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Nếu như chỉ là chiêu mộ dân gian cao thủ, chỉ sợ bọn họ thoáng có chút không đủ, có thể chiêu mộ đến cao thủ mạnh mẽ xác suất rất nhỏ, trong quân tướng lãnh. Bọn họ am hiểu hơn hành quân tác chiến, mà lại cũng không có khả năng đại quy mô điều, chúng ta Thái Quốc mạnh nhất tinh nhuệ quân đội đã không có. Không có thực lực cường đại võ giả tòa chấn, làm sao đánh giết những cái kia võ giả bại loại. Đặng Giật Phi thấp giọng hỏi, ngươi là dự định đem thế lực này bên trong cao thủ mời chào tới? Đúng. Có thể thế lực này bên trong đi ra cao thủ, sẽ làm theo ta bộ này nguyên tắc sao? Cái này. Thái Chính Hiên đột nhiên cảm giác mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Nếu như cực quang lầu các đồng dạng bị thế lực này thẩm thấu, bọn họ thành lập cực quang các dự tính ban đầu không liền không có. Nói không chừng, nó sau cùng sẽ biến thành bài trí, trở thành những cái kia thế gia đại tộc bài trí. Dạng này, người trước từ trong quân đội điều bình dân tướng lãnh đảm nhiệm cực quang các chức vị trọng yếu, sau đó lại thông qua dân gian chiêu mộ, ngoại trừ tán tu võ giả bên ngoài, người còn có thể trước theo các đại tông môn chúng chiêu quên những cái kia bình dân võ giả. Đúng vào lúc này, Hoắc Tư Ninh ở bên cạnh chen miệng nói, đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không phải là không thể theo thế gia đại tộc chúng chiêu quên võ giả. Đặng Giật Phi hiếu kỳ nói, vì cái gì? Kỳ thật, ngươi khả năng đem những cái kia thế gia đại tộc tưởng tượng được quá lợi hại. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Thái Chính Hiên nói, những thế gia này đại tộc, bang phái, tông môn thế lực ở giữa, cũng là có cựu hoán, có xung đột lợi ích, bọn họ không có khả năng đoàn kết nhất trí, lẫn nhau bao che, chỉ muốn đại nhân có thể cho bọn hắn nhất định khích lệ cùng chỗ tốt, để giữa bọn họ với nhau giám sát đối phương, lẫn nhau tố cáo, để giữa bọn hắn sinh ra đầy đủ mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích, bọn họ thì mãi mãi cũng là năm bẻ bảy mảng. Thái Chính Hiên vô hót một cái, hắn làm sao không nghĩ tới. Quyền như phạm chủ, vốn là hắn sở trường nhất mới đúng. Hoắc Tư Ninh nói rất có đạo lý, thế lực này ở giữa, không đến sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ liền sẽ không đoàn kết lại, phòng ngừa bất kỳ bên nào thực lực người phát triển an toàn, thậm chí khả năng trong bóng tối gây mâu thuẫn, bọn họ thì biết thành thành thật thật cho sư phụ làm việc. Thái Chính Hiên chăm chú suy tư một chút có chút khó khăn nói, bất quá cái này lợi ích vấn đề. Chúng ta cũng không đủ lợi ích phân cho bọn hắn. Đặng Dật Phi cũng có chút hơi khó. Ngay tại hắn khó xử thời khắc, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo đề cập với hắn vài câu. Đặng Dật Phi nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn hỏi Thái Chính Hiên, tài nguyên tu luyện thế nào? Tài nguyên tu luyện đương nhiên tốt nhất. Thái Chính Hiên sau khi nói xong, lại khổ sở nói, chúng ta hoàng tộc tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng không đủ phân cho bọn hắn. Đây là lời nói thật, đừng nhìn Thái gia chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu như làm khen thưởng, phân cho thế lực khác, thì vô cùng ít ỏi. Mà lại Thái Chính Hiên cũng đau lòng. Ta không phải nói cầm Thái gia các ngươi tài nguyên tu luyện. Cái kia là của ai? Coi như tiếp cận Thương Viêm Tông, cái kia cũng có chút thiếu. Ý tứ của ta đó là, dùng toàn Thái quốc tài nguyên tu luyện. Toàn Thái quốc tài nguyên tu luyện. Đúng. Đem Thái quốc tất cả linh thạch quáng, sinh hoạt yêu thú địa vực, vườn thuốc, thậm chí đan dược sư, thu sạch về nước có. Sau đó lại dựa theo các đại thế lực một vốn một lời quốc cống hiến tiến hành tư nguyên phân phối. T. Hoắc Tư Ninh cùng Thái Chính Hiên cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, Đặng Dật Phi lại là loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này, quả thực từ xưa đến nay chưa hề có. Linh thạch quáng cho tới bây giờ đều là người nào chiếm cứ người nào khai thác, vườn thuốc người nào chiếm cứ, ai cũng có thể trồng trọt thu hoạch, đến mức săn giết yêu thú, người nào giết đến, người nào đoạt đến, thì về người nào tất cả. Còn đan dược sư, địa vị cực kỳ tôn sùng, võ giả cả ba kết bọn họ, còn thật không có ai muốn qua muốn lũng đoạn toàn bộ đan dược sư. Hiện tại, Đặng Dật Phi vậy mà nói, muốn đem linh thạch quáng, vườn thuốc, yêu thú, thậm chí đan dược sư thu sạch về nước có, lại đi phân phối. Quả thực cũng là bước lên thiên hạ to lớn vĩ. Thậm chí chúng ta có thể cường bức tất cả môn phái thêm vào cực quan các, sau đó đem bọn hắn tu luyện công pháp mang đi, về sau Thái Quốc, nếu như người nào muốn tu luyện đến cao thâm công pháp, chỉ có thể gia nhập cực quan các. Đại nhân, cái này thật được không? Có cái gì không tốt? Ta cảm thấy rất tốt. Đặng Dật Phi lẩm bẩm nói, hoặc là tình báo tổ chức, chúng ta cũng có thể làm ba cái, lẫn nhau không lệ thuộc, mỗi người lan truyền tình báo. Thái Chính Hiên nắm lấy tóc dài, đem tóc của hắn gãi đến cùng ổ gà một dạng. Hoắc Tư Ninh đồng dạng phát điên, nàng cảm giác mình quá mức ngu dốt, có chút theo không kịp Đặng Dật Phi tư duy. Hắn đến cùng là tại sao có thể có loại này ý nghĩ điên cuồng? Một khi loại ý nghĩ này bị thực hành, toàn bộ Nam vực ngoại trừ hoàng tộc thế lực bên ngoài, tông môn, thế gia, bang phái thực lực chỉ sợ đều sẽ triệt để điên cuồng. Điên cuồng đuổi tới Thái Quốc, giết Đặng Dật Phi. Đây chính là tại đào người ta căn cơ. Bước chân quá lớn, là rất dễ dàng kéo tới trứng. Thái Chính Hiên vội vàng khuyên, sư phụ, ta cảm thấy, cướp đi thế lực này công pháp, thôi được rồi, chúng ta từng bước một đến, trước đem tất cả đại hình tài nguyên tu luyện thu về thuộc quốc gia. Sau đó đem đan dược sư thu nạp lên, dù sao đoạt bọn họ tài nguyên tu luyện, đây tuyệt đối là có căn cứ, người nào thực lực mạnh, tài nguyên tu luyện đương nhiên thì về người nào. Hiện tại Thái Quốc cảnh nội, Thương Viêm Tông đã không có, rất nhiều siêu nhất lưu thế lực, cũng bị sư phụ ngươi giết. Không ít, chúng ta hoàng tộc mạnh nhất, lại thêm có 1 triệu quân đội chống đỡ, cướp đoạt những cái kia linh thạch quáng, vườn thuốc, phong tỏa yêu thú khu vực, điểm ấy chúng ta còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng ta đoán chừng, trong thời gian ngắn, bọn họ có lẽ không có quy. Ứa kích động tác, nhưng về sau bọn họ vẫn là sẽ bắn ngược đến kịch liệt, nói không chừng bọn họ sẽ còn liên hợp lại. Liên hợp lại. Đặng Dật Phi lánh khóc cười nói, nếu như bọn họ thực có can đảm liên hợp lại, vậy thì thật là tốt, để cho ta cùng nhau xử lý, sau đó lưu lại những cái kia nghe lời. Chương 913, Quân Hùng tụ tập. Ngay tại Thái Chính Hiên biểu lộ dạ tâm, Trần Hạo nhắc nhở Đặng Dật Phi, có thể đem tất cả tài nguyên tu luyện thu về thuộc nhà nước ngày thứ 3. Thái Chính Hiên lấy hoàng đế dưới danh nghĩa phát thành lập cực quan các, mời chào thiên hạ ưu tú võ giả thánh chỉ. Cùng lúc đó, hắn còn hạ lệnh, yêu cầu Nam vực cảnh nội, tất cả cầm giữ có thần thông cảnh cường giả nhất lưu thế lực gia chủ nhất định phải trong 2 tháng tụ tập đầy đủ Thái Đô Hoàng Thành thương thảo sự tình nghị, nếu như không đến, đem bị Thái Quốc truy nã, cả cái thế lực đều sẽ phải gánh chịu đại quân vây quét. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thái Quốc một mảnh xôn xao. Vô số nhất lưu thế lực gia chủ chiếm được tin tức này, phản ứng đầu tiên nhất định, cái này rất có thể là một trận hồng môn yến. Rất nhiều có liên minh quan hệ gia chủ bắt đầu tụ hội, cùng một chỗ thương thảo đến cùng có nên hay không nghe theo Thái Quốc Hoàng đế thánh chỉ, tiến đến Thái Đô. Nếu là lúc trước, bọn họ còn có gan con xem chừng Thương Viêm Tông động tác. Nếu như Thương Viêm Tông người đều không đi, vậy bọn hắn cũng có thể tìm tới lý do không đi, dù sao pháp bất trách chúng, trời sắp xuống, còn có thực lực mạnh nhất Thương Viêm Tông đỉnh lấy. Nhưng bây giờ, tại Thái Quốc cảnh nội, dám cùng Thái Quốc Hoàng tộc khiêu chiến Thương Viêm Tông đã bị Đặng Giật Phi bị diệt. Trước hết biết được tin tức này, cũng làm ra phản ứng, đương nhiên là có thành viên gia tộc tại Thái Quốc trong triều đình nhận chức thế lực này ở giữa, cũng có thân sơ quan hệ, cũng có kết minh. Vừa được biết rõ tin tức này, những thứ này minh hữu thế lực ở giữa đầu lĩnh, liền bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Thương Viêm Tông vừa mới bị diệt không bao lâu, Thái Chính Hiên tiểu tử kia liền yêu cầu chúng ta toàn bộ đi Thái Đô, luôn cảm thấy tiểu tử này không có an hảo tâm. Không sai, đại đa số thế lực gia chủ, ở sau lưng, đều thẳng hô Thái Chính Hiên danh tiếng. Muốn bọn họ đối hoàng đế ôm bao lớn kính ý, đó là không có khả năng. Có thể nếu như chúng ta không đi, chúng ta có thể hay không bước Thương Viêm Tông theo gót. Vấn đề này, thật đem tất cả cản lại, bọn họ đều rõ ràng, Thái Chính Hiên dám như thế hạ lệnh, cũng là bởi vì hắn sau lưng có ỷ vào. Nghe đồn nói, Thái Quốc Hoàng tộc sau lưng lĩnh vực cảnh cường giả bị Đặng Giật Phi cho giết sạch, bất quá Thái Quốc cảnh nội đại đa số thế lực vẫn là không tin tưởng lắm, bởi vì Thái Chính Hiên thế nhưng là bái Đặng Giật Phi vi sư, làm sao có thể có sư phụ giết đồ đệ gia tộc cường giả. Dù sao Thái gia phát sinh một dãy chuyện, bọn họ chỉ có thể tin đồn, thực sự hiểu rõ chân tướng sự tình người, toàn bộ Thái Quốc đều là lắc đắc không có mấy. Lại có gia chủ thở dài nói, nếu như không đi, gia tộc bọn ta cơ nghiệp liền không có. Mỗi cái sinh sôi đã lâu đại gia tộc, ngay tại chỗ đều kinh doanh trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm, đột nhiên để bọn hắn rời xa Thái Quốc, bọn họ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng rời xa Thái Quốc, bọn họ còn có thể bị càng lớn hung hiểm. Có gia chủ đề nghị, muốn không, chúng ta xúi dục Thái Quốc quân đội. Chỉ cần chúng ta các đại gia tộc liên hợp lại, chưa chắc không thể xúi dục quân đội. Có người hỏi, xúi dục về sau đâu? Sau đó, liền không có sau đó. Coi như đem Thái Quốc quân đội đều xúi dục, nhưng Thái Quốc còn có lĩnh vực cảnh cường giả. Cho dù là bọn họ tập kết hơn 1 triệu quân đội, tại lĩnh vực cảnh cường giả trước mặt, hơn 1 triệu quân đội cũng là cùng giấy một dạng, nhìn xem hắc giáp quân đoàn cùng hắc lang quân đoàn xuống tràng liền biết. Huống chi, bọn họ bây giờ có thể xúi dục quân đoàn, đều là chút quân không chính quy đoàn, không thể triệu hồi ra quân hồn cái chủng loại kia. Nếu như bọn họ dám xúi dục quân đội, vậy bọn hắn toàn cả gia tộc thế lực, khẳng định sẽ bị nhổ tận gốc. Bùi gia chủ, người thấy thế nào? Nhà ngươi Bùi Tử Hào là đương triều tể tướng, quyền cao chức trọng, rất được Thái Chính Hiên tín nhiệm, Bùi Tử Hào có đề cập với ngươi sự kiện này sao? Hoặc là nói ngươi hỏi qua hắn sao? Lúc này thời điểm, có người hỏi một bên vẫn ngồi như vậy không nói một lời Bùi gia gia chủ. Tử Hào truyền tin cho ta, nói để cho ta dựa theo hoàng đế ý của bệ hạ làm, nếu không, Bùi gia chắc chắn bị đại nạn. Có thể cho chúng ta lộ ra một chút ý sao? Bùi gia gia chủ nói ra, nghe nói, sự kiện này là Đặng Giật Phi yêu cầu, rất có thể còn cùng bệ hạ nói thành lập cực quang các có quan hệ. Quỷ kiếm sầu Đặng Giật Phi. Hắn cũng không phải là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Đúng đúng đúng. Ta nói Đặng Giật Phi vì cái gì gần nhất biến ổn định, ta coi là, hắn là thay đổi triệt để, đại thông đại ngộ, không nghĩ tới, hắn vậy mà tại mưu đồ sự kiện này, hắn khẳng định là muốn đem chúng ta tận diệt. Nhưng nếu như các ngươi không chiếu Đặng Giật Phi yêu cầu làm, nói không chừng Đặng Giật Phi ngày thứ 2 liền sẽ đến các ngươi gia tộc bái phỏng. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi. Bùi gia gia chủ nói nghiêm túc, vẫn là đi tương đối tốt, ngẫm lại xem, từ khi Đặng Giật Phi đột phá đến lĩnh vực cảnh, trở lại Thái Quốc về sau, chúng ta mấy cái này gia tộc thế lực, có phải hay không mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng? Sợ liền bị Đặng Giật Phi tìm tới cửa. Cũng tỉ như chúng ta Bùi gia, trước đó không lâu, ta còn muốn cầu đem gia tộc bên trong xâm chiếm 130.000 mẫu đất về còn trở về. Nhưng coi như thế làm, ta vẫn là thường xuyên trắng đêm khó tránh khỏi, tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng không đợi Đặng Giật Phi tìm tới cửa, ta liền muốn trước không chịu nổi. Mấy vị cùng Bùi gia quan hệ phải tốt thế lực đầu lĩnh đều có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Từ khi Đặng Giật Phi trở lại Thái Quốc về sau, bọn họ đều không có muốn lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Bùi gia gia chủ tiếp tục nói, ta cảm thấy, cái này nói không chừng là một chuyện tốt, để cho chúng ta nhìn một chút vị kia Đặng Giật Phi, tổng tựa như để Đặng Giật Phi đến thấy chúng ta muốn tốt ta. Đặng Giật Phi trở thành Thái Chính Hiên, nói rõ Đặng Giật Phi cùng Thái Quốc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Thương Viêm Tông hủy diệt về sau, bây giờ Thái Quốc, Đặng Giật Phi đã không có địch thủ. Ta ngã muốn đi kinh đô gặp hắn một chút, thăm dò một chút thái độ của hắn, nếu như hắn thật đối với chúng ta có yêu cầu gì, chúng ta cũng có thể thử tiếp nhận. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu nha. Bùi gia gia chủ nói rất có lý, nếu như Bùi gia gia chủ cũng muốn đi Thái Đô, Lưu gia chúng ta cũng đi. Chúng ta Hứa gia cũng đi. Thế mà, cũng không phải tất cả thế lực gia chủ, đều có loại kia khí phách tiến về Thái Đô. Bọn họ một phần là nhát gan, sợ chết, một phần là thường xuyên làm chuyện xấu, cảm thấy mình khẳng định là bị Đặng Giật Phi theo dõi. Sau đó, bọn họ hoặc là bỏ xuống cơ nghiệp, một mình thoát đi Thái Quốc, hoặc là chuyển nhà, ly biệt quê hương. Bởi vì Đặng Giật Phi xuất hiện tại Thái Quốc về sau, bọn họ thì đã có rời đi Thái Quốc dự định, nhất là thế lực này nhỏ bé, nhân khẩu ít, trụ sở lại tới gần Thái Quốc biên cảnh thế lực, bọn họ rời xa đến vô cùng cấp tốc. Thật sự là bởi vì cùng Đặng Giật Phi đợi tại một quốc gia quá nguy hiểm. Hai tháng sau, toàn bộ Thái Quốc đại đa số nhất lưu thế lực gia chủ đều chạy tới Thái Quốc. Thái Chính Hiên cung kính bẩm báo Đặng Giật Phi, sư phụ, thời gian đã đến. Hắn hơi có chút kích động, có thể nói, hắn làm được các đời Thái Quốc hoàng đế có thể làm đến cực hạn. Một đạo thánh chỉ, cơ hồ đem chọn cái Thái Quốc nhất lưu thế lực gia chủ mời đến. Cái này cần cường đại cỡ nào quyền uy? Thì liền lúc trước Thái Quốc khai quốc hoàng đế, đều không có làm đến. Chương 914, khinh người quá đáng. Tới bao nhiêu người? Hết thảy 363 vị nhất lưu thế lực gia chủ. Có bao nhiêu thế lực người không tới? Thái Chính Hiên trả lời, còn có 121 nhà. Làm Thái Quốc tình báo tổ chức, Hắc Vũ đối Thái Quốc trong nước tình huống rõ như lòng bàn tay. Có lẽ có thiếu bộ phận thần thông cảnh cường giả sẽ bị lọt mất, nhưng tuyệt đại đa số cầm giữ có thần thông cảnh võ giả thế lực, bọn họ vẫn là rõ ràng. Vì cái gì bọn họ không có tới, là không có thông báo đến sao? Đặng Giật Phi ngữ khí lãnh không nói. Không có khả năng, là ta tự mình phái người thông báo. Bọn họ vì cái gì không có tới? Có thể là bởi vì tâm hư đi. Thái Chính Hiên nói, sư phụ đại danh của ngươi, bọn họ cũng không khả năng chưa từng nghe qua. Cái kia đem không có tới 121 nhà nhất lưu thế lực liệt kê một cái bảng danh sách đi ra, nếu như những thế lực này bên trong có loại kia xem mạng người như cỏ rác, giết hại vô tội, ức hiếp bình dân võ giả, ngươi cũng cho ta đánh dấu đi ra. Ta minh bạch. Thái Chính Hiên đương nhiên biết rõ Đặng Giật Phi muốn làm gì, có điều hắn vẫn là đề nghị, kỳ thật không làm phiền sư phụ động thủ, đồ nhi có thể điều động quân đội đối bọn hắn tiến hành chinh phạt. Không cần, các loại quân đội của ngươi mở đẩy tới, món ăn cũng đã lạnh, ta chỉ là dùng cái kia 121 nhà cảnh cáo một chút Thái Quốc cảnh nội thế lực khác, đã muốn làm giết dọa khỉ đi. Đến 121 nhà. Cái này khỉ thật mập. Đi, chúng ta gặp gỡ bọn họ. Tốt. Sau đó tại Thái Chính Hiên, cùng một đám hộ vệ đồng hành, Đặng Giật Phi đi vào Thái Quốc trong hoàng cung trong đại điện, Thái gia lão tổ Thái Bạch Hạo đi theo đám bọn hắn. Ngoại giới có truyền ngôn, nói cái gì Thái gia lĩnh vực cảnh cường giả đều bị Đặng Giật Phi giết sạch. Cho nên Thái Chính Hiên muốn mời Thái Bạch Hạo ra sân, chí ít để Thái Quốc các đại thế lực biết, bọn họ Thái gia vẫn là cái kia nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả cường đại hoàng tộc, để bọn hắn không muốn trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác. Ít nhất phải trấn nhiếp bọn họ. Thái Quốc hoàng cung đại điện, thường ngày là Thái Quốc tổ chức triều hội địa phương, giờ phút này người người nhốn nháo, nhưng không lộ vẻ đặc biệt chen chúc. Những thế lực này gia chủ, dựa theo quen thuộc trình độ cùng minh hữu quan hệ, tụ tập thành nguyên một đám đoàn thể, nguyên một đám đoàn thể ở giữa, phân biệt rõ ràng. 363 vị thần thông cảnh cao thủ, tụ tập tại chỗ này trong đại điện, đây cơ hồ đại biểu Thái Quốc thế gia tông môn bên trong đỉnh tiêm thế lực. Nếu như có thể để bọn hắn khuất phục, như vậy toàn bộ Thái Quốc, đều sẽ hoàn chỉnh đặt vào Thái Quốc trong khống chế. Đặng Giật Phi lạnh lùng đi ở trước nhất, phía sau của hắn, theo Thái Bạch Hạo, Thái Chính Hiên theo Thái Bạch Hạo sau lưng, lạc hậu hắn nửa cái thân vị. Ba người vừa mới ra sân, mới vừa rồi còn hò hét tầm ý các đại thế lực gia chủ thì yên tĩnh trở lại. Bọn họ đồng loạt nhìn lấy Đặng Giật Phi, Thái Bạch Hạo, Thái Chính Hiên ba người. Đặng Giật Phi, toàn thân áo trắng như tuyết, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song, có lẽ nói đến cũng là người như hắn. Nếu như hắn đi tại trên đường cái, nhất định có thể mê đảo vô số nữ nhân. Đáng tiếc, hắn cho trong mắt màu trắng, lộ ra như vậy băng lãnh vô tình, không giống như là người sống. Bọn họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cũng là vị này tiểu bối, tại ngắn ngủi trong vài năm, đem chọn cái nam vực quấy đến long trời lỡ đất, những thế lực này bên trong, thậm chí có thành tiểu viên bị Đặng Giật Phi đánh giết. Nhưng lại cừu hận thấu xương, tại Đặng Dật Phi trở thành lĩnh vực cảnh cường giả về sau, đều tan thành mây khói, bọn họ lúc trước liều mạng truy sát Đặng Dật Phi, nhưng là bây giờ, bọn họ đã không có dũng khí lại đi tìm Đặng Dật Phi báo thủ. Đến mức Đặng Dật Phi sau lưng hai người, các vị gia chủ chỉ là một chút lưu ý một chút Thái Bạch Hạo, đến mức Thái Chính Hiên, có Đặng Dật Phi phía trước, hắn cơ hồ cũng là một cái tiểu trong suốt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lần này Thái Quốc triệu tập hành động, hơn phân nửa là vì Cực Quang Các, mà Cực Quang Các, nghe tên liền biết, khẳng định là xuất từ Đặng Dật Phi chi thủ. Thái Chính Hiên đứng tại trước đài, hắn giọng một mặt uy nghiêm nói, lần này chấm triệu tập các vị đến Thái Đô, cũng là bởi vì Cực Quang Các thành lập sự tình, Thái Quốc cảnh nội, võ giả đông đảo, rất nhiều phẩm hạnh không đoan võ giả hoặc là thế lực, ỷ vào thực lực của mình, vi phạm pháp lệnh, xem mạng người như cỏ rác, xem luật pháp triều đình như không, cái này cho Thái Quốc tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, cho nên ta thích các vị gia chủ, tông chủ, bang chủ có thể phái khiển cao thủ thêm vào Cực Quang Các, vì triều đình hiệu lực. Thái Chính Hiên nhìn lấy mọi người dưới đài các vị gia chủ đều cúi đầu. Cực Quang Các tác dụng, Thái Chính Hiên căn bản không có dấu giếm, Thái Quốc trong thế lực gia chủ chỗ nào nhìn không ra, một khi Cực Quang Các thành lập, lại dùng bọn họ trong thế lực chiêu mộ đến nhân thủ, triều đình lực lượng đem trong khoảng thời gian ngắn, đạt được cực lớn tăng cường. Những thứ này thế thổi không thích bị đến một chút nghiêm khắc quản thúc, bọn họ còn là ưa thích qua loại kia tự do tự tại thổ hoàng đế thời gian, tại chính mình một mẫu ba phần đất phía trên làm mưa làm gió. Để triều đình triệt để quản khống ở Thái Quốc tất cả thế lực, cái này tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Cái này cũng không phù hợp bọn họ lợi ích. Ngay tại Thái Chính Hiên xấu hổ thời khắc, Bùi Gia gia chủ đứng ra nói ra, chúng ta Bùi Gia chống đỡ bệ hạ thành lập Cực Quang Các, chúng ta Bùi Gia nguyện ý điều động 3 vị thần thông cảnh cao thủ, 10 vị phá thiên cảnh cường giả, cùng 20 vị tiên thiên cảnh cường giả thêm vào Cực Quang Các. Thái Chính Hiên ngạc nhiên nhìn lấy Bùi Gia gia chủ. Có Bùi Gia gia chủ Bùi Nguyên Sướng đi đầu, hơn 40 thân cận Thái gia thế lực ào ào tỏ thái độ, nguyện ý ra nhân thủ chống đỡ Thái Quốc thành lập Cực Quang Các hành động. Cái này khiến Thái Chính Hiên rất là hài lòng. Sau đó hắn đem ánh mắt thả đến đại điện phía trên còn lại gia chủ. Một mực đứng ở bên cạnh, ôm kiếm đứng Đặng Dật Phi cũng dần dần đưa mắt nhìn sang bọn họ. Hơn 300 vị thần thông cảnh gia chủ chỉ có thể nhét chung một chỗ, bởi vì dạng này bọn họ mới có cảm giác an toàn, bất quá bọn hắn cũng không chịu nổi Đặng Dật Phi ánh mắt, chỉ có thể túi đầu xuống đến, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kỳ thật bọn họ đã nhìn ra, Cực Quang Các thành lập, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bọn hắn hay là không muốn khuất phục. Thái Chính Hiên không có bức bách bọn họ, mà chính là mệnh lệnh quan viên đem những cái kia chủ động điều động cao thủ thêm vào Cực Quang Các thế lực bảng danh sách toàn bộ ghi chép lại, đợi ghi chép hoàn tất về sau, hắn tiếp tục nói, ngoại trừ thành lập Cực Quang Các sự tình bên ngoài, châm còn có một cái đại sự cần tuyên bố. Nghe được Thái Chính Hiên không lại bàn luận Cực Quang Các sự tình, hơn 300 nhà không có quy hàng gia chủ thở dài một hơi. Đặng Dật Phi thì đứng tại trước mặt bọn họ khẩn trương đến muốn mạng, liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Từ ngày hôm nay, toàn bộ Thái Quốc phạm vi bên trong linh thạch, mỏ kim loại, bồi dưỡng linh dược vườn thuốc, hoang dại yêu thú, linh dược thu sạch về nước có. Cái gì? Làm sao có thể? Sao có thể dạng này? Thái Chính Hiên lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Hơn 300 cái thế lực gia chủ, sắc mặt cũng thay đổi. Thái Quốc khinh người quá đáng. An tĩnh. Thái Bạch Hạo khẽ quát một tiếng, khí thế hơi hơi phóng một cái, hơn 300 vị gia chủ nhất thời im bặt. Bọn họ kiêng kỵ nhìn lấy Thái Bạch Hạo. Lĩnh vực cảnh cường giả. Một vị không biết tên lĩnh vực cảnh cường giả. Bất quá bọn hắn ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng tâm đều cực kỳ không phục. Bao quát những cái kia trước hết hướng Thái Quốc quy hàng hơn 40 thế lực. Chương 915, nhất định phải khuất phục. Những cái kia kim loại, linh thạch quáng, bồi dưỡng dược thảo vườn thuốc, đều là các đại thế lực trọng yếu phát triển căn cơ một trong, cũng là bởi vì những tu luyện này tư nguyên, bọn họ những thế lực này mới có thể quần quật không ngừng bồi dưỡng người mới, kiếm lấy tài phú. Bọn họ là hao tốn vô số năm tháng cùng chiến đấu, hy sinh vô số thành viên, mới có thể chiếm cứ những tu luyện này tư nguyên. Sao có thể Thái Quốc nói muốn thu về nước có, thì thu về thuộc nhà nước? Bọn họ tức giận nhìn chằm chằm Thái Chính Hiên, ánh mắt kia, hận không thể đem hắn giết. Đối mặt đông đảo thần thông cảnh cao thủ ánh mắt uy hiếp, Thái Chính Hiên bình chân như vậy, ta nói cho các ngươi biết, những tư nguyên này thu về thuộc nhà nước, sẽ thành Cực Quang Các thành viên bổng lộc. Lựa chọn quy hàng hơn 40 nhà thế lực gia chủ trên mặt tức giận biểu lộ biến mất, thay vào đó là cuồng hỉ, là hưng phấn. Bọn họ những thế lực này, tự nguyện thêm vào Cực Quang Các nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cũng là không muốn rời xa Thái Quốc, lại muốn cùng Thái Quốc, cùng Đặng Dật Phi hòa hoãn cảm tình. Bọn họ không nghĩ tới, vốn cho rằng là nghĩa vụ lao động, kết quả lại bị một cái vô cùng lớn đĩa bánh đập chúng. Dựa vào cái gì? Những cái kia linh thạch quáng đều là chúng ta, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi là hoàng đế, cho nên cái gì đều là của ngươi sao? Thái Chính Hiên nhìn lấy vị kia nói chuyện võ giả. Võ giả khôi ngô cao lớn, trên mặt còn có một cái dữ tợn mặt sẹo, xem ra cực kỳ hung hãn. Hoắc Tư Ninh tại Thái Chính Hiên bên thai dỉ thai một câu. Ngươi là thần hổ bang bang chủ Tôn Uy Hổ. Đúng, ta chính là Tôn Uy Hổ. Tôn Uy Hổ chẳng hề để ý nói, thế nào, chẳng lẽ bệ hạ muốn giết ta? Giết ngươi. Tại sao muốn giết ngươi? Giết ngươi, chấm đều ngại ô về tay. Thái Chính Hiên khinh thường nói, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi thần hổ bang trên tay chỉ có một hạng trung linh thạch quang A. Là có thế nào? Bệ hạ, cái kia linh thạch quang thế nhưng là chúng ta thần hổ bang tài sản, là chúng ta thần hổ bang các huynh đệ liều tính mạng mới lấy được. Thái Chính Hiên khẽ cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia tòa linh thạch quáng nguyên lai là phục hổ thành đinh gia tài sản A. Tại sao lại thành ngươi phục hổ giúp tài sản? Đó là chúng ta theo đinh gia trong tay đoạt tới, đương nhiên thì là chúng ta thần hổ bang. Thái Chính Hiên cười lạnh một tiếng nói, ý của ngươi là nói, chỉ cần người nào đoạt đến, cái kia linh thạch quáng chính là của người đó rồi. Vị này thần hổ bang bang chủ cúi đầu. Nếu như ta không có nhớ lầm, đinh gia là bị các ngươi thần hổ bang diệt môn A. Một bên Đặng Giật Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì tình cảm theo dõi hắn, thần hổ bang bang chủ trực tiếp dùng mình một cái. Hắn nhớ tới Đặng Giật Phi truy giết ác đồ mới tốt. Thế nào, chẳng lẽ bệ hạ còn thật dự định giết ta hay sao? Không phải, chấm đương nhiên không có khả năng tại Thái Đô giết ngươi, dù sao ngươi cũng coi như lúc chấm mời tới khách nhân mà. Thái Chính Hiên một chút cũng không có động giận, mà chính là chậm rãi nói, đã ngươi muốn theo chấm giảng đạo lý, chấm cũng không phải không giảng đạo lý người. Ta thì theo ngươi giảng đạo lý, đã ngươi cho rằng, linh thạch quáng người nào đoạt đến, cái kia chính là của ngươi đó, chấm cũng sẽ phái người đi đoạt cái kia linh thạch quáng, nếu như ngươi không phục, có thể chống cự. Thần hổ bang bang chủ mặt như màu đất, hắn biết, linh thạch quáng là giữ không được, không chỉ có linh thạch quáng khả năng không gánh nổi, thần hổ bang còn có thể trực tiếp xong đời, nói không chừng thì liền hắn vị bang chủ này, cũng có chết oan chết uổng khả năng. Một cỗ âm lãnh cảm giác quanh quẩn tại trong lòng hắn, hắn lạnh cả tim. Luôn cảm giác giống như bị vật gì đáng sợ theo dõi. Liên quan tới đem Thái Quốc chỗ tài nguyên tu luyện thu về thuộc nhà nước sự tình, mọi người còn có ý kiến gì không? Có ý kiến mọi người cứ việc nói, chẳng có thể cho các ngươi hiện trường trả lời chắc chắn, thì cho các ngươi hiện trường trả lời chắc chắn, coi như hiện trường không thể trả lời chắc chắn, chấm cũng có thể trở về tìm đại thần thương thảo một chút, tận lực cho các ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Không có người đứng ra trả lời Thái Chính Hiên. Vừa mới Thái Chính Hiên thái độ đã cho thấy, thì coi như bọn họ không đồng ý, Thái Quốc cũng sẽ trắng trợn cướp đoạt. Người ở chỗ này thế lực tự hỏi, bọn họ không có năng lực phản kháng. Phóng nhãn toàn bộ Thái Quốc, có Đặng Giật Phi cùng Thái gia lão tổ chỗ dựa, Thái Quốc hoàng tộc không có địch thủ. Bọn họ muốn phản kháng, chỉ là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Bệ hạ, ta cũng vấn đề. Một vị thần thông cảnh cường giả cung kính hô. Nói, bệ hạ, chúng ta Đông Vân Triệu gia có hay không còn có thể thêm vào cực quan các? Thái Chính Hiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, có thể, đương nhiên có thể, chúng ta Thái Quốc hoan nghênh thực lực cao cường, phẩm hạnh tốt đẹp võ giả thêm vào cực quang, cộng đồng bảo trì Thái Quốc và bình an định. Chúng ta Hải Sơn phái nguyện ý thêm vào cực quang các. Chúng ta cũng nguyện ý thêm vào. Ngay tại Thái Chính Hiên nghiêm trị thần hổ bang về sau, còn lại một số muốn phải gìn giữ trung lập thế lực liền bắt đầu dao động. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, đã không thể phản kháng, vậy liền thêm vào nó. Bằng không, bọn họ cũng chỉ có thể đi xa tha hương. Một số thế lực bắt đầu chủ động hướng Thái Chính Hiên xin, điều động cao thủ thêm vào cực quang các, mà Thái Chính Hiên cũng một lại nhấn mạnh cực quang các hai bên, tất cả thế lực gia chủ đều rõ ràng, cái này cực quang các, khẳng định là Đặng Giật Phi cái này trường khống. Cực quang. Danh tự, rất khó khiến người ta liền nghĩ không ra Đặng Giật Phi. 300 nhà thế lực bên trong, lại có hơn 50 nhà nguyện ý thêm vào cực quang các, còn lại hơn 200 thế lực, còn đang do dự. Những thế lực này, đại đa số đều là không thế nào sạch sẽ cái chủng loại kia. Muốn bọn họ thêm vào cực quang các, trở thành Đặng Giật Phi thủ hạ, bọn họ còn thật có chút bận tâm, Đặng Giật Phi đem bọn hắn toàn bị diệt. Tốt, chấm muốn nói, liền nói xong, còn lại các vị gia chủ, các ngươi trở về thật tốt suy nghĩ một chút, chấm chỉ cho ngươi nhóm thời gian 10 ngày cân nhắc, nếu như không muốn thi lo, liền trực tiếp rời đi Thái Đô, trở về đi. Đặng Giật Phi, Thái Chính Hiên, Thái Bạch Hạo rời đi đại điện. Thẳng đến đại điện tụ hội kết thúc, Đặng Giật Phi từ đầu đến cuối, đều không nói một lời. Thế mà nhưng không ai dám xem nhẹ hắn tồn tại. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không thêm vào cực quang các? Nếu quả thật để Thái Quốc đem cực quang các giá đỡ dựng đi lên, về sau nơi nào còn có chúng ta những thế lực này sinh tồn không gian? Vậy làm sao bây giờ? thề sống chết vây quanh gia tộc tài phú. Ngươi là đang nói đùa chứ? Không biết. Có thể sẽ rời đi Thái Quốc đi. Ngươi nói có đạo lý. Chúng ta võ giả, theo đuổi chính là tự do. Tuyệt đối không thể bị một quốc gia cho trói buộc. Những cái kia không có gia nhập cực quang các hơn 200 nhà thế lực tại dần dần đi ra ngoài, mà thêm vào cực quang các gần 100 thế lực gia chủ tập hợp một chỗ, bọn họ còn không có có định rời đi. Những thứ này gia chủ bắt đầu tương thông báo họ tên, thế lực, bắt đầu trong đám người tìm kiếm những cái kia người quen biết, sau đó lẫn nhau hàn huyên, thử thăm dò, bắt đầu đàm luận một số liên quan tới cực quang các ý nghĩ. Bọn họ có thể cảm nhận được, Thái Chính Hiên thành lập cực quang các sau lưng dạ tâm. Nếu như Thương Viêm Tông vẫn còn, bọn họ những thế lực này khẳng định không nguyện ý bị khuất phục. Có thể Thương Viêm Tông không có. Bọn họ nhất định phải khuất phục. Chương 916, Tập quyền đỉnh phong. Sau khi tan họp, những cái kia không có trực tiếp tuyên bố phái người thêm vào cực quang các gia chủ bắt đầu tiếp xúc lên Thái Quốc triều đình tới. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn mưu toan cò kè mặc cả, hy vọng có thể đạt được tốt hơn đãi ngộ, hoặc là bảo lưu lại trong gia tộc mình trọng yếu sản nghiệp, bất quá có Đặng Giật Phi làm chỗ dựa. Thái Chính Hiên căn bản cũng không cùng những gia tộc này thế lực có kẻ mặc cả. Hắn chính là muốn đem Thái Quốc cảnh nội tất cả tư nguyên thu về thuộc nhà nước. Nếu như không nguyện ý, thực lực mạnh, Đặng Giật Phi hứng thú, Đặng Giật Phi sẽ đi. Thực lực yếu, Đặng Giật Phi không muốn đi, hắn Thái Chính Hiên cũng có thể phái người dễ dàng đem tiêu diệt. Giang có 3 ngày sau, Thái Quốc cảnh nội thế lực gia chủ bắt đầu tiếp nhận Thái Quốc cực kỳ điều kiện hà khắc, bọn họ điều động cao thủ thêm vào cực quan các, về sau Thái Quốc dựa theo bọn họ đối cực quan các công tích phân phối tài nguyên tu luyện. Một khi tiếp nhận Thái Quốc loại điều kiện này, thì biểu thị, về sau bọn họ những thế lực này, đồng dạng lại nhận cực quan các, bị Thái Quốc quản hạt. Bọn họ bị chính thức hợp nhất. Từ nay về sau, bọn họ cũng không tiếp tục là độc lập thế lực, bọn họ cần muốn trợ giúp Thái Quốc, bảo trì một phương an ổn. Lúc này chức trách của bọn hắn. Đương nhiên, những thế lực này gia chủ, cũng không phải đần độn. Bọn họ có thể nhìn đến, thêm vào cực quan các về sau chỗ tốt. Chí ít cực quan các một khi thành lập, thu nạp toàn bộ Thái Quốc võ đạo thế lực cao thủ, Thái Quốc võ đạo thế lực liền thành một cái chính thể, cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh thế lực cùng thế lực ở giữa phân tranh. Chân đạo ánh sáng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói ngươi sẽ không để cho gia tộc người thêm vào cực quang các sao? Ta hối hận, không được sao? Được, đương nhiên được, chân dài ở trên thân thể ngươi, có cái gì không được? Nay 10 ngày bên trong, Thái Chính Hiên loay hoay phí lên, có điều hắn trên mặt lại mang theo hưng phấn. 10 ngày sau, đi qua thống kê, đi vào Thái Đô hết thảy 363 nhà thế lực, trong đó có 298 mọi nhà chủ hứa hẹn, nguyện ý điều động trong thế lực cường giả thêm vào cực quan các. Nói cách khác, Thái Quốc bên trong, đại bộ phận nhất lưu thế lực, đều nguyện ý thêm vào cực quan các, triệt để trở thành Thái Quốc phụ thuộc. Thái Chính Hiên cảm giác mình đi bộ, đều là tung bay. Hiện tại muốn tiến hành bước kế tiếp sao? Hoắc Tư Ninh hỏi. Hoắc Tư Ninh, cần phải có thể, sư phụ nói thế nào? Sư phụ của ngươi nói, để những cái kia nhiều người sống một ngày, đều là đối người mất bất công. Ừm. Thái Chính Hiên đây là chấm đúng, không phải những cái kia không có gia nhập cực quang các thế lực, mà chính là 120 nhà, căn bản không có phái người đến Thái Đô thế lực. Những thế lực này, tuyệt đại đa số đều là bang phái, ma đạo thế lực, trên tay lây dính quá nhiều máu tanh, bọn họ tự hỏi tới Thái Đô, khẳng định sẽ bị Đặng Giật Phi tháo thành tám khối, bọn họ rất thẳng thắn liền trực tiếp không tới. Đã bọn họ không đến, không cho Thái Quốc mặt mũi, Thái Chính Hiên đương nhiên sẽ không giúp bọn hắn lật tẩy. Dứt khoát hắn liền đem thế lực này, sau lưng làm chuyện xấu xa, toàn bộ trình lên giao cho Đặng Giật Phi. Tư Ninh, tại, thực lực của ngươi đã là phá thiên cảnh đỉnh phong, có thể đột phá đến thần thông cảnh sao? Được rồi. Hoắc Tư Ninh vốn là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, có thể lên lần tại Nam Nguyệt Quốc vị kia thần bí trận pháp sư cái kia bên trong đạt được một chút chỗ tốt về sau, đã hoàn toàn đem tâm ma ổn định lại. Những cái kia nhị lưu, tam lưu thế lực, từ ngươi tự mình phụ trách đến xử lý, từ Thái Chính Hiên phái người phối hợp, nghiệp chướng nặng nề, liền trực tiếp diệt. Đặng Giật Phi ngữ khí bình thản nói, có thể mang lên hoa cốc bên trong ta 9 vị đệ tử, để bọn hắn kiến thức biết, nói đến, ta giống bọn họ lớn như vậy thời điểm, cũng đi ra ngoài lịch luyện. Được rồi, Đặng đại nhân. Đi thôi. Những cái kia không có tới nhất lưu thế lực, một chút mạnh chút, từ ta tự mình xuất thủ. Rất lâu không có hành động, thế lực này có phải hay không cảm thấy ta sách không đao? Để cho bọn họ tới Thái Đô, bọn họ vậy mà cũng dám cự tuyệt. Đúng, sư phụ, đây là bọn họ tự chịu diệt vong. Ừm. Đặng Giật Phi đi ra đại điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời. Thái Chính Hiên hâm mộ nhìn lấy Đặng Giật Phi biến mất bóng người, cảm khái vô hạn nói, cái gì thời điểm, ta mới có thể nắm giữ giống sư phụ thực lực cường đại như vậy. nằm mơ thời điểm. Hoắc Tư Ninh cười trêu chọc nói, đừng đánh thu ta, Tư Ninh tỷ. Đặng Giật Phi không ở tại chỗ thời điểm, Thái Chính Hiên đều sẽ xưng hô Hoắc Tư Ninh vì Tư Ninh tỷ. Hoắc Tư Ninh tuổi tác so Thái Chính Hiên lớn, thực lực so Thái Chính Hiên mạnh, tại Đặng Giật Phi trong mắt địa vị, đồng dạng so Thái Chính Hiên cao, một tiếng này Tư Ninh tỷ, hắn làm cho cũng không thiệt thòi. Hoắc Tư Ninh ý vị thâm trường cười nói, nếu như ngươi có thế để cho Đặng đại nhân hài lòng, sư phụ của ngươi nói không chừng sẽ ra tay giúp ngươi. Giúp ngươi biến đến mạnh hơn, sống được càng lâu. Tư Ninh tỷ có ý tứ gì? Cũng là chữ trên mặt ý tứ. Hoắc Tư Ninh nói ra, tốt, ta hiện tại muốn rời khỏi một chuyến, đi đón sư đệ của ngươi các sư muội, ngươi an bài một chút hành trình, còn có một số tất trừ tổ chức bảng danh sách. Tốt, không có vấn đề. Đối với Hoắc Tư Ninh, Thái Chính Hiên ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là coi là, Đặng Giật Phi đều là lĩnh vực cảnh cường giả, đương nhiên là có chút đặc biệt trợ giúp có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Có Thái Quốc Hoàng tộc trợ giúp, Thương Viêm Tông hóa thành lịch sử hạt bụi, Đặng Giật Phi tại Thái Quốc, không có bất kỳ cái gì địch thủ, trong khoảng thời gian ngắn, Thái Quốc cảnh nội, đại đa số không có đi Thái Đô thế lực, đều bị hủy diệt tính đả kích. Những cái kia không có bị đả kích đến, hoặc là đã dọn đi, triệt để rời đi Thái Quốc. Hoặc là thế lực này thật không có cái gì nợ máu, cho dù có, cũng chỉ là giải rác mấy người cần muốn xử tử. Đặng Giật Phi xuất thủ lần nữa tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thái Quốc. Bất quá Đặng Giật Phi mỗi lần xuất thủ, so với lần trước xuất thủ, tạo thành khủng hoảng hiệu quả, cái kia là hoàn toàn không giống. Nếu như nói trước kia, Thái Quốc còn có cường giả có thể chế trụ Đặng Giật Phi, như vậy hiện tại, Đặng Giật Phi tại Thái Quốc đã có thể hoành hành không sợ. Tất cả thế lực tại Đặng Giật Phi trước mặt, ngoại trừ tuyệt vọng, không có bất kỳ biện pháp nào. Đặng Giật Phi tại Thái Quốc không chút kiêng kỵ rảo sát thế lực này, tại điên cuồng chế tạo hoảng sợ, hắn từ một phương diện khác, gián tiếp chạm vào cực quang các nhanh chóng phát triển, chạm vào Thái Quốc quân đội tiếp nhận Thái Quốc cảnh nội tất cả tư nguyên tiến độ. Những cái kia còn có do dự muốn hay không trực tiếp thêm vào cực quang các thế lực, vừa nghe nói Đặng Giật Phi lại bắt đầu nổi điên. Bọn họ không dám do dự nữa, trực tiếp lựa chọn hướng Thái Quốc quy hàng. Tại Hoắc Tư Ninh tại quân đội phối hợp xuống, những cái kia hai, tam lưu thế lực, chỉ cần sai lầm không phải lớn như vậy, đều rất nhanh hướng Thái Quốc đầu hàng, điều động cường giả thêm vào cực quang các, đem tự thân trong thế lực các đồ, cũng bị bọn họ giao ra. Sau 3 tháng, Đặng Giật Phi đem tất cả không phục nhất lưu thế lực toàn bộ tiêu diệt. Mà cũng đúng vào lúc này, cực quang các tại Thái Quốc các đại thế lực phối hợp phía dưới chính thức thành lập, cực quang các bên trong, tập kết Thái Quốc tất cả đỉnh phong cao thủ, Thái Quốc cảnh nội các đại kim thuộc, linh thạch quáng, vườn thuốc, yêu thú nơi ở, đồng dạng Thái Quốc quân đội chiếm lĩnh. Thu nạp Thái Quốc tất cả cao thủ, lũng đoạn Thái Quốc tất cả tài nguyên tu luyện, có thể nói, vào lúc này, Thái Chính Hiên tập quyền đạt đến tối đỉnh phong. Chương 917, đột phá xác suất. Mà khi Đặng Giật Phi trở lại Thái Đô lúc, hơn 300 nhà thế lực gia chủ đã tại Thái Đô mở 7 ngày sẽ. Đặng Giật Phi vừa tốt chạy tới khâu cuối cùng. Thái Quốc cảnh nội tất cả tài nguyên tu luyện đều bị Thái Quốc cả hợp lại. Cực quang các sơ bộ thành lập, dựa theo kế hoạch, cực quang các tổng bộ thiết lập ở Thái Quốc, còn lại mỗi một quận, thiết lập quận thuộc phân bộ, sau đó tại mỗi một thành trì, đồng dạng thiết lập thành thuộc phân bộ, mỗi một cái phân bộ đều phụ trách khu quản hạt bên trong vấn đề an toàn. Khu quản hạt bên trong không thể xuất hiện võ giả không lý do ức hiếp bình dân sự kiện, càng không cho phép võ giả tùy ý đánh giết bình dân, người vi phạm dùng mạng đền mạng. Kỳ thật, các vị đang ngồi gia chủ đều cảm thấy, Thái Quốc cử động lần này Thái Quốc hà khắc, bất quá khi bọn họ nhớ tới, cái này cực quang các là đúng người nào chịu trách nhiệm về sau, bọn họ thì đều hiểu. Đặng Giật Phi không chính là người như vậy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cái này pháp lệnh, bọn họ còn lúc nhận, đồng thời bọn họ cũng quyết định sau khi trở về, thật tốt giáo dục một chút bọn tiểu bối, khác không cẩn thận phạm đến cực quang cắt trong tay. Tiếp đó, cũng là khu quản hạt vấn đề phân phối, là lân cận nguyên tắc, vẫn là muốn rời bản địa. Sau cùng Thái Chính Hiên đánh nhịp quyết định, tất cả thêm vào cực quang các võ giả, quản lý khu quản hạt, cũng không thể tại bản địa. Sau cùng cũng là tài nguyên tu luyện vấn đề phân phối. Thương thảo 3 ngày sau, rốt cục cũng lấy ra một cái điều lệ. Tư nguyên phân phối, đầu tiên dựa theo mỗi cái thế lực điều động thêm vào cực quang các thực lực võ giả đến quyết định. Sau đó cũng là những võ giả này tại đã qua 1 năm công tích, người nào khu quản hạt quản lý tốt nhất, chưa từng xảy ra bạo lực sự kiện, chuyện đương nhiên liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện khen thưởng. Mặt khác, vì giải quyết võ giả ở giữa tranh đấu, Thái Quốc đem vì tất cả hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, thậm chí thần thông cảnh cao thủ vạch ra cố định lôi đài khu thi đấu vực. Giao đấu khu vực vực đem không đúng bình dân mở ra, những võ giả khác có thể tại loại tỷ đấu này trong sân luận võ, tránh cho tác động đến bình dân. Còn lại đang tỷ đấu chàng bên ngoài tiến hành giao đấu, đều muốn bị phán vì hành động trái luật, một khi chiến đấu dư âm thương tổn đến bình dân, chiến đấu song phương đều muốn tiếp nhận chịu tội. Còn có chính là, Thái Quốc hàng năm đều muốn tiến hành một lần luận võ đại hội, chuyên môn cung cấp những kia tuổi trẻ võ giả phát đại pháp lực. Tại mỗi năm tuổi trẻ thiên tài luận võ đại hội bên trong thu hoạch được người lương thiện tốt danh thứ, Thái Quốc quan phương cũng sẽ nhanh cho nhất định tài nguyên tu luyện khen thưởng. Những thứ này có tư cách tham dự hội nghị võ giả, đều là chí ít nhất lưu thế lực gia chủ, những cái kia nhị lưu, tam lưu thế lực gia chủ, bọn họ còn chưa có tư cách tham dự thương thảo phân đoạn. Đằng sau sẽ còn dính đến như thế nào thu nạp hai, tam lưu thế lực võ giả thêm vào cực quan các, cùng bọn họ phải làm thế nào phân phối tài nguyên tu luyện các loại hạng mục công việc. Bất quá cũng không tính là quá trọng yếu, dù sao có nhất lưu thế lực người quyết định, thế lực khác hoặc là hủy diệt, hoặc là khuất phục. Bây giờ, cực quang các giá đỡ xem như dựng xuống dưới. Cực quang các chủ, từ vừa mới đột phá đến thần thông cảnh Hoắc Tư Ninh đảm nhiệm, phó các chủ vì thái gia thần thông cảnh đỉnh phong cảnh cường giả Thái Thép, cùng Bùi gia lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả Bùi Thế Dung đảm nhiệm. Các chủ, phó các chủ phía dưới, còn có 9 đại cực quang các phân các chủ. 9 vị phân các chủ thực lực toàn bộ vì thần thông cảnh cảnh đỉnh phong cấp bậc, bọn họ phân biệt đến từ Thái gia 9 đại siêu nhất lưu thế lực. Thái quốc vừa tốt có 9 đại quận, cái này 9 vị phân các chủ, đem phụ trách Thái quốc 9 đại quận, cách mỗi 10 năm, bọn họ đem thay đổi đóng giữ đại quận. Thái Chính Hiên khích lệ nói, hy vọng 9 vị các chủ có thể thật tốt tận trung cương vị công tác, thủ hộ phóng một cái bình an. Đối với phân các chủ, chúng ta mỗi 10 năm khảo sát một lần, trong đó ưu tú nhất sẽ có quyền lực đọc qua chúng ta hoàng tộc lĩnh vực cảnh lao tổ đột phá bức ký. Thái Chính Hiên lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả đều đỏ mắt. Từ xưa đến nay, tu vi đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhiều vô số kể, nhưng có thể thuận lợi theo thần thông cảnh đỉnh phong đột phá đến lĩnh vực cảnh cường giả võ giả lại lắc đắc không có mấy. Có người hiểu chuyện thống kê qua xác suất, mỗi 500 vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả bên trong mới có thể có một vị có thể thuận lợi đột phá đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Dù sao xác suất cực kỳ nhỏ. Vì cái gì đột phá xác suất thấp như vậy? Có người hoài nghi, là Nam vực có đỉnh tiêm thế lực đang cố ý săn giết những cái kia có tiềm lực đột phá đến lĩnh vực cảnh thiên tài võ giả. Còn có người cho rằng, bọn họ thiếu khuyết kinh nghiệm của tiên nhân. Bởi vì ngoại trừ đỉnh tiêm thế lực bên trong nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả bên ngoài, ngoại giới rất ít có thể nhìn thấy lĩnh vực cảnh cường giả, tuyệt đại đa số thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ sư phụ cũng không phải lĩnh vực cảnh cường giả. Những cái kia không có lĩnh vực cảnh cường giả dạy bảo thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa vào vật khí, đi đột phá cảnh giới kia. Kết quả, xác suất thành công đương nhiên thấp đến đáng thương. Giống Thái Chính Hiên trong miệng nói, lĩnh vực cảnh cường giả theo thần thông cảnh đỉnh phong đột phá đến lĩnh vực cảnh bút ký, đối với những cái kia muốn trở thành lĩnh vực cảnh cường giả thần thông cảnh đỉnh phong võ giả tới nói, vậy liền là bảo vật vô giá. Nắm giữ nó, không thể nghi ngờ có thể gia tăng bọn họ thành công đột phá xác suất. Loại này bút ký tại đỉnh tiêm thế lực, đều là tuyệt đối không thể ngoại truyền chân bảo. Vốn là những thế gia này cao thủ cũng lớn tính toán kéo dài công việc, lan lộn cuộc sống, có thể khi bọn hắn nghe được khen thưởng về sau, bọn họ những thứ này thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Không có cách, là Thái Quốc cho quá nhiều. Thái Chính Hiên nhìn thoáng qua Đặng Giật Phi, trong lòng thì an tâm rất nhiều. Đột phá lĩnh vực cảnh bút ký, cố nhiên chân quý, nhưng thì coi như bọn họ đột phá đến lĩnh vực cảnh, có thể cái kia lại có thể thế nào đâu. Đột phá lĩnh vực cảnh, bọn họ cũng chỉ là theo một con kiến nhỏ, biến thành một cái đại con kiến thôi. Lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa, cũng là có cực lớn chênh lệch. Đặng Giật Phi nhìn lấy tại chỗ tất cả nhất lưu thế lực gia chủ, đồng dạng cũng chú ý tới bọn họ ánh mắt kính sợ, trong lòng của hắn, có chút hưng phấn. Liên mang theo, hắn nhìn Thái Chính Hiên ánh mắt, đều tốt hơn phía trên rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, cực quang các chính thức thành lập về sau, mục tiêu của hắn thì thật to hướng về phía trước bước tiến lên một bước. Đặng Giật Phi mục tiêu, xưa nay không là cực hạn tại Thái Quốc. Thái Quốc, chỉ là hắn bàn đạp, dùng kiếm linh đại người tới nói, đây chỉ là một thí nghiệm hàng mẫu. Nếu như cực quang các hình thức thật sự hữu hiệu, thật có thể ngăn chặn võ giả đối với người bình thường xâm hại, hắn đem đại lực phổ biến cực quang các, để cực quang các phát triển mạnh đi xuống, để cực quang các khắp bước toàn bộ Nam vực. Hắn nhìn về phía những thứ này trong nước nhất lưu thế lực gia chủ, thấp giọng hỏi: mỗi trẻ tuổi võ luận võ đại hội, nếu có ta hài lòng thiếu niên xuất hiện, ta cũng có thể thu hắn làm đệ tử. Nếu như mấy vị phân các chủ bên trong, có ta hài lòng tồn tại, còn có đầy đủ công tích, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn đột phá nhiều lần lĩnh vực cảnh. Đặng Giật Phi dùng con ngươi xám trắng nhìn lấy cái này hơn 300 tên thần thông cảnh cao thủ nói, nếu như ta xuất thủ, cần phải có thể tăng cường các ngươi 3 tầng đột phá xác suất. Đặng Giật Phi lời này vừa nói ra, chỗ có thần thông cảnh cao thủ đều ngây ngốc nhìn lấy hắn. Phòng đoán cẩn thận, là có thể tăng cường các ngươi 3 tầng đột phá xác suất, ta là chăm chú. Chương 918, Thái Quốc chuyển biến tốt đẹp. Gặp những cái kia thần thông cảnh cường giả khó có thể tin bộ dáng, Đặng Dật Phi không vui nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, ta là nói láo. Hắn nói 3 phần thành công đột phá lĩnh vực cảnh xác suất, đã là nói đến rất bảo thủ. Bọn họ những thứ này lâu năm thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, cầm tới thánh linh kiếm, tấn thăng lĩnh vực cảnh quả thực cũng là 10 phần chắc 9 sự tình. Hắn 3 phần, là sợ nói 9 tầng sẽ đem bọn hắn toàn bộ hù đến. Chúng ta không có ý tứ này. Đông đảo thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ lắc đầu nói. Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác không phải loại kia ưa thích khoác lác võ giả, toàn bộ Thái Quốc, hắn ngoại trừ thích giết lung tung người bên ngoài, tín dự cũng là vô cùng tốt, nói lời giữ lời, nói giết người cả nhà, thì sẽ không bỏ qua một cái. Lại nói, lấy Đặng Dật Phi bây giờ địa vị, người ta khẳng định không cần nói. Chỉ muốn các ngươi có thể bảo trì một phương hòa bình, ta chắc chắn bảo vệ ngươi nhóm chu toàn, nếu như các ngươi có thể làm được để cho ta hài lòng, ta định sẽ giúp các ngươi trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Đặng Dật Phi quay đầu, nhìn về phía Thái Chính Hiên, điều kiện này, đối ngươi cũng hữu hiệu. Làm Đặng Dật Phi sau khi rời đi, hơn 300 vị gia chủ rời đi đại điện. Bọn họ lời đàm luận đề, cơ hồ đều lượn quanh không ra Đặng Dật Phi lời hứa. Không có cách, làm vì nhất lưu thế lực gia chủ, bọn họ cơ hồ đều là thần thông cảnh cao thủ. Trở thành thần thông cảnh cao thủ về sau, bọn họ quan tâm, đều là làm sao đột phá đến lĩnh vực cảnh. Mà Đặng Dật Phi tại vừa mới trong hội nghị, cho bọn hắn vẽ lên một cái bánh nướng. Đặng Dật Phi làm sao đều không giống ăn nói lung tung cái chủng loại kia người. Đúng, Đặng Dật Phi làm người cực kỳ cao ngạo, hắn khinh thường nói chuyện, đã hắn nói có thể gia tăng 3 phần nắm chắc, vậy liền khẳng định có tầng 3. Tầng 3, cái kia quá lợi hại. Nói không chừng Đặng Dật Phi có đặc biệt đột phá lĩnh vực cảnh phương pháp. Ngươi nhìn hắn mới bao nhiêu tuổi, thì đột phá đến lĩnh vực cảnh. Nói đến, chúng ta tất cả thế lực thêm vào cực quan các, giống như cũng là có chỗ tốt. Chí ít chúng ta không cần sợ gia tộc, tông môn thế lực truyền thừa đột nhiên gây mất. Đúng, trước mấy ngày Nam Thượng Thành Nam gia cùng Chu gia đánh túi bụi, có thể hiện tại bọn hắn hai nhà đoán chừng không đánh được. Mọi người cùng nhau đều thêm vào cực quan các, cần phải có thể giảm thiểu không ít phân tranh. Về sau 9 đại phân các chủ còn muốn ra mặt điều giải mâu thuẫn. Thái Chính Hiên theo Đặng Dật Phi rời đi đại điện, một đường lên, Thái Chính Hiên đều đang tự hỏi Đặng Dật Phi. Sư phụ, ngươi thật sự có nắm chắc trợ giúp những người khác đột phá đến lĩnh vực cảnh sao? Có, không chỉ có chỉ là tầng 3 mà thôi, nếu như ý chí của ngươi lực đủ mạnh, ta thậm chí có thể đưa ngươi cũng bồi dưỡng đến lĩnh vực cảnh. Thật, thật. Đặng Dật Phi đổi một cái khẩu khí nói ra, cụ thể, muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực, ngươi làm sự tình, có thể hay không để cho ta hài lòng. Thái Chính Hiên nhìn về phía Hoắc Tư Ninh, hắn rốt cuộc hiểu rõ, lần trước Hoắc Tư Ninh lời nói ở giữa ẩn ẩn vì hắn lộ ra tin tức. Đặng Dật Phi giống như nắm giữ cái gì đặc biệt năng lực, có thể giúp người tăng thực lực lên. Cũng không biết, có hay không tác dụng phụ. Bất quá Thái Chính Hiên suy đoán, tác dụng phụ khẳng định là có, nếu như không có, Đặng Dật Phi thì không cần hắn. Cực quang các cái gì thời điểm có thể phát huy tác dụng? Đoán chừng cần thời gian nửa năm. Chúng ta cần đối Thái Quốc tất cả tài nguyên tu luyện tiến hành thống kê cùng bảo hộ, khai quật thu thập. Thái Chính Hiên châm trước nói, trong đó còn liên quan đến rất nhiều bổ nhiệm nhân sự, một số thế lực thăng bằng, đều cần chúng ta thật tốt cân nhắc, bất quá chủ yếu nhất giá đỡ đã dựng đi lên, chuyện còn lại tương đối dễ dàng loát thanh. Tốt, sự tình thì giao cho ngươi. Đặng Dật Phi ưỡn một chút, quay đầu nhìn về phía đã đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ Hoắc Tư Ninh. Tư Ninh, ngươi đi theo ta. Tốt. Đi vào một tòa tiểu viện. Đặng Dật Phi lui nha hoàn, nhìn về phía Hoắc Tư Ninh, những cái kia hai, tam lưu thế lực thế nào? Thanh tẩy hết à? Tại Thái Chính Hiên phối hợp xuống, kế hoạch chúng ta 10 phần thuận lợi. Đương nhiên 10 phần thuận lợi, nhị lưu thế lực, cũng là trong thế lực tối cường giả là phá thiên cảnh võ giả thế lực, đến mức tam lưu thế lực, đương nhiên thì là những người mạnh nhất kia là tiên thiên cảnh võ giả thế lực. Thái Chính Hiên tùy tiện phái mấy vị thần thông cảnh võ giả trợ giúp, rửa sạch những thứ này tiểu hình thế lực dễ như trở bàn tay. Nếu như là thường ngày, còn lại nhất lưu thế lực, đỉnh tiêm thế lực, tuyệt đối sẽ không cho phép Thái Quốc làm như vậy, đáng tiếc bọn họ hiện ở sau lưng có Đặng Dật Phi. Không ai dám đối bọn hắn hành động có dị nghị. Những tiểu tử kia đâu? Tiến độ tu luyện thế nào? Lần này biểu hiện như thế nào? Những tiểu tử kia, chỉ tất nhiên chính xác là Đặng Dật Phi 9 vị đệ tử thân truyền. Nguyên bản Đặng Dật Phi là dự định lại bồi dưỡng bọn họ một đoạn thời gian, sau đó để bọn hắn thành lập một cái ám sát tổ chức. Trực thuộc tại Thứ Phong phía dưới, thông qua thẩm giết tác đồ, chậm rãi tăng thực lực lên. Nhưng hôm nay hắn không chế Thái Quốc, thành lập cực quan các, hắn 9 vị đệ tử thân truyền, thì hoàn toàn không cần thiết trực thuộc đến Thứ Phong tổ chức hạ. Hoắc Tư Ninh dẫn người đi tiêu diệt những cái kia hai, tam lưu tổ chức thời điểm, Đặng Dật Phi còn phân phó nàng, mang lên 9 người kia, đi thấy chút việc đời. Hoắc Tư Ninh thận trọng nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút thấp giọng nói, bẩm đại nhân, chết mất 2 cái. Chết mất 2 cái. Ta giống như không có có mệnh lệnh ngươi để bọn hắn trùng phong phía trước a. Đặng Dật Phi có chút bất mãn nói ra, ta chỉ là để ngươi dẫn bọn hắn đi thấy chút việc đời, lấy ngươi tiếp cận thần thông cảnh thực lực, muốn hộ phía dưới bọn họ, giống như cũng không khó a. Ta biết, ta có lỗi. Hoắc Tư Ninh liên tục không ngừng gật đầu. Bọn họ đến cùng là chết như thế nào? Có một vị là bị một cái chạy trối chết tiên thiên cảnh võ giả cho một kiếm chém giết. Lúc ấy ta bị 3 cái phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cuốn lấy, không có chú ý. Còn có một cái đâu? Còn có một cái là tại thời điểm chiến đấu, bị liên lụy. Ta tìm tới hắn thời điểm, hắn đã là một cô thi thể. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghe được Hoắc Tư Ninh giảng thuật, không nhịn được muốn cười. Hắn giống như minh bạch. Hắn hiểu được vì cái gì Đặng Dật Phi cái này 9 vị đệ tử thân truyền sẽ tổn thất 2 vị. Khẳng định là chết mất 2 vị, mệnh không rất cứng. Thánh linh kiếm chỉ là xích huyết kiếm phân thân, nhưng thánh linh kiếm bên trong thí chủ thiên phú, là trời sinh, tuy nhiên xa xa không lên vận rủi bạo phát như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng trong cõi u minh ảnh hưởng những cái kia tiểu kiếm chủ khí vận, vẫn là không có vấn đề. Chết thì đã chết, Trần Hạo cũng không thấy đến đáng tiếc. Dù sao bọn họ chỉ là tiêu hao phẩm, đã định trước bị đào thải cái chủng loại kia. Nếu muốn trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ, không có một chút khí vận, cái kia là tuyệt đối không được. Đặng Dật Phi nghe được Hoắc Tư Ninh miêu tả, tâm tình cũng một chút bình ổn xuống tới, hai thanh thánh linh kiếm thu trở về rồi sao? Thu hồi. Đem bên trong một thanh giao cho ta cửu đệ tử đi. Còn lại một thanh, tạm thời do ngươi thu, ngươi tìm thời gian đi Hoa Cốc kiểm tra một chút bọn họ tu luyện, sau đó chọn lựa 2 vị ưu tú nhất thiếu niên tới. Vậy bọn hắn 8 vị an bài thế nào? An bài đến các nơi cực quang các nhận chức, để bọn hắn theo hạ tầng làm lên, nói cho bọn hắn, không được lộ ra cùng ta quan hệ trong đó, chỉ có bọn họ tu luyện đạt tới thần thông cảnh, ta mới có thể chính thức thừa nhận bọn họ là ta đệ tử thân truyền. Thời gian kế tiếp bên trong, Thái Quốc động tác không ngừng, hấp dẫn xung quanh quốc gia chú ý. Rất nhiều thế lực bị ép di chuyển ra Thái Quốc, có thể di chuyển đi, đều là vận khí tương đối tốt, rất nhiều thế lực căn bản là không có cơ hội rời đi Thái Quốc. Cực quang các thành lập, cũng hấp dẫn quốc gia khác thế lực ánh mắt. Những người kia đều rất rõ ràng, cực quang các sau lưng, khẳng định đứng đấy Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi tại Nam vực có thể nói có tiếng xấu, hơn nửa năm trước, hắn theo Thái Quốc một mực giết tới Nam Nguyệt Quốc, tại hắn không có đột phá lĩnh vực cảnh trước đó, còn có đỉnh tiêm thế lực lĩnh vực cảnh cường giả muốn tìm hắn để gây sự. Bất quá về sau hắn thành công đột phá đến lĩnh vực cảnh về sau, những cái kia dự định tìm hắn để gây sự lĩnh vực cảnh cường giả cũng tạm thời không có động tác. Liền xem như đỉnh tiêm thế lực cũng không muốn không lý do làm mất lòng một vị không ràng buộc lĩnh vực cảnh cường giả. Đối phó Đặng Dật Phi loại này lĩnh vực cảnh cường giả, tất cả đỉnh tiêm thế lực thái độ đều là, trừ phi có thể trực tiếp giết chết, nếu không thì không nên đắc tội. Một khi đắc tội, vậy liền nhất định muốn duy nhất một lần bóc tát. Có truyền ngôn nói Đặng Dật Phi để Thái Quốc, Từ Quốc, Thương Viêm Tông tất cả lĩnh vực cảnh cường giả đều khuất phục. Tuy nhiên rất nhiều đỉnh tiêm thế lực có chút không tin, bất quá cho tới nay, đều không có Thái Quốc, Từ Quốc lĩnh vực cảnh cường giả đứng ra làm sáng tỏ, bọn họ cũng tin tưởng hơn phân nửa. Dù sao Thương Viêm Tông là thật bị Đặng Dật Phi giết sạch. Cho nên, Thái Quốc đem tất cả tài nguyên tu luyện thu về thuộc nhà nước, Thái Quốc đem trong nước tất cả thế lực thu sạch áp sát lên, tạo thành cực quan các. Thái Quốc còn dựa theo Đặng Dật Phi mệnh lệnh, liều mạng chèn ép đặc quyền của võ giả, những thứ này quá phận hành động, Thái Quốc bên ngoài võ giả thế lực đều không có nhúng tay. Cũng là bởi vì Thái Quốc có Đặng Dật Phi, bọn họ không muốn đắc tội Đặng Dật Phi. Thời gian 3 tháng, Thái Quốc cực quang các cơ hồ đem trong nước tất cả 1, 2, 3 tốc độ dòng chảy lực trường khống, còn lại, chỉ là một số cỡ nhỏ gia tộc, tán tu võ giả, căn bản không cần để ý, bọn họ đã định trước sẽ bị đào thải. Vẹn vẹn 3 tháng, cực quang các cao thủ nhóm liền bắt đầu hành động, lại thêm quan phương đại lực tuyên truyền, toàn bộ Thái Quốc đều biết có cực quang các cái này bộ môn. Mỗi cái thành trì, đều có cực quang các phân bộ, cực quang các bên ngoài phân bộ mặt, thiết lập một cái trống lớn. Bất luận cái gì bình dân đều có quyền lực gõ vang cái kia mặt trống lớn. Bình dân gõ vang cái kia mặt trống lớn, thì chứng minh bọn họ muốn cáo trạng một vị nào đó võ giả. Một khi trống to gõ vang, cực quang các nhất định phải thụ lý, như cực quang các phân bộ có làm việc thiên tư, bao che tội phạm, người phụ trách đem bị liền mang trách nhiệm. Đến mức giám sát, hết thể có 3 cái tình báo tổ chức trong bóng tối giám sát. Một là Thái Quốc Hắc Vũ tổ chức, 2 là Thái Quốc Phủ Thành chủ hệ thống giám sát, 3 là Thứ Phong tổ chức. Đặng Dật Phi đã để Hoắc Tư Ninh cho Thứ Phong tổ chức chào hỏi, Thái Quốc sẽ không lại nhằm vào Thứ Phong tổ chức, không những không nhằm vào, hàng năm sẽ còn cho Thứ Phong một khoản không ít tình báo phí dụng, Thứ Phong tổ chức cần phái người giám thị cực quan các, giám thị bọn họ phải chăng co theo tư, nhất là mỗi tòa thành trì bên trong cái kia mặt trông lớn. Thái quốc cảnh nội, ma đạo thế lực cơ hồ bị Đặng Giật Phi cùng Thái quốc nổ tận gốc. Bang phái thế lực hoặc là rời đi Thái quốc, hoặc là điều động cao thủ thêm vào cực quan các, sau đó lại tiến hành truyền hình, không còn dám làm chuyện quá đáng. Trước kia bị Thái quốc truy nã những cái kia võ giả, càng là điên cuồng thoát đi Thái quốc, căn bản không dám ở Thái quốc ở lâu. Làm toàn bộ Thái quốc thế lực kết hợp chung một chỗ về sau, các nơi cực quan các cũng là nguyên một đám quái vật khổng lồ. Toàn bộ Thái quốc trị an, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Thì liền những cái kia bình dân đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia chuyển biến tốt đẹp. Không có người còn dám tại trên đường cái phóng ngựa hành hung, đám võ giả tuy nhiên biểu lộ y nguyên cao ngạo, nhưng tâm tình của bọn hắn rõ ràng thu liễm. Nửa qua sang năm, Thái quốc cảnh nội tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ bị quan phương trường khống, kim loại, linh thạch quáng có quân đội đóng giữ, có đại lượng yêu thú tụ tập địa phương, đồng dạng có quân đội bảo hộ, cấm đoán không có tín vật võ giả bắt giết yêu thú. 7 tháng về sau, Thái quốc đem trong nước tất cả đan dược sư tụ tập đến Thái đô, toàn bộ trở thành cực quang các cung phụng. Không có cách, khi tất cả dược tài tư nguyên toàn bộ bị Thái quốc trưởng khống về sau, bình thường cao cao tại thượng đan dược sư nhóm cũng nhất định phải cúi đầu. Lại nói, thêm vào quan phương về sau, chỗ tốt cũng rất nhiều, chí ít không cần lo lắng vấn đề an toàn, không cần lo lắng tài liệu vấn đề, còn có thể cùng những đan dược khác sư luận bàn giao lưu, so một người đóng cửa làm xe tốt hơn nhiều. Tại Thái quốc triều đình cùng cảnh nội tất cả võ đạo thế lực trợ giúp dưới, hết thể tiến hành đâu vào đấy. Vẹn vẹn 8 tháng thời điểm, toàn bộ Thái quốc rực rỡ hẳn lên. Nghe xong Thái Chính Hiên báo cáo về sau, Đặng Giật Phi băng lãnh trên mặt hiếm thấy xuất hiện một số kích động. Thái Chính Hiên so với một năm trước, bộ dáng gầy gò rất nhiều, có điều hắn cặp mắt kia lại càng thêm có thần, Đặng Giật Phi có thể thông qua hắn cặp mắt kia cảm nhận được hắn hưng phấn, tự tin, hài lòng tâm tình. Chính thức người trẻ tuổi cần phải có ánh mắt. Thật làm được sao? Không dám nói 100%, nhưng 70-80% là không có vấn đề. Thái Chính Hiên hưng phấn nói, làm các nơi trị an tình huống, cùng các nơi phân các chủ, cực quang các thành viên lấy được tài nguyên tu luyện móc nối về sau, bọn họ hành động đều so sánh nghiêm túc, giá đỡ dựng lên đến mới 5 tháng, các nơi trị an trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, các nơi thành chủ, quân thủ, còn có Hắc Vũ gửi tới tình báo đều là như thế biểu hiện. Tư Ninh, người bên kia nói thế nào? Hoắc Tư Ninh nói, Thứ Phong bên kia tình báo cũng kém không nhiều, bất quá bọn hắn vẫn là hướng chúng ta phản ứng một chút vấn đề, có cực quang các thành viên theo tư. Thái Chính Hiên lung tung nói, Hắc Vũ bên kia xác thực truyền đến có người theo tư tình báo, ta đã mệnh lệnh tra rõ, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, yên tâm sư phụ. Đặng Giật Phi ngữ khí bình thản nói, sưu tập chứng cứ phạm tội, công khai thẩm phán, cùng ác đồ cùng tội. Minh bạch. Bất quá Tư Ninh, Chính Hiên, gần nhất một đoạn thời gian, thật là vất vả các ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Đây là chúng ta phải làm. Thái Chính Hiên vội vàng nói. Hoắc Tư Ninh hé miệng, nghe được Thái Chính Hiên, bất đắc dĩ đóng phía trên miệng. Nàng ngược lại là đã nhìn ra, luận vuốt mông ngựa, nàng đích xác không phải Thái Chính Hiên đối thủ. Ngày mai các ngươi theo ta ra ngoài một trận, ta muốn đi xem một chút, cực quang các hiệu quả đến cùng như thế nào. Dù sao cực quang các đến cùng có hiệu quả hay không, không phải chúng ta định đoạt, trên tình báo nhìn, cũng không đủ thẳng xem. Sư phụ là dự định cải trang vi hành. Cải trang vi hành. Đặng Giật Phi lắc đầu, ta cũng không phải hoàng đế, tính là gì cải trang vi hành, ta chỉ là muốn đi xem một chút, các ngươi ngày mai bồi ta cùng đi chứ. Nhìn cố gắng của các ngươi kết quả. Được rồi, sư phụ. Thái Chính Hiên đáp ứng xuống. Dù sao trong hoàng cung coi như không có hắn, Thái quốc cũng không loạn lên nổi. Hoắc Tư Ninh cũng gật đầu nói, có thể. Chương 919, màu đỏ tín hiệu. Tư Ninh một chút sửa một chút Đặng Giật Phi cùng Thái Chính Hiên dung mạo. Thậm chí còn đem Đặng Giật Phi đồng tử đổi một cái nhan sắc. Chờ bọn hắn cải trang ra hoàng cung lúc, Đặng Giật Phi thành một vị nhẹ nhàng thiếu gia, Thái Chính Hiên thành gã sai vặt, mà Hoắc Tư Ninh thì trực tiếp làm thanh tú nha đầu. So với lúc trước Đặng Giật Phi đi tới Thái Đô, bây giờ Thái đều giống như càng thêm phồn hoa một số, hai bên đường phố cửa hàng dày đặc, tiếng giao hàng liên tiếp. Trên đường cái, có bình dân, đồng dạng có võ giả, song phương cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Bất quá Đặng Giật Phi có thể rõ ràng phát hiện trên đường phố các bình dân, tại đối mặt võ giả lúc, càng có tự tin một số, bọn họ không lại như dĩ vãng như thế, đối với võ giả nhóm tránh không kịp, thậm chí đều không có quan sát tỉ mỉ võ giả dũng khí. Bọn họ đứng tại võ giả trước mặt, mặc dù có chút theo bản năng cong lưng, nhưng trong bọn họ, vẫn là có một bộ phận bình dân eo, là thẳng tắp. Mà những cái kia võ giả đâu? Trong bọn họ, có chút Thái Đô bản địa võ giả, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Cho dù có chút bình dân ánh mắt, có chút chẳng phải lễ phép, nhưng bọn hắn vẫn là không có vì vậy mà tức giận. Dù sao, cực quang các quá lợi hại. Đại nương, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đặng Giật Phi đi vào một cái bán son và phấn bãi nhỏ trước, theo tay cầm lên một hộp son phấn, rất lễ phép hỏi. Công tử, có vấn đề gì không? Đại nương gặp Đặng Giật Phi tướng mạo không tầm thường, khí chất phi phàm, ngự khí cũng so với vì hiền lành. Đặng Giật Phi giả ra một mặt hiếu kỳ, Thái quốc giống như cùng quốc gia khác không giống nhau, bên này bình dân giống như không thế nào sợ hai võ giả. Vị kia đại nương cười hỏi, công tử hẳn là người bên ngoài a? Đúng, ta đích xác không phải người địa phương. Đại nương hòa ái cười nói, ngươi là người bên ngoài khả năng không rõ lắm, công tử hẳn nghe nói qua cực quang kiếm thần a. Cực quang kiếm thần. Đặng Giật Phi kinh ngạc nhìn về phía Thái Chính Hiên cùng Hoắc Tư Ninh. Thái Chính Hiên nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không biết rõ tình hình, ngược lại là Hoắc Tư Ninh mím môi cười cười, giống như nàng so sánh rõ ràng cái ngoại hiệu này. Đại nương, ta chỉ nghe nói qua cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi Đặng tiền bối. Đều như thế, kỳ thật đều là một người. Đại nương vừa cười vừa nói, cái này kiếm thần tiền bối vô cùng chiếu cố chúng ta những bình dân này, hắn trở thành hoàng đế bệ hạ sư phụ về sau, thành lập cực quang các, đồng thời còn quy định, Thái quốc cảnh nội, tất cả võ giả không được vô cớ đối với chúng ta những bình dân này động thủ, nếu như bọn họ dám giết chúng ta, cũng muốn để mạng lại đến. A, công tử, ngươi là võ giả sao? Vâng. Ngươi cảm thấy kiếm này trước thần bối như thế nào? Đặng Giật Phi có chút lúng túng sờ mũi một cái, người rất tốt. Phấn này đưa ngươi. Đại nương cười híp mắt kín đáo đưa cho Đặng Giật Phi một hộp son phấn, trước kia có chút võ giả, ỷ vào chính mình học qua điểm võ đạo, thì không bắt chúng ta những bình dân này làm người, từ khi kiếm thần đại nhân xuất hiện về sau, chúng ta những bình dân này thời gian tốt hơn rất nhiều, trước kia đụng phải bên ngoài võ giả, nếu như bọn họ nói lung tung kiếm thần đại nhân nói xấu, ta khẳng định là không làm hắn buôn bán. Ừm. Các ngươi thì không sợ những cái kia võ giả sinh khí sao? Sinh khí? Sợ cái gì sợ? Chỉ cần ta có lý, những cái kia cực quang các võ giả nhóm cũng sẽ không thiên vị bên ngoài võ giả. Nửa tháng trước, một vị nơi khác đến võ giả đánh một cái bình dân, không như cũ đổi táng ra bại sản. Ta có gì phải sợ? Chỉ cần bọn họ dám đánh ta, ta thì dám nằm trên đất không đứng dậy. Đặng Giật Phi có chút dở khóc dở cười lắc đầu, tùy tiện cầm hai hộp son phấn, trả tiền liền rời đi. Một bên đi dạo đường phố, vừa quan sát chung quanh người đi đường. Đặng Giật Phi hỏi nghi ngờ trong lòng, các ngươi có hay không cảm thấy, Thái đều giống như càng phồn hoa. Thái Chính Hiên cung kính hồi đáp, sư phụ, mấy tháng gần đây, đến Thái quốc phú thương nhiều hơn không ít. Vì cái gì? Bởi vì an toàn. Hoắc Tư Ninh trả lời. Nguyên lai là dạng này. Đặng Giật Phi giật mình nói, thì không trách được rồi. Ngươi thiên phú, nhiều mặt, cái thế giới này, tốt nhất ưu tú thiên phú, đương nhiên là võ đạo thiên phú. Dù sao vũ lực vi tôn, có thể vẫn còn có người, thiên phú có lẽ không đang luyện võ phía trên. Tỷ như Thái Chính Hiên thiên phú khả năng tại trong chính trị, Hoắc Tương Ngưng thiên phú tại tình báo cùng dịch dung phía trên, cũng có người thiên phú là buôn bán. Những thương nhân kia thành là chân chính đại phú hào về sau, bọn họ thì sẽ bắt đầu lo lắng tài sản của mình tánh mạng. Bọn họ có người bỏ tiền bồi dưỡng người trong gia tộc, có bỏ ra nhiều tiền thuê bảo tiêu hộ vệ. Giống Thái quốc loại này, võ đạo có đại nhất thống trị xu thế. Chị An vô cùng tốt, cho người ta rất mạnh cảm giác an toàn quốc gia, vô cùng thụ người giàu có ưa thích. Chính Hiên, làm rất tốt. Thái Chính Hiên cung kính nói, sư phụ, đây là ta phải làm. Chúng ta trở về đi. Đặng Giật Phi nói, Thái Đô ta vẫn tương đối yên tâm, dù sao có ngươi tại, qua mấy ngày, ta sẽ đi còn lại mấy cái quận nhìn xem. Minh Bạch. Trở lại Hoàng Cung, mỗi mấy ngày, Đặng Giật Phi liền rời đi Thái Đô. Đối với Đặng Giật Phi rời đi sự tình, chỉ có số ít người biết được. Thì liền Thái Chính Hiên cùng Hoắc Tư Ninh đều không có thông báo còn lại 9 vị phân các chủ dự định. Đặng Giật Phi là loại kia căm ghét như kẻ thù, trong mắt không cho phép hạt cát người, bọn họ không muốn gây Đặng Giật Phi sinh khí. Cũng liền tại Đặng Giật Phi sau khi rời đi không lâu, một vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả Phong Trần mệt mỏi đi vào Thái Đô, mới vừa tới đến Thái Đô ngoài cửa thành, nhìn đến Thái Đô phong cách cổ xưa cẩn trọng tên, hắn liền biết mình không hề đi nhầm phương hướng, chậm rãi tung bay rơi xuống. Đúng vào lúc này, vị này thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhìn tới trên mặt đất, một số bình dân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn mình chằm chằm, ngoài miệng còn tại đánh giá lấy cái gì. Vị võ giả này khẳng định rất lợi hại, nói không chừng là một vị phá thiên cảnh cao thủ. Ta cảm thấy hắn thân pháp rất không tệ, phiêu lên ưu nhã cực kỳ, rất xinh đẹp. Về sau chờ ta có tiền, ta cũng đưa nhi tử ta đi học võ. Làm vị này thần thông cảnh cường giả nghe rõ ràng đám này bình dân đang đàm luận cái gì về sau, hắn giận tím mặt, cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, tại Nam vực cũng thuộc về có thể trấn áp một phương cao thủ, sao có thể tùy ý một đám bình dân đánh giá. Mà lại mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, những cái kia bình dân cả đám đều sợ hãi vô cùng, có thể Thái Đô bên này, những bình dân này vì cái gì to gan như vậy, dám đối với hắn như thế chỉ trỏ. Hắn càng ưa thích thưởng thức những cái kia con kiến hôi ánh mắt sợ hãi. Luyện võ, không phải là vì trở thành người trên người, nắm giữ vận mệnh của mình, trưởng khống sinh tử của người khác. Hừ. Vị này thần thông cảnh đỉnh phong cường giả lạnh hừ một tiếng. Một cỗ vô hình chi lực khuyết tán ra tới. Trên mặt đất, cái kia 21 cái các bình dân, đầu ầm vang nổ tung, màu đỏ dòng máu cùng màu trắng óc trong nháy mắt bắn tung tóe ra. Cái gì? Cửa thành, thủ thành thiên tướng sắc mặt đại biến. Một đóa đỏ như máu pháo hoa mang theo tiếng rít bay lên bầu trời, toàn bộ Thái Đô, đại đa số ở bên ngoài người đều ngừng lại, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia dây lưng màu đỏ ngòm. Chương 920, ngươi nghĩ như thế nào? Lại có người dám ở Thái Đô dương oai? Đây là triệu hoán cực quang các tín hiệu, là có không hiểu quy củ ngu ngốc tới. Không biết cái kia thằng xui xẻo là ai? Khẳng định đúng vậy, trừ phi là lĩnh vực cảnh cường giả, bằng không đi vào Thái Quốc. Liền muốn dựa theo Thái Quốc quy củ làm việc, nếu không Thiên Vương lão tử tới, đều vô dụng. Vị kia tiện tay đánh giết hơn 20 vị bình dân thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhìn lấy cổng thành thủ tướng động tác, trong lúc nhất thời cũng ngộng. Hắn nhìn một chút chung quanh tình huống, mặc kệ là bình dân, còn là võ giả, đều điên cuồng rời xa hắn. Các bình dân nhìn ánh mắt của hắn, đều là sợ hãi, loại thái độ này, để vị kia thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ tương đối hài lòng, bất quá những cái kia võ giả nhìn ánh mắt của hắn, thấy thế nào? Đều có chút kỳ quái. Ánh mắt bên trong giống như đều là hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cười trên nỗi đau của người khác. Thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhìn lên bầu trời bên trong tín hiệu hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta chẳng phải giết điểm bình dân sao? Cần phải phản ứng lớn như vậy. Ta không phải tìm đến Thái Quốc phiền phức, nếu quả thật cần ta bồi thường, ta cũng có thể giao chút đại giới. Vị này thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ có chút chột dạ. Dù sao chiến trận giống như hơi lớn. Khi dễ bình dân, hắn không thèm để ý, có điều hắn là không muốn đem sự tình làm lớn. Dù sao cái kia đạn tín hiệu quá rõ ràng, giống như toàn bộ Thái Đô người đều thấy được. Phải biết, Thái đều vẫn là có lĩnh vực cảnh cường giả, hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng. Các hạ là vừa tới Thái Quốc. Cửa thành thủ tướng cười khổ hỏi. Không sai, ta là Thiên Thành Quốc Huyền Minh Tông Chu Hải Khánh, là tìm đến Bùi Thế Dũng tỷ võ. Chu Hải Khánh nói ra, nửa tháng trước, ta tu vi rất nhiều tiến triển, cho nên liền trực tiếp chạy tới. Có vấn đề gì không? Thủ tướng gật gật đầu, sau đó nhìn hướng lên bầu trời. Chu Hải Khánh cũng ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Một áp lực trầm trọng, trực tiếp ép tới Chu Hải Khánh khí huyết sôi trào. Là lĩnh vực. Lĩnh vực cảnh cường giả. Chu Hải Khánh muốn rách cả mí mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là đến Thái Đô Bùi Thế Dũng luận võ, thì đụng phải một vị lĩnh vực cảnh cường giả. To lớn tay không, từ trên trời giáng xuống. Nhất trưởng giống đập con rồi giống như, đem Chu Hải Khánh đập tới mặt đất. Chu Hải Khánh trực tiếp bị chấn động ngất đi. Thái Bạch Hạo nhìn lấy chung quanh bình dân thi thể, lại nhìn xem dưới chân vị kia thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, thật sâu thở dài một hơi. Hắn không phải vì bình dân thở dài, mà chính là vì Chu Hải Khánh thở dài. Làm một tên võ giả, Thái Bạch Hạo luôn luôn cho rằng, võ giả khẳng định phải so bình dân cao quý được nhiều, mệnh khẳng định cũng so bình dân càng có giá trị. Nhưng ai để Đặng Dật Phi không cho rằng như vậy đâu? Nắm tay người nào lớn, ai nói thì có đạo lý. Hiện tại Thái Bạch Hạo chỉ có thể làm theo Đặng Dật Phi bộ kia. Cho nên, hắn tại vì Chu Hải Khánh thở dài. Hắn cũng cảm thấy, Chu Hải Khánh kỳ thật võ đạo thiên phú không kém, chết khá là đáng tiếc. Đem những cái kia bình dân đều an táng. Thái Bạch Hạo nhắc lên Chu Hải Khánh, đối thủ vệ cổng thành các tướng sĩ ra lệnh, lần này bọn họ bị giết, có chúng ta cực quang các trách nhiệm, để những cái kia bình dân thân nhân đến chúng ta cực quang các nhận lấy an táng phí đi. Đúng. Đại nhân, các loại Thái Bạch Hạo dẫn theo vị kia thằng xui xẻo sau khi rời đi, tại chỗ trên người mọi người áp lực buông lỏng. Lĩnh vực cảnh cường giả, coi như không có tận lực hành động, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ cho người bên cạnh tạo thành áp lực thực lớn. Có đến từ quốc gia khác người thấp giọng nói ra, thấy không, Thiên Thành Quốc Chu gia Chu Hải Khánh liền một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, vị kia khẳng định là lĩnh vực cảnh cường giả. Thì liền phổ thông bình dân bị giết, đều sẽ kinh động lĩnh vực cảnh cường giả xuất mã, thử hỏi toàn bộ Nam vực. Còn có chỗ nào so Thái Đô an toàn hơn? Hoàn toàn chính xác, Thái Đô thật sự là một chỗ tốt. Bất quá Thái gia thật định đem Chu Hải Khánh giết. Chu gia tuy nhiên không phải cái gì hoàng tộc, nhưng gia tộc nội bộ vẫn là có lĩnh vực cảnh cường giả chấn giữ a. Không rõ ràng, cho đến tận này, tất cả phạm tội thần thông cảnh cao thủ, cực quang các đều lưu lại bọn họ nhất mệnh, có thể là sẽ cho bọn hắn sống sót cơ hội a. Dù sao thần thông cảnh cao thủ vẫn là vô cùng có giá trị. Đồng dạng có thể chiêu an, người nào đều sẽ không tùy tiện giết. So ra, Thái Đô hoàn toàn chính xác càng thêm an toàn một số, ta mua trước một tòa trạch viện đi. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Đặng Dật Phi đem chọn cái Thái Quốc 9 quận dò xét một lần, có lẽ là bởi vì cực quang các vừa mới thành lập quan hệ, Đặng Dật Phi phát hiện, cực quang các tổng thể vận chuyển tình huống đều so sánh tốt đẹp. Ngắn ngủi trong hơn nửa năm, toàn bộ Thái Quốc cảnh nội thổ phỉ sơn tặc, tuyệt đại đa số bị cực quang các thành viên tiêu diệt. Còn lại, chỉ là số rất ít, đều trốn vào rừng sâu núi thẳm, không dám lộ diện. Có không ngừng một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ tọa trấn các nơi cực quang các phân bộ, những cái kia thổ phỉ sơn tặc còn thật không có khả năng có thành tựu. Cực quang các vận chuyển không tệ, nhưng vẫn là có bản địa võ giả vụng trộm làm mưa làm gió, bất quá bọn hắn đều so sánh thu liễm, chí ít không phải như vậy càng rỡ. Mà lại bọn họ những võ giả này, vẫn là không có trốn qua tam đại tình báo tổ chức giám sát. Bị tình báo tổ chức phát hiện về sau, trực tiếp báo cáo cho địa phương phân các, nếu như bọn họ xử lý không tốt, tình báo sẽ tiếp tục tập hợp đến Thái Đô tổng bộ. Để Đặng Dật Phi vui mừng là, các nơi phân các cách chủ đều có năng lực xử lý tốt những cái kia võ giả. Đặng Dật Phi tin tưởng, theo cực quang các phát triển, nói không chừng một đoạn thời gian sau đó, toàn bộ Thái Quốc võ đạo thế lực, đem chính thức dung hợp thành một cái chính thể. Cái này tổng thể bên trong, không còn thiên kiến bè phái, tựa như một cái siêu đại hình tông môn một dạng. Đối với loại khả năng này, Đặng Dật Phi là vui tay vui mắt. Nếu như môn phái, giữa gia tộc ngăn cách biến mất, như vậy phân tranh cũng liền biến ít. Về sau Đặng Dật Phi có thể tại toàn bộ Thái Quốc chọn lựa, dạy bảo đệ tử, sau đó lấy đệ tử võ đức làm cơ sở, lại ấn võ đạo thiên phú mạnh yếu đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bồi dưỡng được chính thức kế thừa chính mình chỉ hướng đệ tử ưu tú, bồi dưỡng ra chính thức thông suốt chính mình ý chí thế lực. Trở lại Thái Đô, Hoắc Tư Ninh vừa vặn có chuyện hướng hắn báo cáo. Đại nhân, đây là gần nhất hơn nửa năm bên trong, bị cực quang các bắt sống thần thông cảnh cao thủ. Hoắc Tư Ninh cho Đặng Dật Phi một cái thật dày bảng danh sách, mấy cái phân các đã đem bọn họ đưa đến Thái Đô. Các nơi phân các chủ đều là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên, các nơi phân các không có khả năng chỉ có một vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả. Có lúc, đối mặt một số thực lực địch nhân cường đại, cực quang các cao thủ nhóm cũng không có khả năng bắt đến sống. Sống thần thông cảnh cường giả không ít, nhưng thực lực đều tương đối thấp, tuyệt đại đa số đều là thần thông cảnh sơ kỳ, trung kỳ cao thủ. Hết thảy bao nhiêu người? 125 vị, trong đó 23 vị là Thái Quốc võ giả, còn lại đều là quốc gia khác. Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói, gần nhất rất nhiều trong nước thế lực đều tại nhờ quan hệ, muốn đi cửa sau, quốc gia khác thế lực cũng tại tiếp xúc chúng ta cực quan các, cũng là hy vọng chúng ta dàn xếp một chút, tha cho bọn hắn nhất mệnh. Người nghĩ như thế nào? Toàn bộ giết. Nói rất hay. Những người này, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Chương 921, toàn bộ xử quyết. Đạt được Đặng Dật Phi tán dương, Hoắc Tư Ninh lại tương đối bình tĩnh. Dù sao cái này vị tâm tư của người lớn thực sự rất dễ dàng đoán, đạt được khen ngợi, cái kia cũng là nên, một chút tính khiêu chiến đều không có. Bất quá Đặng Dật Phi câu nói kế tiếp, lại làm cho Hoắc Tư Ninh sợ ngây người. Cái kia 120 năm tên ác đồ, từ ngươi đến hành hình, ngươi có thể chứ? Ngươi có thể chứ? Đặng Dật Phi xem kỹ lấy Hoắc Tư Ninh, Hoắc Tư Ninh biết hắn ý tứ, là muốn hỏi nàng có thể hay không chịu đựng lấy Thánh Linh Kiếm mang tới thực lực tăng lên. Có thể. Hoắc Tư Ninh nỗ lực kềm chế kích động trong lòng, quỳ gối Đặng Dật Phi trước mặt. Đây là Đặng Dật Phi tại cho nàng tăng thực lực lên cơ hội, loại cơ hội này, Hoắc Tư Ninh trước kia có nghĩ qua, có điều nàng không dám hy vọng xa vời. Dù sao trên đầu còn có Đặng Dật Phi đứng đấy, cái này hơn 100 vị thần thông cảnh võ giả, hơn phân nửa là Đặng Dật Phi tự mình động thủ, dù sao lấy lúc trước chút nhất lưu thế lực, đều là Đặng Dật Phi phụ trách tiêu diệt, nàng chỉ có thể phụ trách những cái kia hai, tam lưu thế lực. Trên tay nàng có Thánh Linh Kiếm. Nàng đương nhiên có thể đoán ra, Đặng Dật Phi trên tay, khẳng định cũng có Thánh Linh Kiếm, hoặc là so Thánh Linh Kiếm đẳng cấp cao hơn, có thể thông qua giết hại tăng thực lực lên bảo vật. Người nào không khát vọng lực lượng cường đại? Người nào không khát vọng không ngừng tăng lên lực lượng? Nhất là giống Đặng Dật Phi loại này điên cuồng thụ địch ra hỏa, mỗi tăng cường một phần lực lượng, với hắn mà nói, đều là tánh mạng cam đoan. Có thể Hoắc Tư Ninh lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà đem cơ hội này lưu cho mình. 120 năm vị thần thông cảnh cao thủ. Nàng trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đặng Dật Phi vô vô Hoắc Tư Ninh bả vai nói, tại trên thực lực, ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, dù sao toàn bộ Thái Quốc người đều biết, ngươi chính là của ta người phát ngôn, ngươi tận lực tăng thực lực lên, nhưng không muốn liều lĩnh, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Cái kia 125 người, đại nhân thì không nghĩ tới động thủ sao? Thực lực bọn hắn quá thấp, tốt với ta chỗ không lớn, ngược lại là ngươi, cho tới nay đều đảm nhiệm hậu trường công tác, có rất ít máy sẽ ra tay, thực lực ngươi tăng lên một chút, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể bảo chứng một chút an toàn. Mặc dù biết Đặng Giật Phi có chút thu mua nhân tâm hiểm nghi, Hoắc Tư Ninh vẫn là cảm động đến rối tinh rối mù. Đặng Giật Phi trên thân có một loại đặc thù mị lực. Tư Ninh, ừm. Tuy nhiên ta có chút đả thương người, nhưng ta vẫn còn muốn nói, thiên phú của ngươi, dù là có thánh linh kiếm trợ giúp, ngươi đời này khả năng cũng liền ngừng bước thần thông cảnh, ngươi muốn rõ ràng cực hạn của mình. Ta cũng 10 phần cần trợ giúp của ngươi. Đại nhân, ta minh bạch. Hoắc Tư Ninh đương nhiên biết cực hạn của mình ở nơi nào. Muốn không phải Nam Nguyệt Quốc người thần bí kia, nàng đột phá đến thần thông cảnh đều nguy hiểm trùng điệp. Minh bạch liền tốt, ngươi đi xuống đi. Hoắc Tư Ninh vừa mới quay người, chính muốn rời đi, nhưng lại dừng bước, nàng xấu hổ quay đầu cười nói, mới vừa rồi bị đại nhân cho cảm động đến, có chuyện quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Cái này 125 người bên trong, còn có 2 vị thân phận có chút đặc thù. Có cái gì đặc thù? Cho dù là đỉnh tiêm thế lực, liền xem như khả năng đối lên lĩnh vực cảnh cường giả, ta cũng có thể thử khiêng một chút. Là võ đạo liên minh. Hoắc Tư Ninh ngữ khí ngưng trọng nói ra, 2 vị kia thần thông cảnh võ giả, tự xưng là võ đạo liên minh người, Vương Húc Hoàng đem bọn hắn bắt đến về sau, không có giết bọn hắn, mà chính là đem bọn hắn bắt giữ lấy tổng bộ tới. Vương Húc Hoàng, Thái Quốc 9 vị Vĩnh Hòa quận phân các chủ một trong, thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Thực lực bọn hắn như thế nào? 2 vị đều là thần thông cảnh trung kỳ võ giả. Phạm vào chuyện gì? Diệt Vĩnh Dĩ quận phía dưới quản lý trong thành nhỏ một cái gia tộc. Biết nguyên nhân sao? Hoắc Tư Ninh trước khi đến, liền xuống qua một phen công phu, Đặng Giật Phi khả năng muốn biết, nàng đều dò nghe mới tới. Theo 2 vị kia võ đạo liên minh võ giả nói, là cái kia người của tiểu gia tộc trước đối bọn hắn nói năng lô mãng, sau đó bọn họ mới đưa đối phương gia tộc toàn bộ diệt đi. Vậy liền cùng một chỗ giết đi. Có thể võ đạo liên minh bên kia. Không có việc gì. Đặng Giật Phi sắc mặt lạnh như băng nói, nếu như võ đạo liên minh đều là mặt hàng này, ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Thuộc hạ minh bạch. Giết bọn hắn trước đó, nhiều tuyên truyền một chút, muốn làm cho cả Thái Quốc, thậm chí Thái Quốc xung quanh võ giả đều biết chúng ta Thái Quốc cực quang các quý củ, tránh khỏi đến lúc đó bọn họ lại có người bị chết không minh bạch, hiểu chưa? Ừm. Thì đang thương lượng tốt kết quả xử lý ngày thứ 2 cực quang các liền ban bố thông báo, Thái Đô đang bị giam giữ, xuất phát Thái Quốc luật pháp 120 năm vị thần thông cảnh cao thủ, đem tại 1 tháng sau trước mặt mọi người xử trảm. Cái này thông báo vừa ra, toàn bộ cực quang các võ giả nhóm đều sôi trào. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Đặng Giật Phi vậy mà thật muốn đem nhóm này thần thông cảnh võ giả toàn bộ giết chết. Ta cũng đã nói, Đặng Giật Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đặng Giật Phi trước kia thì lấy thủ đoạn độc ác lấy sừng, không có khả năng thực lực mạnh, hắn lá gan ngược lại càng nhỏ hơn. Ngụy Hưng Phong, tiểu tử nhà ngươi sự tình, ta không có cách nào, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Vương các chủ, ngươi thế nhưng là cực quang các 9 vị các chủ một trong, ngươi liền không có cái gì môn chủ sao? Không có, ngươi đã bị áp giải đến Thái Đô, là Đặng đại nhân tự mình hạ lệnh xử trảm. Nếu như chúng ta cầu đến bệ hạ, hoặc là Hoắc đại nhân, sự tình còn có thể có chuyển cơ sao? Không có, trừ phi Đặng đại nhân tự mình hạ lệnh, nếu không ngươi nhi tử chết chắc. Vậy làm sao bây giờ là tốt? Ta hơn 10 cái nhi tử, thì đứa con trai kia võ đạo thiên phú thượng giai. Ngươi có thể đi cấp pháp trường thử một chút, nói không chừng ngươi còn có thể có vinh hạnh cùng Đặng đại nhân giao thủ một lần. Ê! Ngụy Hưng Phong, xem ở chúng ta hơn 10 năm bạn bè cũ phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, loại thời điểm này, tuyệt đối không nên xuất hiện tại Hoắc đại nhân, hoặc là Đặng tiền bối trước mặt. Vì cái gì? Bởi vì dựa theo Đặng đại nhân tiêu chuẩn, chúng ta những thế lực này, rất nhiều đều là phải bị diệt đi. Bất quá gần nhất chúng ta gia nhập cực quan các, tích cực vì Đặng tiền bối làm việc. Hắn liền không có tận lực truy cứu chúng ta trước kia vấn đề, nếu như ngươi cũng không có việc gì, ở trước mặt hắn loạn lác. Nói không chừng hắn thì nhớ kỹ ngươi. Thái quốc trong nước, những cái kia bị Thái quốc giam giữ thần thông cảnh những cao thủ, bọn họ sau lưng gia tộc một chút thử một cái, phát hiện xử tử mệnh lệnh, là Đặng Giật Phi tự mình hạ về sau, liền lập tức nản chí tiếp tục cứu vãn thành viên gia tộc ý nghĩ. Dù sao trả ra đại giới, cùng khả năng gặp phải mạo hiểm thực sự để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Tại Thái quốc, không có cái nào nhà thế lực không sợ Đặng Giật Phi. Bất quá tại Thái quốc bên ngoài, vậy thì có chút khác biệt. Thiên thành quốc Chu gia gia chủ đạt được theo Thái quốc truyền về tin tức, sắc mặt lập tức thì lạnh xuống. Bởi vì hắn coi trọng nhất Chu gia hậu bối Chu Hải Khánh bị Thái quốc truy nã. Bị truy nã, không sao cả, cùng lắm thì giao điểm tiền chuộc, đem người chuộc về. Nhưng chân chính để Chu gia gia chủ tức giận là, Thái Quốc lại muốn đem Chu Hải Khánh xử trảm. Chương 922, hắn xứng với. Nếu như Chu Hải Khánh chết rồi, bọn họ Chu gia tổn thất nhưng lớn lắm. Thì liền bọn họ Chu gia một vị lão tổ tông cũng đã nói, Chu Hải Khánh thế hệ này, liền hắn có khả năng nhất trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Mỗi gia tộc đều sẽ đem võ đạo thiên phú nổi bật tuổi trẻ võ giả xem vì gia tộc tương lai, bảo bối đến không thể. Về phần Thái Quốc xử quyết Chu Hải Khánh nguyên nhân, Chu gia gia chủ liền càng không thể nhịn. Bởi vì tại Chu gia gia chủ xem ra, cái này hành vi phạm tội, hoàn toàn không đủ phán Chu Hải Khánh tử hình, dù sao chỉ là giết 20 cái bình dân mà thôi, chết thì đã chết. Làm sao bây giờ? Sự tình dính đến một quốc gia, Chu gia gia chủ trong lúc nhất thời, cũng có chút đau đầu. Thân là hoàng tộc Thái gia, cùng thiên thành quốc đỉnh phong gia tộc Chu gia, hoàn toàn không phải một cái thể lượng, Thái gia so với hắn Chu gia cường thịnh quá nhiều. Nếu như hắn chỉ có một người thượng Thái quốc tìm Thái gia, nói không chừng người ta Thái gia cũng không để ý hắn. Nhất là lớn nhất tiến Thái gia hiện tại cùng Đặng Giật Phi liên hợp. Nếu như hắn muốn cứu Chu Quốc Khánh, tốt nhất mời một cái làm cho Thái gia nể tình thực lực. Nói thí dụ như thiên thành quốc tự mình ra mặt. Bất quá nghĩ đến mời thiên thành quốc ra mặt muốn trả ra đại giới, Chu gia gia chủ cũng có chút đau đầu. Thiên thành quốc cùng bọn hắn Chu gia, quan hệ cũng không tính toán quá tốt. Lao gia, ngươi tại lo lắng Chu Hải Khánh sự tình sao? Đúng. Chu gia gia chủ thở dài nói, nam vực lớn như vậy, Chu Hải Khánh vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi Thái quốc? Hắn chẳng lẽ không biết, Thái quốc gần nhất cục thế vô cùng phức tạp sao? Kỳ thực, lão gia không cần quá mức đau, ta nghe nói, Thái quốc cái kia cực quang các không chỉ bắt Chu thiếu gia, bọn họ còn bắt hai vị võ đạo liên minh thành viên. Cái gì? Ngươi là nói thật chứ? Chu gia gia chủ trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hắn hưng phấn nói, ngươi nói là, Thái quốc không chỉ đem Chu Hải Khánh bắt, bọn họ thậm chí ngay cả võ đạo liên minh người cũng bắt. Tựa như lão gia, ngươi không phải để cho ta đi Thái quốc, tự mình tìm hiểu Chu thiếu gia hạ là sao? Vừa mới bắt đầu, ta cũng không nghĩ tới Chu thiếu gia sẽ bị Thái quốc người bắt, về sau ta nghe nói Thái quốc cực quang các bắt hai vị võ đạo liên minh thành viên, mới đưa lực chú ý chuyển tới Thái quốc muốn xử quyết cái kia 120 năm vị thần thông cảnh cao thủ trên danh sách, lúc này mới phát hiện Chu thiếu gia tên ba. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi sự tình làm khá lắm. Chu gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn vuốt râu nói ra, xem ra, Hải Khánh vận khí còn không kém, đã có võ đạo liên minh người cùng hắn cùng nhau bị bắt, muốn đem hắn giải cứu ra, cũng sẽ không quá khó khăn, ta muốn võ đạo liên minh người, chắc chắn sẽ không thả mặc cho bọn hắn thành viên bị giết đi. Chắc chắn sẽ không. Chu gia thuộc hạ nói ra. Đương nhiên sẽ không. Chu gia gia chủ cười nói, đừng nhìn võ đạo liên minh lớn nhất 10 năm gần đây điệu thấp, kỳ thực bọn họ vẫn là rất muốn mặt mũi, mà lại võ đạo liên minh cũng không phải là bền chắc như thép, là rất nhiều trung vực đỉnh tiêm thế lực liên hợp, bọn họ càng sẽ không tùy ý bỏ mặc bọn thủ hạ bị Thái quốc chém giết. Gia chủ nói không sai. Đã dạng này, để cho ta đi liên minh một chuyến đi. Võ đạo liên minh chú Nam vực phân bộ, liền thiết lập ở Thiên Thành quốc quốc độ. Làm địa đầu xà, Chu gia gia chủ Chu La Xuân cùng Nam vực võ đạo liên minh quan hệ không kém, cùng võ đạo liên minh bên trong, một vị lĩnh vực cảnh trung kỳ hộ pháp Tiểu Á Thu giao tình không tệ. Hắn rất nhanh liền gặp được Tiểu Á Thu, đem chính mình nhi tử Chu Hải Khánh sự tình nói chuyện, Tiểu Á Thu liền cười nói, sự kiện này, cũng không có vấn đề, trưởng lão đại nhân cũng nghe nói chuyện này, hắn đặc biệt để cho ta cùng một vị khác hộ pháp đi Thái quốc một chuyến, đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa mang về. Nếu như các ngươi Chu gia cũng có người bị cực quang các người bắt, ta cũng có thể cùng nhau mang về. Vậy liền nhiều chút Kiều đại ca. Tiểu Á Thu khoát khoát tay, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với ngươi mà nói, đó là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta nhóm Chu gia tới nói, cái kia chính là đưa than khi có tuyết. Chu La Xuân cảm kích nói, Chu Hải Khánh đối với chúng ta Chu gia rất trọng yếu, thì liền lao tổ đại nhân đều nói, thiên phú của hắn rất không tệ. Tiểu Á Thu cũng đồng ý nói, ừm. Ta gặp qua hắn, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Tại Kiều Á Thu xem ra, theo trời phú phía trên nhìn, Nam vực võ giả cùng Trung vực võ giả, kỳ thực khác biệt không lớn. Trung vực thực lực võ giả viễn siêu Nam vực võ giả nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là tu luyện tư nguyên chênh lệch. Chính mình hậu bối đạt được Kiều Á Thu tán dương, Chu La Xuân liền càng cao hứng, từ đó vực võ đạo liên minh tới 4 vị hộ pháp bên trong, liền Kiều Á Thu tính cách lớn nhất hiền lành. Mấy vị khác hộ pháp, từng cái mắt cao hơn đầu. Hoàn toàn liền là một bộ xem thường Nam vực võ giả bộ dáng, Chu La Xuân không thích cùng bọn hắn tiếp xúc. Đúng rồi, Tiêu hộ pháp, vì cái gì trưởng lão đại nhân muốn phái ngươi tự mình đi Thái quốc? Chu La Xuân nói, kỳ thực các ngươi võ đạo liên minh tùy tiện phái ai đi, chỉ cần cùng Thái quốc chia sẻ một tiếng, bọn họ cũng khẳng định sẽ thả người a. Tiểu Á Thu do dự một chút, vẫn là nói, nhưng thật ra là liên quan tới Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi? Ừm, Đặng Dật Phi thực lực không đơn giản. Hắn rất mạnh. Trường Lao cho rằng, hắn khả năng lĩnh ngộ được một loại hiếm thấy lĩnh vực, có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Tiểu Á Thu cũng không có dấu giếm, mà lại nhìn chung Đặng Dật Phi phong cách hành sự, hắn cũng không phải loại kia dễ nói chuyện người. Chu La Xuân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, Đặng Dật Phi người này, hoàn toàn chính xác to gan lớn mật, mặc kệ hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Cho nên chuyến này, trưởng lão đại nhân phái ra ta cùng Sở Kính Ngọn Nguồn hộ pháp. Thất Tuyệt Tông Mạc hộ pháp. Chu La Xuân gật gật đầu, trong đầu nổi lên kia tấm người sống chớ gần lạnh lùng gương mặt. Nghe nói Thất Tuyệt Tông cường giả, từng cái đều là khối băng mặt. Đúng, cũng là hắn. Xem ra, trưởng lão đại nhân đối bị bắt hai vị vãn bối rất xem trọng mà. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cái kia hai cái tiểu bối, sau lưng kỳ thực đều có chút thế lực, bọn họ là đến Nam vực lịch luyện, mà lại trưởng lão cũng muốn cô kỵ chính mình mặt mũi cùng uy tín. Tiểu Á Thu thật không có dấu diếm, nói xong, hắn lại đem đề tài chuyển tới Đặng Dật Phi trên thân, nói đến, trưởng lão còn có để cho chúng ta tiếp xúc một chút Đặng Dật Phi ý tứ. Là muốn thu nạp Đặng Dật Phi. Trưởng lão có ý tứ là, để cho ta khảo sát một chút. Tiểu Á Thu thấp giọng nói, trưởng lão nói, nếu như khả năng, liền để ta tận lực đem hắn thu nạp vào võ đạo liên minh. Cho hắn võ đạo liên minh hộ pháp cấp bậc đãi ngộ. Chu gia gia chủ sợ hãi thán nói, cái gì? Thu nạp Đặng Dật Phi gia nhập võ đạo liên minh. Cho hộ pháp cấp bậc đãi ngộ. Những người khác khả năng không biết, nhưng Chu La Xuân biết được, trung vực võ đạo liên minh, cực ít thu nạp võ giả cùng tông môn thế lực, có thể bị bọn họ coi trọng, đều là nam vực số ít đỉnh phong võ giả hoặc là thế lực. Bọn họ Chu gia lão tổ, lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, muốn gia nhập võ đạo liên minh, nhưng chỉ có thể cấp cho phổ thông thành viên đãi ngộ. Mười mấy năm qua, nam vực võ đạo liên minh còn chưa bao giờ đã cho bất luận một vị nào lĩnh vực cảnh cường giả hộ pháp cấp bậc đãi ngộ, bọn họ muốn thu nạp là chân chính thiên chi tiêu tử. Cái gọi là võ đạo liên minh hộ pháp cấp bậc đãi ngộ, cũng là cần phải võ giả làm võ đạo liên minh chính thức hộ pháp, hôm nay hoạch tâm tầng quản lý. Cần phải võ giả một khi gia nhập võ đạo liên minh, đem đạt được võ đạo liên minh đáng sợ tư nguyên cung cấp, trong truyền thuyết thiên cấp công pháp võ kỹ, nghịch thiên tu luyện trận pháp, chân quý dị thường đạo khí, chính thức cực phẩm linh thạch. Ừm. Trưởng lão chính là cái này ý tứ. Sợ hai thán phục sau đó, Chu gia gia chủ liền bình tĩnh lại, nói đến, Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác xứng với, ta chưa bao giờ thấy qua như thế kinh diễm tài tuyệt thiên tài, chí ít tại Nam vực, hắn là có 102. Chương 923, thiên tài chê cười. Cho nên trưởng lão mới có thể phái chúng ta tự mình đi một chuyến. Chu La Xuân cười nói, ta nghĩ, hai vị hộ pháp chuyến đi này, khẳng định thì chiêu đến Đặng Dật Phi vị này tuổi trẻ tài tuấn. Khó mà nói, khó mà nói. Tiểu Á Thu lắc đầu, ta đọc qua Đặng Dật Phi tư liệu, tính cách của hắn vô cùng cực đoan, có chính mình hành sự nguyên tắc, lại có quá câu nệ tại nguyên tắc, hắn không phải một cái tốt tiếp xúc người, đối hành động lần này, kỳ thật ta không có lòng tin gì, nói không chừng đến lúc đó, vẫn là muốn dựa vào vốn trên tay sự tình nói chuyện. Chu La Xuân cười cười, không có nói tiếp. Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên tự thân xuất mã, Chu Hải Khánh tánh mạng có thể bảo vệ không ngại. Nhưng muốn để Đặng Dật Phi quy thuận võ đạo liên minh, vậy cũng không đại dễ dàng. Còn chưa tới hành hình vào cái ngày đó, những cái kia chân chính đỉnh tiêm thế lực liền bắt đầu tiếp xúc Đặng Dật Phi, bọn họ tuyệt đại đa số đều phái người, đuổi tới Thái Đô, cầu kiến Đặng Dật Phi. Toàn bộ Nam vực người, đều biết Đặng Dật Phi nguyên tắc, trong thế lực không có lĩnh vực cảnh cường giả, căn bản là không có cách cùng Đặng Dật Phi vị này Nam vực cường giả đối thoại. Tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực phái ra võ giả, đi vào Thái Đô cầu kiến Đặng Dật Phi, đều là quy quy củ củ. Đặng Dật Phi nguyên tắc rất đơn giản, còn lại dễ nói, thả người. Đó là không có khả năng. Mà những cái kia đỉnh tiêm thế lực phái ra võ giả, coi như tâm lý lại thế nào bất mãn Đặng Dật Phi, có thể trên mặt bọn họ, vẫn là biểu hiện cực kỳ cung kính. Đặng Dật Phi, bọn họ đắc tội không nổi. Ngay tại xử quyết thời gian sắp đến lúc, võ đạo liên minh Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên đi tới Thái Đô. Hai vị lĩnh vực cảnh cường giả mới vừa tiến vào Thái Đô, liền bị Đặng Dật Phi, Thái Bạch Hạo cảm ứng được. Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên không có che giấu khí tức của mình, khí tức của bọn hắn rất huyền diệu, Đặng Dật Phi, Thái Bạch Hạo có thể cảm ứng được, có thể những cái kia bình dân, phổ thông võ giả, lại không có một chút cảm giác, hết lần này tới lần khác bọn họ tại Đặng Dật Phi cùng Thái Bạch Hạo trong mắt, thì cùng đèn sáng một dạng. Đây là một loại đặc thù khí tức phương pháp sử dụng, chính là vì chứng minh bọn họ đến đây là không có địch ý. Đặng Dật Phi, Thái Bạch Hạo bóng người lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã đứng ở Thái Đô cửa Nam Miệng. Đặng Dật Phi nhìn lấy 10 mét bên ngoài hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hắn đương nhiên có thể là đạt được, Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên thực lực cường hãn, ít nhất là lĩnh vực cảnh trung kỳ võ giả, về mặt khí thế đến, vẫn còn so sánh Nam vực phổ thông lĩnh vực cảnh trung kỳ võ giả còn phải mạnh hơn không ít. Võ đạo liên minh hộ pháp Tiểu Á Thu. Võ đạo liên minh hộ pháp Mạc Kính Nguyên. Đặng Dật Phi gật đầu, Thái Quốc Đặng Dật Phi. Thái Bạch Hạo do dự một chút, vẫn là báo lên tính danh, Thái gia Thái Bạch Hạo. Đặng Dật Phi đề nghị, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Hiện tại Thái Đô cửa Nam Miệng, ra ra vào vào võ giả, thương đội cũng không ít. Lại nói, người ta hai vị đến từ võ đạo liên minh cường giả tới, thì đứng ở bên ngoài nói chuyện, đây không phải đại khách chi đạo. Tốt. Bọn bốn người lại xuất hiện lúc, bọn họ đã xuất hiện tại Thái Quốc Hoàng Cung một chỗ trong hậu hoa viên. Chỗ này hoa viên bị quét dọn đến rất sạch sẽ, nhưng không thấy cung nữ khác thái giám, nơi này là Đặng Dật Phi chỗ ở. Mời ngồi. Hình vuông trước bàn đá, bốn người vào chỗ, Đặng Dật Phi hỏi, còn không biết hai vị đến đây, có chuyện gì quan trọng. Mạc Kính Nguyên chính muốn mở miệng, lại bị Tiểu Á Thu ngăn lại. Tiểu Á Thu biết, Đặng Dật Phi mặc dù có chút biết rõ còn cố hỏi, nhưng Mạc Kính Nguyên thật không thích hợp mở miệng, hắn vừa mở miệng, nói không chừng liền đem người đắc tội, bọn họ lần này tới, không phải là vì đánh nhau. Tiểu Á Thu cười nói, là như vậy, chúng ta lần này tới, là vì hai vị võ đạo liên minh tiểu bối, nghe nói bọn họ bị các ngươi cực quang các bát, trả lại xử quyết bảng danh sách, chúng ta lần này tới, cũng là hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta võ đạo liên minh phân thượng, tha cho bọn hắn một lần, bọn họ chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, chúng ta đem bọn hắn mang về sau, nhất định tốt tốt tốt giáo huấn. Tiểu Á Thu, đã mềm nhũn, lấy võ đạo liên minh thế lực, hắn hoàn toàn có thể lại vênh váo tự đắc một số. Cũng sẽ không có người cho rằng bọn họ ngang ngược. Bất quá bởi vì Kiều Á Thu còn muốn mời chào Đặng Dật Phi nhiệm vụ, cho nên ngữ khí của hắn mới như vậy thân mật. Nếu như là nam vực người của thế lực khác, muốn xử quyết bọn họ võ đạo liên minh thành viên, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt, nói không chừng trực tiếp đánh đến tận cửa đi hương sư vấn tội. Đặng Dật Phi là một cái trường hợp đặc biệt. Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên nhìn lấy Đặng Dật Phi, chờ lấy Đặng Dật Phi trả lời. Trên mặt bọn họ tràn đầy tự tin. Bọn họ tin tưởng, toàn bộ Nam vực, hoặc là nói cả nhân tộc võ giả thế giới, hẳn không có võ giả dám không cho võ đạo liên minh mặt mũi. Tiểu Á Thu cũng đang lo lắng, làm như thế nào đem người Chu ra xin nhờ Chu Hải Khánh cùng một chỗ cứu ra. Thật xin lỗi, hai người kia ta không thể giao cho các ngươi. Cái gì? Mạc Kính Nguyên vô bàn đứng dậy, bàn đá trực tiếp bị hắn một trưởng vô thành giới phấn. Tính khí tốt nhất Tiểu Á Thu cũng là sắc mặt đột biến. Tiểu Á Thu đè lại Mạc Kính Nguyên chuẩn bị rút vũ khí ra tay. Nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Đặng Dật Phi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi đây chính là tại cùng chúng ta võ đạo liên minh là địch. Võ đạo liên minh tôn chỉ, không phải là vì để cả nhân tộc cường đại lên sao. Nếu như võ đạo liên minh người đều như là các ngươi cái kia hai cái tiểu bối đồng dạng, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, cái kia ta cảm thấy, nó liền không có tồn tại cần thiết. Cái kia hai cái tiểu bối, chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hơn 40 tuổi, còn tính là gì tuổi trẻ? Đặng Dật Phi khinh thường nói, liền không thể cho bọn hắn một cơ hội. Tiểu Á Thu trầm giọng nói, Đặng Dật Phi hỏi ngược lại, bọn họ làm sao đã cho những người khác cơ hội. Tiểu Á Thu ban đầu vốn cũng không cho rằng chuyến này rất thuận buồm xuôi gió, dù sao Đặng Dật Phi tính cách kiệt ngao bất thuần, không phải dễ dàng như vậy mời chào thu phục. Nhưng hắn không nghĩ tới, Đặng Dật Phi vậy mà tại bọn họ cảm thấy 10 phần chắc 9 địa phương, trực tiếp bác mặt mũi của bọn hắn. Phóng thích hai vị võ đạo liên minh thần thông cảnh cao thủ rất khó sao. Căn bản không khó, so cần nhấc nhấc tay, là có thể. Đặng Dật Phi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Mạc Kính Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam vực đệ nhất thiên tài. Ta nói cho ngươi, cái gọi là Nam vực đệ nhất thiên tài, tại Trung vực, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngươi đến Trung vực, chẳng phải là cái gì, ngươi tại trước mặt chúng ta, ngươi cũng chẳng phải là cái gì. Nam vực đệ nhất thiên tài chẳng phải là cái gì. Đặng Dật Phi ngữ khí bình tĩnh hỏi. Cái kia giới thứ nhất Nam vực thi đấu, phá thiên cảnh liền bài danh đều không có Trần Nhược Nhan tính là gì. Mạc Kính Nguyên hé miệng, lại không nói lời nào đi ra. Đường đường một vị lĩnh vực cảnh cường giả, một trương mặt trắng quả thực là bị Đặng Dật Phi nghẹn thành màu gan heo. Không có cách, thật sự là Đặng Dật Phi nâng ví dụ quá độc. Liền Nam vực phá thiên cảnh tổ không có bài danh Trần Nhược Nhan đều có thể một người hủy diệt bọn họ võ đạo liên minh chú Nam vực tất cả lĩnh vực cảnh cường giả, bao quát một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong trưởng lão. Nếu như Trần Nhược Nhan chẳng phải là cái gì, vậy bọn hắn võ đạo liên minh trưởng lão đại nhân tính là cái gì? Chương 924, không dám xuống tay. Tiểu Á Thu tuy nhiên giận không nhịn nổi, nhưng hắn vẫn hỏi Đặng Dật Phi một câu. Đặng Dật Phi, nếu như chúng ta võ đạo liên minh khăng khăng muốn dẫn hai vị tiểu bối rời đi đâu? Vậy ngươi cần vượt qua thi thể của ta. Đặng Dật Phi sắc mặt lạnh lùng đưa tay phóng tới xích huyết kiếm trên chuôi kiếm. Hắn sam trắng lạnh lùng con ngươi, để Kiều Á Thu cảm thấy, hắn càng giống là thất tuyệt tông người. Ngươi đây cũng là tội gì? Ta đã từng đã thể, sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào ác đồ, bất luận là ai. Kiều Á Thu kinh ngạc nói, ngươi đây là võ đạo lời thề. Vâng. Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ giống như minh bạch Đặng Dật Phi tại sao khăng khăng không chịu thả người. Mạc Kính Nguyên nói, khó trách ngươi liền Liêu Tuyển Quân đều giết. Nghe được Liêu Tuyển Quân tên, Đặng Dật Phi nâng lên tại, ánh mắt lạnh như băng hơi có chút ôn nhu. Tiểu Á Thu do dự một chút, nhìn về phía Mạc Kính Nguyên, chúng ta trở về hỏi một chút. Mạc Kính Nguyên gật gật đầu, có thể. Mạc Kính Nguyên khi biết Đặng Dật Phi là phát hạ võ đạo lời thề về sau, đối Đặng Dật Phi thái độ tốt không tốt, chí ít không có muốn trực tiếp ý tứ động thủ. Bọn họ hai vị lĩnh vực cảnh cường giả đều hiểu, võ đạo lời thề đối một vị võ giả tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nam vực bên này, biết được người có thể so sánh thiếu, nhưng ở võ đạo phát triển nhanh chóng trung vực, hai vị này ngồi ở vị trí cao võ đạo liên minh hộ pháp, lại nhất thanh nhị sở. Nếu như bọn họ hôm nay khăng khăng muốn dẫn đi võ đạo liên minh hai vị hậu bối, vậy bọn hắn đoán chừng thật cần đánh ngã Đặng Dật Phi. Một khi cùng Đặng Dật Phi giao thủ, còn mang theo hai vị hậu bối, như vậy bọn họ võ đạo liên minh khả năng thì chiêu mộ không đến Đặng Dật Phi. Cho nên bọn họ dự định trở về bẩm báo trưởng lão về sau, lại đến Thái Đô. Dù sao Thái Đô khoảng cách Thiên Thành Quốc tuy nhiên khoảng cách hơi xa, nhưng đối lĩnh vực cảnh cường giả tới nói, điểm ấy khoảng cách cũng không coi vào đâu. Vậy liên tạm biệt, Đặng Dật Phi. Tiêu Á Nguyên thấp giọng nói, hy vọng chúng ta phía dưới lần lúc gặp mặt, không là địch nhân. Hy vọng đi. Đặng Dật Phi thấp giọng nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Cái này khiến Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên đều đối với hắn coi trọng không ít. Chí ít phần này can đảm, thì vượt xa võ giả tầm thường. Dù sao toàn bộ đại lục võ giả trong thế lực, võ đạo liên minh nói mình là đệ nhất, cái kia không ai dám tự xưng thứ hai. Có thể đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Đặng Dật Phi lại chấn định như thường, thử hỏi, dạng này người, làm sao có thể không để bọn hắn thưởng thức. Dù sao nếu như bọn họ đứng tại Đặng Dật Phi bước chân, bọn họ là không thể nào chấn định như vậy. Tiêu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên sau khi rời đi, Thái gia lão tổ lo lắng nói, Đặng Dật Phi, ngươi dạng này bác võ đạo liên minh mặt mũi, thật được không? Muốn không chúng ta trực tiếp thả người. Mắt thấy Đặng Dật Phi cùng võ đạo liên minh lên xung đột, Thái Bạch Hạo cũng có chút vì Đặng Dật Phi lo lắng. Hắn ngược lại không phải là thật lo lắng Đặng Dật Phi sẽ có hay không có sự tình, mà chính là lo lắng Đặng Dật Phi không thể chống lâu hơn một chút, ít nhất phải để bọn hắn đem Thái gia con đường sau này chuẩn bị tốt. Người, là không thể thả. Đặng Dật Phi lắc đầu. Ai? Thái Bạch Hạo trùng điệp thở dài một hơi. Làm lĩnh vực cảnh cường giả, hắn đương nhiên cũng có thể ẩn ẩn đoán ra Đặng Dật Phi nói tới, không buông tha bất luận một vị nào ác đồ lời thề, với hắn mà nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Võ giả võ đạo lời thề, là tuyệt đối không thể tùy tiện phát. Cái kia đồ chơi thì cùng tâm ma thể nói một dạng đáng sợ. Thái Bạch Hạo biết, Đặng Dật Phi là tuyệt đối không có khả năng thả người, trừ phi hắn chết. Phải biết, Đặng Dật Phi nữ người thật giống như cũng là bởi vì cái này lời thề, mới chết ở trong tay hắn. Làm Thái Quốc cao tầng, Thái Bạch Hạo tuy nhiên không quản sự, nhưng ở Đặng Dật Phi quật khởi về sau, bọn họ Thái gia vẫn là điều tra qua Đặng Dật Phi quá khứ. Vừa tốt, sách lược đối phó Đặng Dật Phi, để Đặng Dật Phi giết chết chính mình nữ nhân Liêu Chí Quốc, cũng là bọn họ Thái gia đáng tin tâm phúc. Nói cho Thái Chính Hiên, hết thể dựa theo kế hoạch đến, ta hiện tại ai cũng không gặp. Thái Bạch Hạo nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Liên đại lục đệ nhất võ đạo thế lực đều đắc tội, Đặng Dật Phi đã sẽ không để ý còn lại đỉnh tiêm thế lực thái độ. Dù sao nợ nhiều không áp thân. Đặng Dật Phi đã sớm thói quen loại này toàn thế giới thụ địch sinh sống. Vẹn vẹn hai ngày sau, Tiêu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên xuất hiện lần nữa. Đặng Dật Phi phát hiện bọn hắn tới về sau, liền mí mắt đều không có nhấc một chút, nói thế nào. Tiêu Á Thu nói, cung trưởng lao vốn là dự định để cho chúng ta mời chào ngươi thêm vào võ đạo liên minh, có điều hắn hiện tại từ bỏ. Vì cái gì? Trưởng lão đại nhân cho rằng, ngươi phát hạ võ đạo lời thề quá mức cực đoan, ngươi không thích hợp thêm vào võ đạo liên minh. Các ngươi cung trưởng lão thật sự là mắt sáng như đuốc, hắn nói có đạo lý. Đặng Dật Phi gật gật đầu, ta đích xác không thích hợp thêm vào bất kỳ thế lực nào, trừ phi là đi làm gia chủ, tựa như cực quan các, hết thể quy tắc, từ ta quyết định. Nhưng muốn mời chào hắn võ đạo liên minh, lại không có cái này bá lực, trực tiếp để hắn làm liên minh minh chủ. Đương nhiên, đây là tại nằm mơ. Mặt khác, Đặng Dật Phi còn xin ngươi giao ra hai vị kia tiểu bối. Nếu như không giao đâu, vậy chúng ta chỉ có thể động thủ. Tiểu Á Thu ngữ khí nghiêm túc nói, lần trước, chúng ta chỉ là không muốn cùng ngươi náo mâu thuẫn, nhưng lần này, chúng ta không có nhiều như vậy lo lắng, nói động thủ, thì sẽ động thủ. Đặng Dật Phi ngữ khí lạnh như băng nói, ta vừa muốn thử xem các ngươi võ đạo liên minh chất lượng. Vừa tốt, ta cũng muốn thử xem ngươi vị này nam vực đệ nhất thiên tài chất lượng. Mạc Kính Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, nói thật cho ngươi biết, chúng ta những thứ này đến từ trung vực lĩnh vực cảnh cường giả, có thể không phải là các ngươi nam vực bản địa lĩnh vực cảnh cường giả, thực lực tu vi, đều không phải là các ngươi có thể hiểu được. Các ngươi nam vực phổ thông lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, ta một người, có thể đánh ba cái. Đặng Giật Phi quay đầu nhìn về phía Tiểu Á Thu, Tiểu Á Thu đứng chắp tay, lão Mạc xuất thủ, ta tại một bên nhìn lấy là được. Thái Bạch Hạo một mực đứng ở bên cạnh, không có xen vào, tựa như một khúc gỗ. Đương nhiên, tại chỗ còn lại ba vị cường giả, cũng vốn không có để ý qua hắn. Đổi chỗ khác. Có thể. Một ngày này, Thái Quốc đường biên giới phía trên trong dãy núi phát sinh động đất. Thái Quốc gần một nửa người, đều có thể cảm nhận được khắp nơi run rẩy. Tới gần đường biên giới sơn mạch phụ cận mọi người, còn có thể nhìn đến treo lơ lửng ở trên bầu trời bạch quang, tựa như cái thứ hai mặt trời. Cái thứ hai mặt trời biến mất về sau, kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có trần trụi màu vàng nâu đất đai cùng vô số loạn thạch. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, Thái Đô ngoài cửa thành xây dựng lên một tòa lâm thời hình đài. Hình đài cao 3 thước, toàn bộ dùng màu xám trắng cho võ nham đối xây thành. Hình đài chung quanh, vây đầy vô số võ giả cùng bình dân. Hình đài đối diện trên đài cao, Thái Chính Hiên ngồi tại đài cao chủ vị bên tay trái, chủ vị bên tay phải, ngồi đấy Hoắc Tư Ninh. Chủ vị là trống không, bởi vì cần phải ngồi tại chủ vị người còn không có tới. Đã đến buổi trưa, làm sao còn chưa có bắt đầu hành hình? Có thể hay không Thái Quốc không dám xuống tay rồi? Khẳng định đúng vậy, 120 năm vị thần thông cảnh cao thủ A. Chương 925, hành hình chờ đợi. Nói không chừng Thái Quốc cũng chỉ là dọa một chút đám người này. Cũng có thể là muốn cùng những người này thế lực sau lưng bàn điều kiện. Lâm thời dưới hình dài, đám võ giả mỗi người nói một kiểu, tuyệt đại đa số võ giả, đều cho rằng Thái Quốc chỉ là làm dáng một chút, ào ào biểu thị bọn họ đối Thái Quốc không coi trọng. Trong bọn họ, rất nhiều người đối Thái Quốc đều không cái gì hảo cảm. Bọn họ đều là võ giả, mà Thái Quốc quốc sách, lại là chèn ép võ giả, bọn họ có thể đối Thái Quốc có hảo cảm, đó mới kỳ quái. Đương nhiên, những võ giả này, đại đa số đều là loại kia cao cao không tới, thấp không xong, thực lực thường thường phổ thông võ giả. Loại này võ giả, thực lực không quá được, nhưng rất ưa thích vinh váo tự đắc lên làm bọn người. Lại có một vị tuổi trẻ võ giả ngữ khí khinh thường nói, ta nhìn nha. Đoán chừng đợi lát nữa, những người kia liền bị thả. Buổi trưa còn không có qua mà thôi. Cực quang các đại nhân có thể là có chuyện gì bị chậm trễ. Bọn họ khẳng định sẽ rửa theo bố cáo chém giết những cái kia tội phạm. Đây là kiếm thần đại nhân cùng đương kim thánh thượng tự mình ra quyết định. Tuổi trẻ võ giả quay đầu, vừa hay nhìn thấy lời mới vừa nói người kia. Mặc một bộ vải thô quần áo, sắc mặt hơi có chút đồ ăn vàng, dáng người tuy nhiên khôi ngô, nhưng không có bất kỳ cái gì chân khí khí tức. Hẳn là một vị xử lý việc tốn thể lực động bình dân. Tuổi trẻ võ giả mạnh mẽ biến sắc. Hắn lại bị một cái bình dân con kiến hôi cho phản bác. Tuổi trẻ võ giả hừ lạnh nói, ngươi chỉ là một cái bình dân mà thôi, ngươi biết cái gì? Ta có cái gì không hiểu? Cái này cũng không phải luận võ, ta có cái gì không hiểu? Ngươi cũng dám phản bác ta? Phản bác thì thế nào? Vị kia bình dân ngẩng đầu, dùng lỗ mũi đối với tuổi trẻ võ giả, lời của ngươi nói không đúng, ta vì cái gì không thể phản bác? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đánh ta sao? Có gì không thể? Tuổi trẻ võ giả cảm giác mình bị khiêu khích, tay của hắn phóng tới trên chuôi kiếm. Có gan ngươi đánh ta nha? Có gan giết ta? Vị kia bình dân phách lối lấy chỉ cổ của mình hô, hướng chỗ này chặt. Hướng chỗ này chặt. Không chặt không tính nam nhân. Ngay tại tuổi trẻ võ giả muốn rút ra bên hông bảo kiếm thời khắc, có người đè xuống bờ vai của hắn, Lưu Văn Phong. Bình tĩnh một chút. Không được động thủ. Lưu Văn Phong thấp giọng quát. Liêu sư tỷ, hắn chỉ là một cái bình dân mà thôi, cũng dám cùng ta giả mồm, ta muốn giết hắn. Ngươi xem một chút chung quanh. Lưu Văn Phong nhìn thoáng qua chung quanh, lập tức liền tỉnh táo lại. Ngược lại không phải là hắn lực quan sát mạnh bao nhiêu, mà chính là tình huống chung quanh rõ ràng không thích hợp. Còn lại xem náo nhiệt bình dân cùng võ giả, không có chút nào bối rối, nguyên một đám còn dùng trêu tức cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn lấy chính mình. Cực quang các người liền tại phụ cận, nếu như ngươi tiến vào. Sư tỷ ta có thể không có cách nào cứu ngươi. Lưu Văn Phong đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm, nhìn đến vị kia bình dân đắc ý ánh mắt, hắn sững sờ không ngừng lại đem kiếm rút ra, chặt xuống hắn đầu chó. Bình dân đều dám như thế khiêu khích tiên thiên tôn nghiêm của võ giả, chỉ sợ chỉ có Thái Quốc loại này kỳ hoa mới có thể đụng phải. Liêu Cẩn Cẩn lôi kéo Lưu Văn Phong rời đi, nàng biết, nếu như Lưu Văn Phong tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng người đều sẽ bị tức điên. Nàng cũng không dám trông cậy vào Lưu Văn Phong có thể chịu. Lưu Văn Phong thì cùng hắn ca ca, cũng không có gì tốt tính. Sư tỷ không phải cùng vị kia kiếm thần quan hệ rất tốt. Liêu Cẩn Cẩn cau mày nói, người nào nói cho ngươi? Thiên Vân trong môn có người nói a? Lưu Văn Phong thấp giọng nói, yên tâm, Đặng Giật Phi giết ta Đường ca sự tình, ta không có chút nào để ý. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Đặng Giật Phi quan hệ không được tốt lắm. Liêu Cẩn Cẩn giảm thấp thanh âm nói, tranh thức cùng Đặng Giật Phi quan hệ tốt, là Lâm Kiệt sư huynh. Lâm Kiệt, hắn không phải mất tích gần 10 năm sao? Nghe nói hắn đã chết. Ai nói Lâm Kiệt sư huynh chết? Liêu Cẩn Cẩn sắc mặt không được tốt. Lưu Văn Phong trong miệng Đường ca, kỳ thật cũng là bị Đặng Giật Phi giết chết Lưu Văn Nhạc. Lưu gia tại Thiên Vân Môn rất có thế lực, lấy được tình báo, cũng so Liêu Cẩn Cẩn hơn rất nhiều. Ta nghe nói, mà lại Lâm Kiệt mẫu thân, giống như thì là bởi vì việc này bị điên. Những chuyện này, về sau không cần loạn truyền, Lâm Kiệt sư huynh là tạm thời cùng sư phụ hắn rời đi Nam Vực. 10 năm trước Lâm Kiệt sư huynh thì đột phá đến thần thông cảnh, khi đó cả Lô Khâu Thành còn lại mấy gia tộc lớn liên hợp lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc ấy Lâm Kiệt sư huynh là không bị thương chút nào rời đi. Liêu Cẩn Cẩn nói nghiêm túc, tại Thái Quốc, ngươi tuyệt đối không nên gây chuyện, càng không muốn trông cậy vào ta cùng Đặng Giật Phi quan hệ có thể tốt bao nhiêu. Từ khi ta đem Đặng Giật Phi đề cử đến Thiên Vân phía sau cửa, Đặng Giật Phi thì không còn có đi tìm ta, cùng quan hệ của ta cũng rất bình thường, cả cái tông môn người đều biết. Tốt, tốt, tốt, ta hiểu được, sư tỷ. Lưu Văn Phong vội vàng trả lời. Tuy nhiên cùng là Lưu gia người, nhưng theo phẩm hạnh nhìn lại, Lưu Văn Phong rõ ràng muốn so Đường ca Lưu Văn Nhạc tốt hơn nhiều lắm. Đến rồi. Có người thấp giọng hô. Vốn là còn chút ồn ào đám người đột nhiên an tĩnh lại. Liêu Cẩn Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía hình đài đối diện đài cao. Đài cao chính giữa bỏ trống trên ghế, đột nhiên ngồi lên một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết, ngôi sao lông mày mắt kiếm, anh tuấn phi phàm. Tại trên mặt hắn, Liêu Cẩn Cẩn cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì rảnh tỉ. Đáng tiếc duy nhất chính là, ánh mắt của hắn quá lạnh lùng, đồng tử đều là màu xám trắng. Sắc mặt của hắn quá trắng xám. Xem ra có khác không bình thường, không khỏe mạnh, làm cho đau lòng người. Ai cũng biết, ngồi tại chủ vị, khẳng định là Đặng Giật Phi. Đương kim bệ hạ lão sư, bị Thái Quốc người tuyệt đại đa số bình dân tôn làm kiếm thần, để Thái Quốc tất cả võ giả sống ở trong sợ hai nam nhân. Kiếm thần đại nhân rất đẹp. Có trên xe ngựa thiếu nữ vén rèm cửa lên, nhìn về phía trên đài Đặng Giật Phi cảm thán một câu, sau đó nàng xấu hổ đỏ mắt, nhanh chóng túi lầu xuống, khép cửa lại màn. Bên cạnh hộ vệ, võ giả các bình dân cũng chỉ là thiện ý cười cười. Trình Thái Quốc, giống như tất cả khuê nữ thiếu nữ, đều khát vọng gả cho Đặng Giật Phi. Bất đắc dĩ, Đặng Giật Phi giống như một lòng hướng võ, đối nhi nữ tư tình, giống như không thế nào cảm thấy hứng thú. Thái Quốc phát triển tuyệt sắc thiếu nữ, đều có thế lực đưa đến qua Đặng Giật Phi trước mặt, có điều các nàng tại Đặng Giật Phi trước mặt, liền tựa như người qua đường đồng dạng. Sư phụ, thế nào? Thái Chính Hiên nhìn thấy Đặng Giật Phi xuất hiện, treo treo giữa không trung tâm thì nới lỏng. Đặng Giật Phi giống như không có việc gì. Có thể phát hiện Đặng Giật Phi không sau đó, hắn lại lo lắng võ đạo liên minh hai vị cường giả sẽ không có việc gì. Hoắc Tư Ninh cũng quan tâm nhìn lấy Đặng Giật Phi. Hiện tại không sao. Cái kia võ đạo liên minh cao thủ bị ta đánh thành trọng thương. Thái Chính Hiên kinh hỉ nói, không chết. Đặng Giật Phi hỏi ngược lại, không chết, thế nào? Thái Chính Hiên kinh hỉ nói, sư phụ thật quá lợi hại. Kỳ thật Thái Chính Hiên là kinh ngạc tại Đặng Giật Phi lưu thủ. Phải biết, tất cả thua ở sư phụ hắn dưới kiếm võ giả, giống như đều đã chết. Cơ hồ không có người sống. Thái Chính Hiên tâm lý vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới sư phụ mình vẫn là rất lấy đại cục làm trọng. Biết người nào nên giết, người nào không nên giết. Chương 926, cần chó sao? Cái này không hề giống là đại nhân phong cách. Vị kia võ đạo liên minh tiền bối, cũng không có đối với ta động sát tâm. Đặng Giật Phi ngữ khí bình thản đáp lại nói, giữa chúng ta, càng giống là đang luận bàn, sau đó hắn thua. Sau đó bọn họ liền từ bỏ rồi. Về sau, một vị khác tiểu hộ pháp cũng cùng ta so một chút, hắn cũng tương tự thua. Sau đó bọn họ liền trở về. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ không muốn người. Bọn họ nói, đánh không lại ta, người mang không quay về. Đặng Giật Phi sờ lên cái mũi, kỳ thật hai vị võ đạo liên minh cường giả đơn giản như vậy thì lùi bước, hắn cũng cảm thấy có chút không đủ chân thực. Kỳ thật, thì liền Trần Hạo đối Đặng Giật Phi thả đi hai vị lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, đều có chút thất vọng. Tại Nam Vực, lĩnh vực cảnh trung kỳ, đã coi như là đứng đầu cường giả. Có điều hắn vẫn có thể lý giải Đặng Giật Phi logic. Hai vị lĩnh vực cảnh cường giả chí ít không có ở trước mặt hắn tùy ý giết người, bọn họ đi vào Nam Vực về sau, Đặng Giật Phi cũng đồng dạng chưa từng nghe nói qua bọn họ việc ác. chỗ lấy võ đạo liên minh hai vị hộ pháp, tại Đặng Giật Phi trước mặt, cũng không coi là ác đồ. Bọn họ tuy nhiên đối Đặng Giật Phi rút kiếm, nhưng bọn hắn không hề động sát thủ, lúc giao thủ, càng giống là đang luận bàn, mà không phải sinh tử chiến đấu, cho nên Đặng Giật Phi tại thắng được bọn họ về sau, cũng không có lấy đi tính mạng của bọn hắn. Tóm lại, kết cục coi như tương đối tốt đi. Thái Chính Hiên thấp giọng nói, võ đạo liên minh cũng là một cái quái vật khổng lồ. Toàn bộ Nam vực các đại thế lực, đều không muốn cùng võ đạo liên minh đối lên. Thái Chính Hiên cảm thấy, giết chết bọn hắn hai vị thần thông cảnh cao thủ, dù sao cũng so giết chết bọn hắn hai vị lĩnh vực cảnh cường giả muốn tốt một chút đi. Thời gian không sai biệt lắm, Tư Ninh ngươi đi đi. Tốt. Hoắc Tư Ninh đứng lên, xuống đài con, đi làm công tác chuẩn bị. Lần này từ Hoắc Tư Ninh tự mình xử quyết cái này hơn 100 tên thần thông cảnh phạm nhân, Thái Chính Hiên cũng biết. Có điều hắn vẫn còn có chút kỳ quái, vì cái gì Đặng Giật Phi muốn phái Hoắc Tư Ninh đi tự mình chém giết những cái kia thần thông cảnh cao thủ. Dù sao đối với một vị có thân phận có địa vị võ giả tới nói, làm đao phủ, cũng không phải là cái gì vinh diệu sự tình. Mà thân là cực quang các chủ, Đặng Giật Phi tân phục Hoắc Tư Ninh, nàng kỳ thật không cần thiết tự mình xuất thủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, một vị cầm lấy đại đao lạ lẫm đao phủ đứng lên hình đài. Thái Chính Hiên biết, tên đao phủ này rất có thể cũng là Hoắc Tư Ninh. Hoắc Tư Ninh cực kỳ am hiểu thuật dịch dung, toàn bộ cực quang các thành viên đều biết, nghe nói ngoại trừ Đặng Giật Phi, không ai thấy qua Hoắc Tư Ninh chân diện mục. Làm đao phủ đứng lên hình đài, hành hình liền chính thức bắt đầu. Từng chiếc từ cốt thép chế tạo, được miếng vải đen xe tù, vốn có yêu thú máu thống thanh vân lập tức kéo lấy dưới, chậm rãi lai tới. Chiếc thứ nhất xe tù đến hình đài phụ cận, miếng vải đen kéo một cái, năm vị sắc mặt tái nhợt thần thông cảnh cao thủ liền xuất hiện tại trước mắt bao người. Những cái kia người xem náo nhiệt mới nhìn rõ những người này bộ dáng. Toàn thân bọn họ hất lên xích sắt, trên người công lực tức thì bị tạm thời phong cấm lại, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mà chung quanh nhìn giải bọn họ, đều là thần thông cảnh cao thủ. Đặng Giật Phi cực kỳ trọng thị lần này xử quyết hành động, cực quang các bên trong đại đa số thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, đều bị phái đến nơi này, lại thêm Đặng Giật Phi cùng Thái Bạch Hạo, hai vị lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn, cơ hồ có thể cam đoan sự tình không có sơ hở nào. Bất kể là ai, chỉ cần dám đến trận pháp trường, Đặng Giật Phi đều không ngại đưa bọn hắn cùng tiến lên hình đài. Đây không phải là Thương Viêm Tông Diệp chủ danh sao? Không nghĩ tới hắn vẫn là phải chết. Ta coi là, hắn đã thoát đi Thái Quốc. Tào Thủy Bang bang chủ Hải Đại Long, ta biết hắn, trước kia tại Tào Thủy Bang thiết lập cửa khẩu thu phí qua đường, ta từng xa xa từng gặp mặt hắn. Năm vị thần thông cảnh cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít, tại Thái Quốc đều có chút danh vọng. Bọn họ vừa xuất hiện, thì một mực hấp dẫn rất nhiều võ giả nhãn cầu. Cái thứ năm là ai? Ta biết. Không biết. Thần thông cảnh cao thủ, cũng không phải là tất cả mọi người nổi danh. Có chút thần thông cảnh hoặc là rất điệu thấp, hoặc là hoàn toàn chính xác nổi danh, chỉ là không ai có thể nhận ra hắn. Năm vị thần thông cảnh cao thủ bị bắt giữ lấy hình đài phía trên, bọn họ nhìn đến hiện trường nhiều người như vậy, nhìn đến đối diện trên đài cao, thưởng thức nước trà, nhìn lấy bọn hắn Đặng Giật Phi, bọn họ nguyên bản thì sắc mặt tái nhợt, liền càng thêm tái nhợt. Quỷ kiếm sầu Đặng Giật Phi. Thái Quốc tất cả võ giả ác ngộng. Bình một tiếng, Hải Đại Long trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên đối lấy để áp hiểu hắn võ giả đều kém chút bị hắn lôi kéo cắm tới đất phía trên. Xử quyết phạm nhân lúc, hoàn toàn chính xác cần phạm nhân quỳ xuống. Có thể bây giờ còn chưa có đến một bước này, Hải Đại Long liền trực tiếp quỳ. Hải Đại Long trực tiếp quỳ gối hình đài phía trên, phanh phanh phanh cũng là liên tiếp dập đầu tiếng vang lên, thẳng đến lâm thời dựng hình đài bị hắn đập xuyên. Hắn mới lúng túng ngừng lại. Đặng đại nhân, van cầu ngươi tha ta một cái mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta nhất mệnh, ta Hải Đại Long lấy tâm ma phát thệ, hiệu chung ngươi cả một đời. Đặng Giật Phi còn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hải Đại Long bên người Diệp chủ tên lại mang lên, Hải Đại Long, ngươi thật sự là hưởng là thần thông cảnh cao thủ, vậy mà phát hạ tâm ma thể nói, đi cho cửu nhân làm chó, ta chưa bao giờ thấy qua, giống như ngươi không có tôn nghiêm thần thông cảnh võ giả. Hừ, ngươi đều phải chết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, chết tử tế không bằng vô lại còn sống đạo lý. Ngươi xem một chút, Thái Quốc thế lực khác đều cải tà quy chính, hướng Đặng Đại Nhân quy hàng, điều này nói rõ, Đặng Đại Nhân là mục đích chung người. Hình đài phụ cận, cực quang các cao thủ nhóm nghe được Hải Đại Long, nguyên một đám biểu lộ phức tạp. Mà lại Đặng đại nhân là lĩnh vực cảnh cường giả, cho một vị lĩnh vực cảnh đại nhân làm chó, là vinh hạnh của ta. Nói xong, Hải Đại Long nhìn về phía Đặng Giật Phi, nếu như Đặng Giật Phi ở trước mặt hắn, nói không chừng hắn đều muốn leo đi lên, cho Đặng Giật Phi liếm giải. Hôm nay rốt cục mở rộng tầm mắt. Đúng, không sai, ta vẫn cho là, võ giả ghê gớm cỡ nào, có thể hiện tại xem ra. Võ giả cũng không gì hơn cái này đi. Có ít người cốt khí còn so ra kém người bình thường. không nghĩ tới một vị thần thông cảnh võ giả vậy mà như thế không biết xấu hổ. Các ngươi biết cái gì? Không có cái gì so với chính mình mệnh càng quan trọng hơn. Hải Đại Long thông minh đâu? Kiếm Thần đại nhân sẽ đáp ứng không? Vì cái gì không đáp ứng? Đây chính là thần thông cảnh cao thủ. Ngươi biết thần thông cảnh cao thủ cường đại cỡ nào sao? 10.000 võ giả bên trong, cũng không nhất định có thể đản sinh ra một cái thần thông cảnh cao thủ. Nếu như là ta khẳng định sẽ đồng ý, đây chính là thần thông cảnh cao thủ A. Nếu như Kiếm Thần đại nhân đem cái này hơn 100 vị thần thông cảnh cao thủ thu phục, Cực Quang Các thì mạnh hơn. Cực Quang Các hiện tại thì rất mạnh. Đặng Dật Phi để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Hải Đại Long. Hải Đại Long một mặt mong đợi nhìn qua Đặng Dật Phi, ánh mắt kia đều bị Đặng Dật Phi có chút không đành lòng cự tuyệt. Hải Đại Long A. Đúng, Kiếm Thần đại nhân. Ta đích sắc cần muốn nhân thủ, cần rất nhiều nhân viên, nhưng ta không cần chó. Đặng Dật Phi nói nghiêm túc, nếu như thả ngươi, đối ngươi sát hại những cái kia Thái Quốc làng trải bình dân bất công. Những cái kia bình dân sao có thể so ra mà vượt ta. Hải Đại Long còn tại vùng vẫy dãy chết. Chương 927, chật vật rời đi. Trong mắt của ta, các ngươi đều không khác mấy. Đặng Dật Phi phất phất tay, Hoắc Tư Ninh dùng kiếm chặt xuống vị này thần thông cảnh cao thủ đầu lâu. Máu tươi bắn tung tóe ra, dưới hình dài, rất nhiều bình dân bị Hoắc Tư Ninh cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm giật nảy mình, có mấy người áp sát quá gần, thậm chí còn bị rót một đầu huyết. Chủ thẩm quan còn không có nói ra bắt đầu hành hình đâu. Cái kia đao phủ làm sao lại trực tiếp chém đầu? Thì liền những cái kia từng thấy máu võ giả, nhìn đến một vị thần thông cảnh cao thủ chết tại trước mặt, bọn họ cũng là mí mắt trực nhảy. Bình dân càng là không chịu nổi, bọn họ đại đa số chưa thấy qua huyết, một số nhát gan, không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, thậm chí còn túi đầu nôn mửa ra ngoài. Hiện trường tuyệt đại đa số võ giả, đều là thứ vừa thấy được có sử quyết thần thông cảnh cao thủ. Mặc kệ là thế lực nào, tại đụng phải thần thông cảnh cao thủ thời điểm, hoặc là đem đánh giết, hoặc là đem bắt sống. Bị bắt sống thần thông cảnh cao thủ, đương nhiên là có giá trị nhất. Cho dù là nam vực mạnh nhất các đại quốc gia thế lực, tại bắt sống đến thần thông cảnh cao thủ thời điểm, cũng không nỡ công khai thẩm phán sau đó đánh giết. Bọn họ sẽ đối với cái kia thần thông cảnh cao thủ tiến hành nghiêm hình tra tấn, hy vọng đối phương có thể phun ra tu luyện công pháp, vũ khí, hy vọng đạt được một số càng giá trị tin tức. Nếu như đối phương đáng giá lôi kéo, hoặc là có thu phục biện pháp, bọn họ đồng dạng sẽ nghĩ hết biện pháp thu phục một vị thần thông cảnh cao thủ. Dù sao thần thông cảnh cao thủ cũng là phi thường có giá trị, là nam vực các đại đỉnh tiêm thế lực cao đoan lực lượng. Giống Đặng Dật Phi dạng này, công khai xử quyết thần thông cảnh cao thủ thiếu chi có thiếu. Giống Đặng Dật Phi dạng này, công khai xử quyết hơn 100 vị thần thông cảnh cao thủ trang diện, cái kia càng là gần như không tồn tại. Cho nên tại Thái Quốc thông báo tuyên bố về sau, rất nhiều nam vực thế lực đều đưa mắt nhìn Thái Quốc. Rất nhiều phụ cận ưa thích xem náo nhiệt võ giả, cũng đi tới Thái Quốc. Cho nên Thái Quốc mới sau cùng đem hành hình địa điểm đặt ở Thái Đô bên ngoài. Một kiếm giết chết Hải Đại Long, Thánh Linh kiếm phía trên hiện ra hồng quang, Hoắc Tư Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Thánh Linh kiếm bên trong truyền tới năng lượng, cỗ năng lượng kia tụ hợp vào đan điền của nàng, thân thể cùng thức hải, để cho nàng cảm giác sảng khoái vô cùng. Sau đó, nàng đem ánh mắt phóng tới còn lại thần thông cảnh cao thủ trên thân, sau đó nàng nhìn thấy Đặng Dật Phi, ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng nàng gật gật đầu. Phụ trách thẩm phán quan viên, bắt đầu tuyên bố còn lại tội phạm tội tên. Những cái kia tội danh, bình dân nghe tới, thập ác bất xá. Nhưng tại dưới hình dài đại đa số ngoại lai võ giả trong mắt, những thứ này hành vi phạm tội. Thái Quốc Cực Quang Các quả thực có chút nhỏ nói thành to. Một vị thần thông cảnh cao thủ giết sạch một cái thôn làng, đồ một cái gia tộc, một không tâm dùng sức quá mạnh, vũ khí lan đến gần mấy trăm hơn ngàn người. Cái này tính toán tội danh gì? Loại tội danh này, nghe thật sự có chút lông gà vỏ tỏi. Những thứ này tội danh, phóng tới quốc gia khác, những quốc gia kia quan viên phe thế lực tuyệt đối sẽ không dùng cái này đến phán một vị thần thông cảnh cao thủ tử hình. Tại thần thông cảnh trong mắt cao thủ, pháp luật chỉ là ước thúc người bình thường đồ chơi. Năm cỗ thi thể không đầu bị tùy ý ném tới dưới hình dài mặt, tại chỗ võ giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Năm vị thần thông cảnh cao thủ cứ thế mà chết đi. Bị chết không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tựa như một cái chân chính tội phạm. Chết! Bọn họ còn thật dám giết nha. Đây chính là thần thông cảnh cao thủ. Có võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, ta còn tưởng rằng, Cực Quang Các chỉ là làm dáng một chút đâu. Làm dáng một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết Đặng Dật Phi là người? Cho đến tận này, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể theo Đặng Dật Phi trên tay chạy trốn. Cái này Đặng Dật Phi thật đúng là đủ hung ác. Đi theo Liêu Cần Cần bên người Lưu Văn Phong thấp giọng cảm giác nói. Tại hôm nay trước đó, Lưu Văn Phong suốt đời mộng tưởng thì là trở thành một tên thần thông cảnh cao thủ. Hắn làm được, có thể trở thành thần thông cảnh cao thủ, đều đã vô cùng lợi hại, kết quả. Lưu Văn Phong vừa mới dứt lời, hắn liền đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải Đặng Dật Phi ánh mắt. Cặp kia cho con mắt màu trắng, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lưu Văn Phong tâm lý phát lạnh, người khác tuy nhiên chen trong đám người, lại không cảm giác được một chút ấm áp, tim của hắn giống như bị đông cứng, chỉnh người người cũng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Lưu sư đệ, ngươi thế nào? Lưu Cẩn Cẩn nhìn về phía Lưu Văn Phong, phát hiện Lưu Văn Phong như bị chúng tà giống như, nhìn qua nơi xa, sắc mặt tái nhợt không máu, liền thân thể đều đang run rẩy. Nàng theo Lưu Văn Phong ánh mắt nhìn, đồng dạng chạm đến Đặng Dật Phi ánh mắt. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, một cỗ hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ lại nội tâm của nàng. Không có cách, Đặng Dật Phi quá mạnh. Tại Nam vực các đại thế lực trong truyền thuyết, Đặng Dật Phi cũng là một cái tàn nhẫn hiếu sát khát máu cố chấp tên điên. Cho dù là Liêu Cẩn Cẩn dựa vào sư môn, tại Đặng Dật Phi trước mặt, cũng chẳng phải là cái gì. Liêu sư tỷ, đã lâu không gặp. Giọng ôn hòa, tại Liêu Cẩn Cẩn bên tai vang lên. Liêu Cẩn Cẩn phản ứng đầu tiên chính là mình nghe nhầm rồi. Nàng bị Đặng Dật Phi dọa đến sinh ra ảo giác. Nàng cuống quýt né tránh Đặng Dật Phi ánh mắt, giấu tại những võ giả khác sau lưng, cũng không dám nữa nhìn Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi nhìn lấy biến mất trong đám người Liêu Cẩn Cẩn, vẫn có thể cảm ứng được vị trí của nàng, tại tránh trong đám người, chậm rãi rời xa. Tuy nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đụng phải loại tình huống này, vẫn còn có chút bất đắc dĩ hưu quạng. Hắn đã định trước vĩnh viễn người cô đơn một người. Tiếp đó, lại là 5 vị thần thông cảnh cao thủ bị kéo lên hình đài. Bọn họ không muốn chết, bọn họ đại hống đại khiếu, như toàn gây nên Đặng Dật Phi chú ý, có thể Đặng Dật Phi lại nhìn qua nơi xa xuất thần. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Đặng Dật Phi giống như đang ngẩn người. Nhưng lại tại hắn ngẩn người công phu, hơn 50 vị thần thông cảnh cao thủ bị Hoắc Tư Ninh chém đứt đầu lâu. Thi thể của bọn hắn bị ném ở dưới lôi đài, chất thành đồi nhỏ. Những thứ này thần thông cảnh cao thủ chết rồi, thi thể của bọn hắn, cùng phổ thông nhân loại, không có cái gì khác nhau quá nhiều. Khả năng chỉ là thân thể một chút cứng cỏi một chút, cầm yêu thú mà nói tới nói, cũng là dinh dưỡng phong phú hơn, chất thịt càng có nhai kình một chút. Cảm giác những cái kia thần thông cảnh cao thủ, tựa như heo, bị giết mổ. Rất nhiều võ giả sắc mặt tái nhợt. Trong bọn họ, rất nhiều người cùng Lưu Văn Phong một dạng, lĩnh vực cảnh cường giả không dám trông cậy vào. Giấc mộng của bọn hắn thì là trở thành thần thông cảnh cao thủ. Kết quả hôm nay, bọn họ tận mắt thấy những cái kia thần thông cảnh cao thủ tại Đặng Dật Phi ngây người công phu. Chết mất 5, 60 vị. Bọn họ luôn cảm giác, toàn bộ thế giới, đều có chút hư giả. Bọn họ cảm giác, thế giới giống như đều muốn sụp đổ. Vừa mới bắt đầu, còn có võ giả cùng bình dân một chút phê bình dưới, bất quá Hoắc Tư Ninh giết tới nhóm thứ 3 cao thủ thời điểm. Rất nhiều bình dân bắt đầu đại diện tích rời đi pháp trường, bọn họ có chút không chịu nổi loại này máu tanh trùng kích. Làm Hoắc Tư Ninh giết tới thứ 10 phê thời điểm, một số võ giả cũng sắc mặt tái nhợt, biểu lộ chật vật rời đi pháp trường. Bọn họ không đành lòng nhìn đến những cái kia nhiều thần thông cảnh cao thủ chết ở trước mắt. Những cái kia giống heo một dạng, bị trói buộc lấy, xếp hàng chặt đầu thần thông cảnh cao thủ, bọn họ chỉ sợ cả đời đều không thể quên được. Hoắc Tư Ninh trường kiếm trong tay, tựa như chặt tại bọn họ trên cổ. Chương 928, đã lâu không gặp. Mỗi chặt xuống một vị phạm nhân đầu lâu, phụ trách thẩm phán quan viên, đều sẽ đích thân đọc cái kia phạm nhân tội danh. Đến đằng sau, vị kia tuổi già thẩm phán quan viên cuống họng đều khàn giọng. Đến đây xem náo nhiệt võ giả, các bình dân tiếp liền rời đi. Tới gần khâu cuối cùng, những cái kia còn lại võ giả cùng bình dân cũng bắt đầu lo lắng. Bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Nhất là bình dân, bọn họ cũng chỉ là không muốn chịu thua, không muốn bị người cho rằng là đồ hèn nhát, không muốn bị người xem thường, cho nên tại lưu cho tới bây giờ, đến đằng sau, bọn họ ở trong lòng, kỳ thật đã đang cầu khẩn, cầu nguyện vội vàng đem những thứ này thập ác bất xá phạm nhân xử quyết xong. Nguyên bản vừa mới bắt đầu còn có chút ồn ào đám người, đã sớm yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch một mảnh. Vừa mới bắt đầu, trong bọn họ, một số gan lớn, còn có thể phê bình, có thể về sau, bọn họ đã không muốn nói chuyện. Thả ra chúng ta là võ đạo liên minh người, thả ra chúng ta. Trong đó một vị thần thông cảnh võ giả còn nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi uy hiếp nói, Đặng Dật Phi, ta khuyên các ngươi lập tức thả chúng ta, nếu không chúng ta võ đạo liên minh nhất định muốn đem bọn ngươi Thái Quốc thực sự thành đất bằng. Đúng. Đến lúc đó chúng ta võ đạo liên minh người khẳng định giết sạch các ngươi. Các ngươi những thứ này nam vực heo, các ngươi đám nhà quê này, thật sự cho rằng có chút thực lực, các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tại trong chúng ta vực cao thủ trước mặt, các ngươi những thứ này nam vực võ giả, chẳng phải là cái gì. Liên cung bản đại gia sách dạy cũng không xứng. Đặng Dật Phi, thức thời, liền thả chúng ta. Bằng không chờ Long trưởng lão bọn họ đổi tới, nhất định đem bọn ngươi Thái quốc tất cả mọi người giết sạch. Pháp trường phía trên, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hai vị đến từ võ đạo liên minh thần thông cảnh cao thủ đương nhiên cũng ngửi thấy. Bọn họ vốn cho là, võ đạo liên minh tiền bối đại nhân khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. Nhưng bọn hắn trong tù hết sức chờ đợi một tháng, cũng không có đợi đến người tới. Bọn họ vốn cho là, Đặng Giật Phi thì chỉ nói là nói mà thôi, dù sao bọn họ cái này có hơn 100 tên thần thông cảnh cao thủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Đặng Giật Phi lại là đùa thật. Bọn họ tuy nhiên bị giam đang lừa lấy miếng vải đen trong tù xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm giác được, tại bọn họ trước đó, đã có gần 100 vị thần thông cảnh cao thủ bị giết. Bị kéo ra hình tra tấn đài, bọn họ triệt để luống cuống. Bọn họ không muốn. Dưới hình dài, những cái kia kiên trì đến bây giờ đám võ giả cũng hoành động. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Đặng Giật Phi vậy mà thật muốn xử quyết võ đạo liên minh người. Phải biết, đây chính là võ đạo liên minh người nha. Nhân tộc đại lục đệ nhất thế lực. Nghe nói võ đạo liên minh bên trong, còn ẩn núp rất nhiều lão quái vật. Không chỉ có tại Nam Vực, coi như toàn bộ đại lục, võ đạo liên minh người, cơ hồ đều là đi ngang. Không có thế lực dám trêu chọc võ đạo liên minh. Vậy thì thật là võ đạo liên minh người. Khẳng định là võ đạo liên minh người nha. Ai dám lung tung giả mạo võ đạo liên minh người nha. Có thể Đặng Giật Phi cũng muốn giết bọn hắn. Có lẽ vậy. Đặng Giật Phi không muốn sống nữa sao? Ngươi không biết hắn là tên điên sao? Thì liền Thái Chính Hiên cùng Thái Bạch Hạo, vẫn còn có cực quang các thành viên, cũng nhịn không được nhìn về phía Đặng Giật Phi. Bọn họ hy vọng, Đặng Giật Phi có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoắc Tư Ninh cũng nhìn về phía Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi đương nhiên nghe được dưới đài võ giả cùng bình dân, có điều hắn không có để ý, hắn còn không đến mức bởi vì những người kia ngự khí vô lễ, đã nổi trận lôi đình. Hắn chỉ là ngự khí bình thản nói ra, tiếp tục. Giết. Hoắc Tư Ninh hít một hơi thật sâu, giơ lên Thánh Linh kiếm. Một kiếm chặt xuống, Hoắc Tư Ninh giống như minh bạch cái gì. Kỳ thật, những võ đạo này liên minh võ giả, cùng còn lại Nam Vực võ giả, không có gì khác nhau. Bọn họ sau khi chết, năng lượng cũng đồng dạng lúc nhiều như vậy. Theo giữa trưa đến trạng vạng tối, 120 vị thần thông cảnh cao thủ toàn bộ bị chém giết. Dưới hình dài, thần thông cảnh cao thủ thi thể, đều chất thành đồi núi nhỏ. Cực quang các người bắt đầu thanh lý thi thể, đem thi thể một mạch chồng chất đến xe tù bên trong. Xử quyết chính thức kết thúc, liền cướp pháp trường đều không có, kiên trì đến nhìn đến sau cùng bình dân, võ giả bắt đầu tàng ra. Có một vị mắt thấy tràng cảnh này võ giả nắm thật chặt ống tay áo thấp giọng nói, đời ta, vẫn là thứ vừa thấy được nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ tập hợp một chỗ. Một vị tán tu võ giả cũng phụ hòa nói, ta cũng vậy. Ngươi cảm thấy, võ đạo liên minh có thể hay không tìm Đặng Giật Phi phiền phức. Sự tình căn bản là không gạt được, võ đạo liên minh người khẳng định rất nhanh liền biết, ta nghĩ, bọn họ là tuyệt đối sẽ tìm Đặng Giật Phi phiền phức. Đáng tiếc. Thế nào? Đặng Giật Phi nhìn lấy trở lại bên cạnh mình Hoắc Tư Ninh. Hoắc Tư Ninh tuy nhiên mang mặt nạ ra người, có thể sắc mặt của nàng cũng ửng hồng một mảnh. Hoắc Tư Ninh lo lắng nói, muốn đột phá. Vậy ta mang ngươi trở về đi. Đặng Giật Phi tay dựng đến Hoắc Tư Ninh trên bờ vai, trong nháy mắt thì biến mất trên khán đài. Đem Hoắc Tư Ninh mang về hoàng cung, cảm giác được khí tức của nàng coi như ổn định. Đặng Giật Phi chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phồn hoa Thái Đô thành, thần thức trong nháy mắt mở ra, như là mạng nhện đồng dạng, đem chọn cái Thái Đô bao phủ. Rất nhanh, Đặng Giật Phi thì cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Sau đó hắn biến mất tại hoàng cung. Liêu Cẩn Cẩn tự giam mình ở khách sạn trong phòng, nàng đã có rời đi Thái Đô ý nghĩ. Nàng dẫn đội hộ tống nhiệm vụ, đã hoàn thành, hiện tại hoàn toàn có thể rời đi. Có thể cùng với nàng cùng nhau sư đệ sư muội nhóm vẫn chưa về. Những sư đệ kia sư muội đều nghe nói qua Đặng Giật Phi người này, đều biết Đặng Giật Phi đã từng là bọn họ Thiên Vân môn đệ tử. Bây giờ, Đặng Giật Phi đã thành Nam Vực tiếng tăm lừng lẫy lĩnh vực cảnh cường giả. Hắn tuy nhiên đã mưu phản Thiên Vân môn, nhưng Thiên Vân môn bên trong, y nguyên còn có không ít đệ tử đem Đặng Giật Phi xem làm thần tượng. Dù sao rất nhiều người đều biết, Đặng Giật Phi mưu phản Thiên Vân môn nội tình. Lần này nghe nói Thái Quốc muốn xử quyết hơn 100 tên thần thông cảnh cao thủ, nghe nói Đặng Giật Phi còn sẽ đích thân giám trảm, rất nhiều Thiên Vân môn sư đệ sư muội đều muốn đi tận mắt nhìn Đặng Giật Phi. Làm Liêu Cẩn Cẩn bị Đặng Giật Phi hoảng sợ sau khi đi, Liêu Cẩn Cẩn mới phát hiện mình còn không thể lập tức rời đi. Chí ít nàng dẫn đội đi ra, cũng phải đem đội ngũ hoàn thành mang đi ra ngoài đi. Ra chính mình phòng trọ bên trong, Liêu Cẩn Cẩn phát hiện còn có hai vị sư đệ vẫn chưa về, nàng lại chỉ có thể trở lại chính mình phòng trọ. Sau đó nàng liền nghĩ đến vừa mới mình tại pháp trường bên trên nghe đến thanh âm. Ngay tại nàng ngây người công phu, nàng ánh mắt xéo qua lại nhìn đến, cái ghế kia phía trên đột nhiên ngồi đấy một người. Nàng kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng có thể thề, ngay tại vừa mới, cái ghế kia phía trên người nào đều không có. Đặng sư, Đặng đại nhân, đã lâu không gặp, Liêu sư tỷ. Đặng Dật Phi nhìn qua Liêu Cần Cần cười nói, chúng ta thực sự thật lâu không gặp. Mấy năm không thấy, Liêu Cần Cần khuôn mặt càng mượt mà một chút, khí chất cũng càng thành thục hơn rất nhiều. Liêu sư tỷ, xưng hô thế này để Liêu Cần Cần có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chương 929, cái kia nhiều mất mặt. Liêu Cần Cần không nghĩ tới, đều đi qua nhiều năm như vậy, song phương phát giác cái này thật lớn, Đặng Dật Phi lại còn chịu bảo nàng một tiếng Liêu sư tỷ. Cái này âm thanh Liêu sư tỷ, làm cho lòng của nàng ấm áp. Thì liền tâm lý khẩn trương đều triệt để tiêu tán. Nàng lại nghĩ tới năm đó ở Lô Khâu Thành gặp phải Đặng Dật Phi lúc chẳng cảnh, thời điểm đó Đặng Dật Phi còn là một vị thuần phát thật thà thiếu niên, toàn thân bẩn thỉu, xem ra tựa như một tên ăn mày. Nàng lúc ấy đoán chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Đặng Dật Phi chuyển biến sẽ thật lớn như thế. Những năm này, Liêu sư tỷ tại Thiên Vân môn qua được có khỏe không? Đặng Dật Phi ngữ khí rất ôn hòa. Còn tốt. Liêu Cần Cần gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bầu không khí có chút trầm mặc, Liêu Cần Cần chính mình tìm một đề tài. 3 năm trước đây, ta kết hôn. Là Lưu Lập Tân Lưu sư huynh sao? Liêu Cần Cần kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Đương nhiên nhận biết. Đặng Dật Phi cười cười, trước kia tại Thiên Vân Môn thì nghe nói qua ngươi cùng chuyện của hắn. A, có hải tử sao? Có. Ừm. Đặng Dật Phi gật gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi, ta lần này đến, ngoại trừ muốn gặp ngươi một mặt, còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, vốn là ta là dự định dành thời gian về Thiên Vân Môn một chuyến, bất quá ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta thì muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Năm đó sau khi ta rời đi, đồng đồng sư muội cùng Lâu Kim Minh sư đệ tình huống như thế nào? Nghe được Đặng Dật Phi tra hỏi, Liêu Cần Cần trầm mặc. Đặng Dật Phi cúi đầu, nhìn lấy sàn nhà, yên tĩnh chờ đối phương trả lời. Lúc trước Đặng Dật Phi nén giận giết chết Lưu Văn Nhạc về sau, trực tiếp thoát đi Thiên Vân Môn. Thời điểm đó hắn, thực lực thấp, không cách nào cùng Thiên Vân Môn chống lại, chỉ có thể lựa chọn tạm thời trốn đi, mà bây giờ, hắn có thực lực hướng Thiên Vân Môn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Không nghĩ tới Đặng sư đệ còn nhớ rõ bọn họ. Làm sao có thể quên? Đặng Dật Phi giọng bình tĩnh nói, những năm này, ta có thể vẫn chưa quên, đương nhiên đồng đồng sư muội rất tin tưởng ta, nàng tin tưởng ta sẽ giúp nàng tin tưởng ta cho vì nàng đòi lại một cái công đạo. Kết quả ta giống như không có làm đến, chỉ có thể qua loa giết Lưu Văn Nhạc xong việc. Lúc trước ta còn rất nhỏ yếu, làm việc cũng rất xúc động. Đặng Dật Phi nhìn về phía Liêu Cần Cần, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Ta nghe nói qua Lưu Văn Nhạc cùng đồng đồng sự tình, ngươi rời đi về sau, ta thì không còn có gặp qua bọn họ. Bọn họ? Đã chết rồi sao? Cả phòng nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Liêu Cần Cần nói, ta cũng không rõ ràng. Ngươi có thể chuyển cáo một chút Thiên Vân Môn sự kiện này sao? Liêu Cần Cần có chút khó khăn, không có lập tức trở về lời nói. Thiên Vân Môn dù sao cũng là Liêu Cần Cần sư môn, nàng tại trong tông môn địa vị cũng không cao, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia người. Mà lại sự kiện này, vốn là có chút tốn công mà không có kết quả. Phát hiện Liêu Cần Cần chuyên cần còn đang trầm mặc, Đặng Dật Phi cũng rất nhanh hiểu được, yêu cầu của mình, đối Liêu Cần Cần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại có thể làm cho nàng trọc phiền phức. Thôi được rồi, ta không nên miễn cưỡng ngươi, ta sẽ phái cực quang các người đi Thiên Vân Môn một chuyến. Liêu Cần Cần lần này hô thở ra một hơi, đa tạ sư đệ thông cảm. Không có việc gì. Đặng Dật Phi lắc đầu, ném cho Liêu Cần Cần một cái túi không gian. Liêu Cần Cần theo bản năng tiếp nhận túi không gian, kinh ngạc nhìn qua hắn. Đặng Dật Phi giải thích nói, Liêu sư tỷ 3 năm trước đây thành thân, ta không có đổi tới, đây là ta quả mừng, mặc dù có chút chế, hy vọng sư tỷ không muốn ghét bỏ. Kỳ thật cũng không cần, lúc ấy ta cũng không có mời ngươi. Không muốn từ chối, bên trong còn có ta cho ta tiểu sư điệt lễ vật, tiểu sư điệt khẳng định sẽ ưa thích. Liêu Cần Cần nghe được Đặng Dật Phi, do dự một chút, vẫn là hảo hảo thu về túi không gian. Làm một vị mẫu thân, nàng bị Đặng Dật Phi mà nói cảm động. Nàng có thể không quan tâm chính mình, nhưng nàng quan tâm hài tử. Đặng Dật Phi lễ vật, đối con của nàng khẳng định rất có ích lợi. Cái kia tạm biệt, Liêu sư tỷ. Ừm. Gặp lại. Liêu Cần Cần gật gật đầu, nàng xem thấy Đặng Dật Phi cho con mắt màu trắng, tâm lý lại tại chua chua. Đặng sư đệ vẫn là như trước kia một dạng. Thì mới thấy hắn lúc một dạng. Nàng có thể cảm nhận được, Đặng Dật Phi băng lãnh bề ngoài phía sau đồ vật. Đặng Dật Phi từ trên ghế đứng lên, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Liêu Cần Cần gọi hắn lại. Đặng Dật Phi ngừng lại, còn có chuyện gì sao? Liêu sư tỷ. Sau một hồi lâu, Liêu Cần Cần mới lên tiếng. Sư đệ, ngươi địch quá nhiều người, phải thật tốt bảo trọng. Ừm. Liêu sư tỷ cũng là. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, nếu như gặp phải khó khăn gì, nếu như ta còn sống, ngươi có thể tới tìm ta, chỉ cần là có lý, ta đều có thể giúp ngươi. Cái hứa hẹn này, hơi có vẻ trầm trọng. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy sao? Đặng Dật Phi hiếm thấy hài hước nói, ta đối Liêu sư tỷ có ý tưởng, Liêu sư tỷ tin sao? Liêu Cẩn Cẩn trên mặt lộ ra nụ cười, không tin, ngươi vẫn là nói thật đi. Lời nói thật chính là, ta rất cảm kích lúc trước Liêu sư tỷ có thể mang ta phía trên Thiên Vân Môn. Ngươi đây cần phải cảm kích Lâm Kiệt sư huynh mới đúng. Liêu Cẩn Cẩn vừa về hết lời nói, liền phát hiện Đặng Dật Phi đã biến mất, tựa như lúc đến như thế, thần không biết, quỷ không hay biến mất. Chẳng biết tại sao, Liêu Cẩn Cẩn nhìn lấy Đặng Dật Phi biến mất vị trí, nước mắt liền không nhịn được bừng lên. Mặc kệ Thái Quốc bên ngoài, những cái kia võ giả như thế nào đem Đặng Dật Phi yêu ma hóa. Đem hắn hình dung thành thập ác bất xá, tội ác chồng chất bại hoại, nhưng nàng biết, Đặng Dật Phi cũng không có những người kia nói hư hỏng như vậy. Hắn là một người tốt. Chẳng qua là có chút cố chấp mà thôi. Thiên Thành Quốc thủ đô, võ đạo liên minh Nam vực trụ sở, Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên nhìn thấy Long Vạn Trình trưởng lão. Long trưởng lão ngữ khí không vui nói, để cho các ngươi mang về người đâu. Tiểu Á Thu nhìn thoáng qua Mạc Kính Nguyên, gặp Mạc Kính Nguyên vẫn là bộ kia mặt chết, liền kiên trì trả lời, người, chúng ta không có mang về đến. Vì cái gì? Tiểu Á Thu rất là lưu manh nói, chúng ta đánh không lại Đặng Dật Phi. Long Vạn Trình, Tiểu Á Thu, Mạc Kính Nguyên ba vị lĩnh vực cảnh cường giả, tuy nhiên đều là võ đạo liên minh người, nhưng võ đạo liên minh nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép, cũng có rất nhiều phe phái. Long Vạn Trình mặc dù là trưởng lão, mặc dù là võ đạo liên minh chú Nam vực người phụ trách, là hai người bọn họ cấp trên, nhưng bọn hắn còn thật không thế nào sợ Long Vạn Trình. Long Vạn Trình cau mày nói, Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng các ngươi hai cái cùng nhau đều không phải là Đặng Dật Phi đối thủ. Chúng ta là một người lên, đánh không lại. Lúc này thời điểm, một mực trầm mặc Mạc Kính Nguyên mở miệng. Không qua hắn, có chút cho Kiều Á Thu làm trở ngại chứ không giúp gì ý tứ. Long Vạn Trình có chút tức giận, vì cái gì không cùng lúc phía trên. Mạc Kính Nguyên trả lời, cùng tiến lên. Cái kia nhiều mất mặt. Long Vạn Trình nhìn lấy Mạc Kính Nguyên, lại nhìn xem Tiểu Á Thu, hận không thể đem hai người này cho béo đánh một trận. Chương 930. Long Vạn Trình khiển trách, cùng tiến lên, cũng cảm giác mất mặt. Vậy chúng ta võ đạo liên minh người bị Đặng Dật Phi trước mặt mọi người xử quyết, chúng ta thì không mất mặt. Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên đều trầm mặc, vấn đề này, bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào. Sau cùng, vẫn là Tiểu Á Thu nói ra, chúng ta không có cùng tiến lên, là bởi vì chúng ta không muốn cùng Đặng Dật Phi sinh ra quá đại mâu thuẫn, hắn cũng là một vị thiên tài. Thiên tài? Long Vạn Trình lạnh hừ một tiếng nói, thiên tài lại như thế nào? Chúng ta người đều bị hắn giết. Cái này còn để cho chúng ta võ đạo liên minh như thế nào tại Nam vực đặt chân. Sự tình một khi truyền đi, Nam vực những thế lực này, không chả đều coi là, chúng ta võ đạo liên minh là dễ khi dễ. Mạc Kính Nguyên nói, trưởng lão đại nhân, cái này Đặng Dật Phi cùng hắn thiên tài của hắn không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Hắn mới 20 tuổi. Trưởng lão đại nhân ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, nhân tộc trong lịch sử, năm nay gần 20 tuổi, thì nắm giữ lĩnh vực cảnh thực lực võ giả, hết thể có mấy cái. Không có mấy cái, đúng không? Ừm. Long Vạn Trình trùng điệp lên tiếng, thì tính sao? Trưởng lão đại nhân suy nghĩ một chút những cái kia 20 tuổi đạt tới lĩnh vực cảnh thiên chi tiêu tử bên trong, có thể sống sót, đều cầm giữ có thành tựu ra sao? Trưởng lão đại nhân cảm thấy, Đặng Dật Phi có khả năng hay không đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới kia? Long trưởng lão không nói. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần Đặng Dật Phi bất tử, hắn thật rất có thể đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới kia. Hắn mặc dù là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cự ly này cảnh giới trong truyền thuyết chỉ có cách xa một bước. Nhưng là một bước này, hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào vượt qua. Ngộ đạo cảnh, đó mới là nhân tộc võ giả chân chính đỉnh phong. Mỗi một vị ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, đều là đại lục nhân tộc sinh tồn căn bản, đều là tất cả nhân tộc cộng đồng tài phú cùng dựa vào. Nhân tộc cũng là dựa vào những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả, mới có thể đánh lui ngoại địch, chiếm cứ trên phiến đại lục này lớn nhất đất đai màu mỡ. Ngộ đạo cảnh cường giả, chỉ cần không phải phạm vào phản bội nhân tộc đại tội, đều lại nhận tất cả nhân tộc võ giả tôn kính. Mà có xác suất thành tựu ngộ đạo cảnh thiên kiêu võ giả, đồng dạng đều sẽ bị võ đạo liên minh thu nạp che chở. Đại lục mỗi 4 năm tổ chức luận võ đại hội, chính là vì chọn lựa những thứ này ưu tú hạt giống, nhân tộc tinh hoa. Tiểu Á Thu thấp giọng nhắc nhở, trưởng lão đại nhân, không phải nói, khả năng tại 1-200 năm bên trong, yêu tộc rất biết có đại động tác sao. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu Á Thu nói, trưởng lão đại nhân, không phải đã có quyết định sao? Ai? Long trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, thôi. Các ngươi nói rất có đạo lý. Tiểu Á Thu Su Nịnh nói, trưởng lão đại nhân anh minh. Chớ cùng ta kéo cái gì anh minh. Long trưởng lão một mặt phẫn nộ nói, cái kia cho các ngươi trừng phạt, ta sẽ không lưu tình. Tiểu Á Thu cười cười xấu hổ. Ngược lại là Mạc Kính Nguyên, gương mặt không quan trọng. Dù sao sự tình đã phạm vào, bọn họ rời đi Thái Quốc thời điểm, thì đã có chuẩn bị tâm lý. Long trưởng lão rời đi đề tài, Đặng Giật Phi hoàn toàn chính xác là một người mới, ta đã sớm chú ý tới hắn. Có thể Đặng Giật Phi thật sự có thể bị thu nạp sao? Đặng Giật Phi tại Nam Vực giết đến máu chảy thành sông, giết đến vô số thế lực tâm kinh đảm hàn, kỳ thật Long trưởng lão đều không thèm để ý. Giết 10.000 võ giả như thế nào? Giết 1 triệu võ giả, cái nào lại như thế nào? Là thần minh như thế nào? Là ma đầu lại như thế nào? Chỉ cần hắn là nhân tộc, chỉ cần hắn có thể làm người tộc cống hiến lực lượng của mình, Long trưởng lão thì sẽ không để ý. Thì liền võ đạo liên minh nội bộ, cũng có tuyệt thế ma đầu ngồi ở vị trí cao. Bất quá đám người này không có bị phái đến Đông Tây Nam Bắc bốn vực trụ sở đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đặng Giật Phi trên tay vô số nhân mạng, tại Long trưởng lão trong mắt, ngược lại là một cái thêm điểm. Giết ra đến võ giả, chiến đấu lực đều áp đảo phổ thông đồng cấp võ giả phía trên, nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lực, cái này chứng minh tiềm lực của hắn còn rất lớn, còn không có hao hết, còn có tăng lên không gian. Có thể Đặng Giật Phi tính cách, hắn phong cách hành sự, để Long trưởng lão rất do dự. Mạc Kính Nguyên mở miệng nói, Đặng Giật Phi tính cách căm ghét như kẻ thù, nếu quả thật để hắn thêm vào võ đạo liên minh, chỉ sợ là một cái phiền toái. Chúng ta cùng Đặng Giật Phi giao thủ qua, hắn nói cho chúng ta biết, hắn đã từng phát hạ võ đạo lời thề, muốn giết sạch tất cả ác đồ. Chúng ta điều tra qua, hắn đối ác đồ định nghĩa, có chút cố chấp, hắn nhận vì tất cả tùy ý sát hại, ức hiếp bình dân võ giả, đều thuộc về ác đồ phạm chủ, không cẩn thận giết, cũng không được. Tiểu Á Thu đầu đen rau muốn nói, ta đoán chừng, tên kia lý tưởng, có thể là hòa bình thế giới. Mạc Kính Nguyên cũng phụ hòa nói, ta đoán chừng, nếu quả thật đem Đặng Giật Phi chiêu tiền đến, hắn nói không chừng đệ nhất muốn giết, chính là ta. Mạc Kính Nguyên lúc nói lời này, dùng chính là đùa giỡn ngữ khí, bất quá hai người khác đều biết hắn ý tứ. Bọn họ những võ giả này, thật vô cùng khó đảm bảo chứng nhận, trên tay là sạch sẽ. Có lúc, bọn họ chiến đấu, cũng sẽ tác động đến bình dân. Huống chi, bọn họ sau lưng, đồng dạng có tông môn, có gia tộc, những thế lực này đang cướp đoạt tư nguyên thời điểm, thật là làm theo nhược nhục cường thực pháp tắc. Long trưởng lão hỏi, làm cho Đặng Giật Phi cải biến chính mình sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Á Thu nói ra, tên kia võ đạo ý chí đã hoàn toàn cùng hắn cực quang lĩnh vực dung hợp. Hắn võ đạo, chính là cái này, nếu như cải biến, hắn cũng không phải là hiện tại cái này thiên tài, nói không chừng hắn khó võ đạo của mình chi tâm đều không vững vàng. Ngắn ngủi một lần giao thủ, hai vị võ đạo cường giả thì không sai biệt lắm đem Đặng Giật Phi cơ sở cho mò thấy. Không có cách, Đặng Giật Phi người này quá đơn thuần. Hắn cũng là một cái đơn thuần, cố chấp đến kẻ đáng sợ. Cực quang lĩnh vực, cũng là cực hạn chính nghĩa. Mạc Kính Nguyên cường điệu nói, hắn còn quá trẻ, thì cầm giữ có được hôm nay thành tựu. Tuyệt đối cùng hắn võ đạo ý chí, lý niệm cùng cực quang lĩnh vực không thể tách rời, hắn không có khả năng cải biến, người nào đều không thể để hắn cải biến, liền xem như thần, vậy cũng không được, trừ phi hắn chết. Long Vạn Trình ngồi trở lại trên ghế mây, mi đầu nhíu chặt, sau nửa ngày, hắn nhịn không được mắng, vì cái gì Nam Vực tổng thích ra loại này kỳ hoa. Một cái Trần Nhược Nhan coi như xong, lúc này mới mấy năm. Tại sao lại ra một cái Đặng Giật Phi? Trung vực đám kia trận pháp sư gần nhất không phải đang nghiên cứu địa lý phong thủy trận pháp sao? Bọn họ nói toàn bộ thế giới đều là một cái trận pháp, ta trước kia còn chưa tin bọn hắn mà nói, cho là bọn họ đều nghiên cứu đến tẩu hỏa nhập ma. Bất quá bây giờ, ta đều muốn hoài nghi, có phải hay không Nam vực phong thủy trận pháp không tốt, tận xuất kỳ hoa. Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên đứng ở một bên, không có nói tiếp. Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy, Long Vạn Trình mà nói có chút đạo lý, Nam vực thật đúng là một cái kỳ hoa địa phương. Sản xuất một đám kỳ hoa người. Nhìn xem còn lại Đông Vực, Bắc Vực, Tây Vực, cái nào có phiền toái nhiều như vậy. Đông Vực, Bắc Vực, Tây Vực tuy nhiên không giống Nam Vực dạng này, thỉnh thoảng thì xuất hiện quái vật gì, có thể cái kia Tam Vực một mực bình ổn phát triển, cái kia Tam Vực võ đạo liên minh phát triển cũng tốc độ cực nhanh, rất nhiều địa phương võ đạo thế lực đều hào hào phụ thuộc võ đạo liên minh. Cũng chỉ bọn hắn Nam Vực. Đi ra trưởng lão cấp bậc lĩnh vực đỉnh phong cường giả bị giết tình huống. Chương 931 nên làm như thế nào? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, tổng muốn xuất ra một cái điều lệ tới đi. Tiểu Á Thu nói, Đặng Giật Phi không có nói sai, thật sự là hắn có chính mình kiên trì, hắn thậm chí giết chết ban đầu thứ phong tổ chức thủ lĩnh Liêu Tuyền Quân, Liêu Tuyền Quân cùng là Đặng Giật Phi bạn nối khố, nghe nói giữa bọn hắn, cảm tình vô cùng thâm hậu, thậm chí đã thành người yêu. Mạc Kính Nguyên bồi thêm một câu, ta nhìn hắn thì thích hợp chúng ta Thất Tuyệt Tông. Tiêu Á Thu nhịn không được đầu đen rau muống nói, dựa theo hắn ác đồ nhận định tiêu chuẩn, nếu như hắn thật thêm vào các ngươi Thất Tuyệt Tông, đoán chừng phải đem các ngươi Thất Tuyệt Tông người giết sạch, các ngươi Thất Tuyệt Tông không nhiều tốt hơn một chút người. Gặp Mạc Kính Nguyên không nói lời nào, Tiêu Á Thu tiếp tục nói, ta cho rằng, thì liền Đặng Giật Phi chính hắn, đều biết mình vấn đề, hắn hiện tại thủ pháp hành sự, đã so tiền kỳ ôn hòa rất nhiều, nếu như hoàn toàn dựa theo hắn võ đạo ý chí làm việc, hắn cũng thành lập không nổi cực quang các. Cực quang các bên trong, Thái Quốc các đại thế lực săn sát, trong bọn họ, rất nhiều thực lực cũng đạt tới Đặng Giật Phi diệt trừ tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn tại thêm vào cực quang các, vì Đặng Giật Phi hiệu lực về sau, bọn họ cũng không có bị đả kích. Long Vạn Trình thúc giục, nói tiếp, đi qua điều tra của ta, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì Đặng Giật Phi không rõ ràng những thế lực này làm ác chứng cứ. Long Vạn Trình im lặng nói, hắn sẽ đần như vậy sao? Không phải đần, mà chính là thông minh, thật sự là hắn phát hạ giết sạch thiên hạ ác đồ lời thề, nhưng nếu như hắn không biết đối phương là ác đồ, vậy liền coi là chuyện khác. Tiêu Á Thu nói, ta nghiêm túc, hắn là tại có mục đích khống chế tình báo của mình nơi phát ra, nếu như những người kia thế lực nguyện ý cải tà quy chính, nguyện ý vì hắn hiệu lực, cung cấp hắn ra roi, thúc ngựa, hắn liền sẽ tạm thời che đậy cái thế lực này không tốt tình báo, tương doan phạm tại Thái Quốc triều hội phía trên cử động, thì đã chứng minh điểm này. Làm như vậy, có chút bị thai mà đi trông trông, nhưng nếu như Đặng Giật Phi muốn đạt thành lý tưởng của mình, cũng chỉ có nhiều như vậy, trừ phi hắn thật dự định giết sạch Nam vực tất cả võ giả, xúc ra Nam vực tất cả TH lực, nhưng đó là không có khả năng, cũng cùng lý tưởng của hắn trái ngược, hắn chỉ là muốn thành lập một cái chính thức bình đẳng thế giới, mà chính là không giết sạch tất cả võ giả. Hắn làm như vậy, mới là lớn nhất lý trí. Long Vạn Trình đối Kiều Á Thu phân tích, vẫn tương đối nhận đồng. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta cần phải cầm Đặng Giật Phi làm sao bây giờ? Tương Doãn Phàm sự tình, hắn cũng biết, vị này Thái Quốc tiểu quan viên tại Thái Quốc triều hội phía trên hô lên mấy vị đại thần tên, kết quả bị Đặng Giật Phi tại chỗ giết chết. Cũng bởi vì Đặng Giật Phi nắm giữ những đại thần này hành vi phạm tội, lại không khớp người, bởi vì hắn không biết. Vậy phải xem Long trưởng lão dự định như thế nào đối đãi Đặng Giật Phi. Là đem hắn nhìn thành làm địch nhân, vẫn là đem hắn coi như một cái có thể sử dụng, có thể thu phục cùng bồi dưỡng đối tượng. Long trưởng lão trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn thở dài nói, vẫn là cái sau đi. Thiên phú của hắn, thật quá mạnh. Nếu như hắn thật có thể trở thành ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, ta ném chút mặt mũi, thì tính sao? Nếu quả thật để cho ta bồi dưỡng được một vị ngộ đạo cảnh cường giả, mặt mũi của ta, thật không đáng một đồng. Nếu như hắn thành ngộ đạo cảnh cường giả, ta cái gì mặt mũi không có. Vậy ta đề nghị trưởng lão đại nhân tự mình đi nhìn một chút Đặng Giật Phi, nói cho nhân tộc tình huống, cùng hắn kết một cái thiện duyên, tốt nhất có thể đạt thành nhất định ăn ý. Tiêu Á Thu nói, lúc trước, Thứ Phong tổ chức cũng là làm như vậy, Thứ Phong tổ chức đến bây giờ, còn cùng Đặng Giật Phi duy trì quan hệ hợp tác, chúng ta chưa chắc không thể tham khảo một hai. Long Vạn Trình nói, ta tự mình đi một chuyến sao. Trưởng lão đại nhân đi tương đối tốt, hắn là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hắn chỉ là bố cục nhỏ một chút, nhưng người lại là trí thiện. Nếu quả như thật thật tốt nghiên cứu hắn lý niệm, ngươi sẽ phát hiện, hắn đơn thuần thiện lương đến không giống một người bình thường. Tiêu Á Thu nói nghiêm túc, chúng ta võ đạo liên minh, chính là vì bồi dưỡng đoàn kết nhân tộc võ giả, cộng đồng đối kháng yêu tộc, ma tộc, mà hắn thì hy vọng trên đời nhân tộc võ giả không có đặc quyền, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, các đại thế lực sẽ không tùy ý ức hiếp bình dân, chúng ta song phương lý niệm không có căn bản tính xung đột. Hắn hành động cùng lý niệm, sẽ chỉ tổn hại các đại thế lực lợi ích. Nhưng nếu như Đặng Giật Phi thật sự có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh, tổn thất thế lực này lợi ích lại như thế nào? Lại nói, nơi này là Nam vực thế lực lợi ích, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Nam vực tư nguyên vốn là so sánh cằn cỗi, chúng ta võ đạo liên minh cũng không có trưởng khống Nam vực ý nghĩ. Nếu như hắn thật có thể trở thành ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, vậy hắn muốn cái gì quy tắc, hắn có thể chính mình đặt trước mà. Dù sao đến lúc đó, tất cả mọi người ngăn không được. Nghe được Tiêu Á Thu cực kỳ không chịu trách nhiệm lời nói, Long Vạn Trình lông mày đều run lên ba dốc hết ra. Được rồi, chỉ nhìn các ngươi là không được, vẫn là ta tự mình đi gặp tên tiểu bối này tương đối tốt. Thái Quốc trước mặt mọi người xử quyết 120 năm vị thần thông cảnh cao thủ sự tình, tại toàn bộ Nam vực, đều tạo thành cực náo động lớn. Có thể nói, Đặng Giật Phi tạo thành oanh động cùng ảnh hưởng, không thua kém một chút nào võ đạo liên minh mỗi 4 năm tổ chức một lần Nam vực luận võ đại hội. 120 vị thần thông cảnh cao thủ. Không phải cái gì đại bạch thái. 120 năm vị cao thủ, thả đi ra bên ngoài, tùy tiện xuất ra một vị, đều là có đầu có mặt, vô số võ giả ngưỡng vọng đại nhân vật. Mà nhiều cao thủ như vậy, ngay tại hình đài phía trên, bị quái tử thủ giống heo dê một dạng làm thịt, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Rất nhiều lúc ấy tại chỗ võ giả, cũng cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Sau đó, trong lúc nhất thời, Đặng Dật Phi cùng Cực Quang các danh tiếng truyền khắp Nam Vực. Thái Quốc cũng thành võ giả cấm khu. Không có cách, sự tình thực sự thật là đáng sợ, thì liền võ đạo liên minh thành viên đều bị giết, còn lại phổ thông võ giả có thể không sợ sao. Thái Quốc xung quanh rất nhiều thế lực, đem Đặng Dật Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn hắn đều không có gì động. Đến một lần Đặng Dật Phi quả thực cường đại, thứ hai bọn họ đều đang đợi võ đạo liên minh phản ứng. Phải biết, nếu bàn về mất mặt trình độ, lớn nhất mất mặt, cũng là võ đạo liên minh. Võ đạo liên minh lưng tựa trung vực, lĩnh vực cảnh cường giả vô số, những cái kia thống hận Đặng Dật Phi thế lực, cùng hy vọng võ đạo liên minh có thể vì bọn họ xuất thủ báo thủ. Mà Thái Quốc trong nước, lần này đại quy mô xử quyết về sau, tất cả thế lực đều triệt để an phận xuống tới. Những thế lực này, rất nhiều cao thủ đều gia nhập Cực Quang Các, nhưng bọn hắn đối mặt bình dân, y nguyên có cái kia cố cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, trước kia sẽ không tự chủ được lấy thế đè người. Nhưng tại trận này xử quyết về sau, bọn họ đều cảm thấy một cố lành ý. Bọn họ đều ý thức được, đỉnh đầu của bọn hắn, còn treo một thanh đồ đao. Thái Quốc, trong Hoàng Cung, Thái Bạch Hạo có chút khó có thể tin nhìn trước mắt nữ tử, miệng đều muốn không khép lại được. Hoắc Tư Ninh vậy mà đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Ai dám tin tưởng? Nếu như hắn không có nhớ lầm, Hoắc Tư Ninh tại 3 ngày trước mới chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Trong 3 ngày, trực tiếp 2 liên tục vượt, đây quả thực thì thật không thể tin. Rất nhiều thần thông cảnh võ giả, muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tiêu tốn 3, 40 năm đều rất bình thường. Đây quả thực so Đặng Dật Phi còn muốn biến thái. Chương 932, Song Phương gặp mặt. Nếu như không phải Hoắc Tư Ninh trên thân vừa mới đột phá, khó có thể thu liễm lại trên thân khí thế cường đại cùng mùi huyết tinh, Thái Bạch Hạo đều sẽ cho là mình già nên hồ đồ rồi. Thái Chính Hiên ho khan một tiếng, ra hiệu chính mình lão tổ một chút thu liễm một chút. Khác nhìn chằm chằm người ta một đại cô nương không nháy mắt, cho dù có ý đồ, cũng đừng như vậy giống một cái lao sắc quỷ. Lại nói, hắn chẳng lẽ không biết Hoắc Tư Ninh là Đặng Dật Phi người. Nếu như muốn nữ nhân, Thái Quốc dạng gì nữ nhân không có. So Hoắc Tư Ninh tiêu chí, có khối người. Thái Bạch Hạo lấy lại tinh thần nhịn không được hỏi, Hoắc Tư Ninh, thực lực của ngươi, lại đột phá. Ừm, thần thông cảnh hậu kỳ. Hoắc Tư Ninh biết mình giấu giếm không đủ, thì thoải mái thừa nhận. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi ăn thiên tài địa bảo gì? Hoắc Tư Ninh đưa mắt nhìn sang một bên Đặng Dật Phi, Đặng Dật Phi cười cười không nói lời nào, có thể thái ra hai người đều hiểu. Vấn đề xuất hiện ở Đặng Dật Phi trên thân. Liên tưởng tới Đặng Dật Phi cho Cực Quang các thành viên hứa hẹn, Thái Bạch Hạo cùng Thái Chính Hiên ánh mắt đều nóng bỏng. Thái Chính Hiên thực lực thấp nhất, cũng khát vọng trở thành cường đại võ giả. Nói đến xấu hổ, tại trong hoàng tộc, cũng chỉ có võ đạo thiên phú không tốt, mới có thể được an bài làm hoàng đế. Mà Thái Bạch Hạo đâu? Thuần túy cũng là hắn không muốn chết, nếu như còn lại Thái gia cường giả còn tại thế lúc, hắn có chết hay không, ngược lại là không quan trọng. Nhưng bây giờ, làm Thái gia sau khi trải qua sàng lọc lĩnh vực cảnh cường giả, hắn có trách nhiệm của mình. Chỉ là hắn không biết, Đặng Dật Phi có thể hay không giúp hắn đột phá. Xem các ngươi sau này biểu hiện đi. Đặng Dật Phi ngữ khí bình thản nói ra. Sư phụ, đồ đệ minh bạch. Thái Bạch Hạo đột nhiên cũng có một loại bái Đặng Dật Phi vi sư xúc động, nếu như Đặng Dật Phi có thể giúp hắn tăng lên một cấp bậc lời nói. Lần này xử quyết sự tình truyền sau khi ra ngoài, Thái Quốc bên trong, sẽ không có thanh âm khác đi. Thái Chính Hiên khẳng định nói, không có khả năng. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật. Sư phụ, chúng ta hoàn toàn có thể thu phục những cái kia thần thông cảnh cao thủ, cứ như vậy giết sạch, rất đáng tiếc. Nghĩ đến việc này, đến bây giờ, Thái Chính Hiên đều có chút thì đau. Những cái kia thần thông cảnh cao thủ, có một bộ phận tuổi tác đều còn không có vượt qua 100 tuổi. Đối lại những cái kia võ giả, không thể dựa vào hống, chỉ có máu tươi cùng giết hại, chỉ cần để bọn hắn đạt được giáo huấn, chỉ có để bọn hắn cảm giác được đau, cảm giác được hoảng sợ, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đặng Dật Phi nhìn qua trong hoa viên chứa đựng hoa tươi nói, thành lập Cực Quang Các về sau, bọn họ coi là, thực lực bọn hắn mạnh, bọn họ hữu dụng, ta liền sẽ không động đến bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, bình dân chỉ là con kiến hôi mà thôi, ta cũng dùng những thi thể này nói cho bọn hắn, trong mắt ta, bọn họ đồng dạng là con kiến hôi. Thái Chính Hiên trần chờ nói, cái kia võ đạo liên minh bên kia. Đừng sợ, từ một mình ta gánh chịu. Ngay tại Đặng Dật Phi nói ra câu nói này thời điểm, hắn đột nhiên nâng lên, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, một bóng người chạy nhanh đến, qua trong giây lát thì xuất hiện tại Đặng Dật Phi trước mặt. Người tới là một vị lão giả tóc trắng, mặc lấy một thân trường bào màu đen, hắn quanh thân, không có chút nào khí thế, chợt nhìn, người khác còn tưởng rằng hắn cũng là một vị bình thường lão giả. Có thể bình thường lão giả làm sao có thể đạp không mà đến. Chân chính tiền bối cao nhân, bình thường khí tức quanh người nội liễm đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ Hoắc Tư Ninh một dạng, người khác thấy một lần nàng, liền biết nàng rất mạnh rất đáng sợ. Dù là không lúc nào đều khắc không đem khí thế phát ra, nếu không phải là đang khoe khoang, nếu không phải là bản thân mình khống chế không nổi. Thái Bạch Hạo, Hoắc Tư Ninh, Thái Chính Hiên mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ thậm chí đưa tay bỏ vào trên binh khí. Chỉ có Đặng Giật Phi nhỏ kinh ngạc một chút, liền đứng dậy nên đón, tại hạ Đặng Giật Phi, còn không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo đã nhắc nhở Đặng Giật Phi, đối phương nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực, là thật không dễ chọc. Trần Hạo đại khái đã đoán ra thân phận của đối phương, tuyệt đối là trung vực võ đạo liên minh trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nếu như Đặng Giật Phi cùng hắn phát sinh xung đột, Đặng Giật Phi hôm nay đoán chừng muốn xếp ở chỗ này. Đừng nhìn nắm giữ Xích Huyết Kiếm Đặng Giật Phi chiến đấu lực cường hãn, có thể võ đạo liên minh trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng không tiện gây. Cùng cấp bậc, Trần Hạo còn có lòng tin để Đặng Giật Phi mạnh hơn đối phương một bậc. Có thể vượt cấp, vậy cơ hồ là không thể nào. Không thấy được lúc trước Khinh Nhan tại đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong trước đó, cũng bị vị kia võ đạo liên minh trưởng lão đè lên đánh sao? Xích Huyết Kiếm bên trong hoàn mỹ lĩnh vực, hoàn toàn chính xác có thể giúp Đặng Giật Phi chống lại vị trưởng lão này, có thể lĩnh vực dù sao không phải Đặng Giật Phi, một khi lâm vào đánh lâu dài, Đặng Giật Phi không kiên trì được bao lâu. Võ đạo liên minh chú Nam vực trưởng lão Long Văn Trình. Nguyên lai là võ đạo liên minh tiền bối, mời ngồi. Đặng Giật Phi quay người đối Thái Chính Hiên ra lệnh, dâng trà. Vâng. Thái Chính Hiên giật mình một cái, gặp Đặng Giật Phi chấn định như thế, một chút khôi phục một chút lý trí, vội vã chạy ra. Hoắc Tư Ninh vội vàng vì Long Vạn Trình kéo tới một cái ghế, Long Vạn Trình gật gật đầu, việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống, Đặng Giật Phi à. Chính là văn bối. Long Vạn Trình điểm một cái Đặng Giật Phi nguyên lai ngồi đấy cái ghế, ngươi cũng ngồi. Cảm ơn tiền bối. Hai người vào chỗ, Thái Bạch Hạo cùng Hoắc Tư Ninh đều đứng ở bên cạnh, bọn họ giờ phút này đã không có xuất thủ ý nghĩ. Long Vạn Trình đánh giá Đặng Giật Phi, hài lòng gật đầu, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú rất nhiều. Đa tạ tiền bối khích lệ. Cứ như vậy một chút thời gian, Thái Chính Hiên đã dâng trà, còn là hắn thân thủ đầu tới. Võ đạo liên minh cao cao tại thượng, một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong trưởng lão cấp cường giả đáng giá hắn như thế đối đãi. Đặng Giật Phi nói ra, các ngươi đi xuống đi. Tốt. Ba người như được đại xá, mau chóng rời đi. Khi bọn hắn triệt để rời đi hoa viên lúc, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương mồ hôi lạnh trên trán. Võ đạo liên minh tự mình tới, là muốn hương sư vấn tội sao? Lòng của bọn hắn không khỏi nhấc lên. Đặng Giật Phi ngồi tại cái ghế, rất nhanh liền trầm tĩnh lại, tiền bối là bởi vì hai vị kia thần thông cảnh võ giả tới tìm ta sao? Có ý tứ này. Long Vạn Trình cười nhìn lấy Đặng Giật Phi, ngươi thật giống như không sợ ta, phải biết, ta thế nhưng là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, giết chết ngươi, vẫn là không khó. Đặng Giật Phi gật đầu nói, tiền bối muốn giết chết ta, không có chút nào khó, nhưng ta có nắm chắc cùng tiền bối đồng quy vu tận. A. Long Vạn Trình hơi một kinh ngạc, ngươi chắc chắn chứ? Đặng Giật Phi nói nghiêm túc, vô cùng xác định. Ta cảm thấy, ngươi không giống như là đang hư trương thanh thế. Long Vạn Trình thấp giọng nói, đây chính là ngươi muốn giết ta hai vị thuộc hạ cậy vào sao. Xem như thế đi. Nếu như khả năng, ta cũng không muốn cùng võ đạo liên minh đối nghịch. Có thể tiền bối hai vị thuộc hạ quá phận một chút, bởi vì một chút chuyện nhỏ, thì diệt cả nhà người ta. Kỳ thật, ngươi giống như bọn hắn quá phận. Đặng Giật Phi nói khẽ, lập trường khác biệt mà thôi. Long Vạn Trình cười nói, ngươi không giống một người trẻ tuổi. Bất quá ta có chút thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi thật có nắm chắc cùng ta đồng quy vu tận, ta sẽ càng thưởng thức ngươi. Tiền bối là muốn động thủ với ta. Đích thật là muốn dạy dỗ ngươi một chút. Đổi chỗ khác. Có thể, ngươi muốn toàn lực xuất thủ, để ta nhìn ngươi thực lực cùng tiềm lực. Nếu không ngươi có thể dự định cùng ta đồng quy vu tận. Chương 933, Giật Phi bị thua. Long Vạn Trình ý tứ rất đơn giản, nếu như Đặng Giật Phi thực lực cùng tiềm lực, không thể để cho hắn hài lòng, hắn thì sẽ giết Đặng Giật Phi. Trên bầu trời, hai đến bóng người lần lượt bay khỏi Thái Đô, hướng về bầu trời nơi cực xa bay đi. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Duy nhất mắt thấy trận đại chiến này, chỉ có Trần Hạo. Đặng Giật Phi ngoại trừ Xích Huyết Đại Pháp cùng sau cùng bài ca phung điếu, đem hết tất cả vốn liếng, đến cùng vẫn là thua ở Long Vạn Trình trên tay. Nhưng là, Long Vạn Trình cũng không phải lông tóc không thương, hoàn toàn mở ra ma kiếm lĩnh vực về sau, Đặng Giật Phi đột nhiên tăng lên tốc độ. Đem Long Vạn Trình đánh một trở tay không kịp. Xích Huyết Kiếm tại Long Vạn Trình ở ngực quẹt cho một phát miệng máu. Đặng Giật Phi quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, trên người hắn sát khí bốn phía, thực chất tính sát khí, đem chung quanh đều bị nhuộm đỏ. Long Vạn Trình vươn tay, theo ở ngực vết thương một vệt, cái kia cố thấu xương đau đớn để trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Rất không tệ, ngươi rất không tệ, vậy mà lấy lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực thương tổn đến lão phu, ngươi đã làm được tương đương ưu tú. Long Vạn Trình hài lòng nói, vừa mới một chiêu kia cấm chiêu, liền là của ngươi ỷ vào. Cái kia cấm thuật vô cùng lợi hại, ta vậy mà tại bên trong cảm nhận được viên mãn cảnh lĩnh vực uy năng, còn giống như nắm giữ một bộ phận truyền thuyết bên trong tốc độ lĩnh vực. Đáng tiếc những cái kia lĩnh vực cuối cùng không phải ngươi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao đem người khác lĩnh vực ngưng luyện đến trong cơ thể mình. Đây là xích huyết ma kiếm kỹ năng một trong, thông qua ngụy trang, để Long Vạn Trình coi là ma kiếm lĩnh vực là đặng giật phi một loại nào đó cấm thuật. Lấy Long Vạn Trình thực lực, hắn còn nhìn không thấu xích huyết ma kiếm ngụy trang. Không nói coi như xong, ta có thể nhìn ra cái này cấm chiêu hung hiểm, sử dụng tới nhiều, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi mất lý trí a. Cũng chính là ngươi loại này võ đạo ý chí kiên định, nắm giữ cực quang lĩnh vực người mới thích hợp, người bình thường thời gian dài sử dụng cái kia cấm chiêu, đoán chừng rất nhanh liền điên mất. Ừm. Thực lực của ngươi, để cho ta rất hài lòng, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Long Vạn Trình chậm rãi hạ xuống đặng giật phi trước mắt, có chút tự đắc nói ra, ngươi không nên coi thường người trong thiên hạ, ta thừa nhận, ngươi cái kia cấm chiêu rất lợi hại, nhưng còn là chưa đủ lấy cùng ta đồng quy vu tận. Đặng giật phi chậm rãi ngẩng đầu, một đôi huyết hai mắt màu đỏ nhìn trước mắt Long Vạn Trình, Long tiền bối, nếu như ta nói, ta chỗ ỷ lại, không là vừa vặn chiêu kia, ngươi có tin hay không? Long Vạn Trình nhìn thoáng qua ở ngực kiếm thương, lại nhìn chằm chằm đặng giật phi huyết con mắt màu đỏ, ngây ngẩn cả người. Đặng giật phi vừa mới chiêu kia, đoàn kia chướng mắt bạch quang, đã đầy đủ không hợp thói thường. Lấy lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, trong thời gian ngắn buộc phát ra miễn cưỡng sánh vai phổ thông vực cảnh đỉnh phong cường giả thực lực, Long Vạn Trình cảm thấy, cái kia một cấm chiêu, đã đủ cường hành, có thể đặng giật phi lại nói, hắn mạnh nhất, không phải chiêu này. Cái kia đặng giật phi đến tuột cùng có dạng gì át chủ bài. Nói thật, Long Vạn Trình trong lòng, là có chút tin tưởng đặng giật phi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Đặng giật phi cực kỳ cao ngạo, hắn không phải loại kia người ăn nói lung tung. Long Vạn Trình hỏi, là chân chính đồng quy vu tận chiêu số sao? Đặng giật phi vừa mới sử dụng cấm chiêu đại giới, hoàn toàn chính xác không mạnh, chỉ là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà thôi, chính thức đáng sợ cấm chiêu, đều là thiêu đốt sinh mệnh linh hồn tinh thần làm đại giá cái chủng loại kia. Đúng. A. Long Vạn Trình từ chối cho ý kiến gật đầu. Trong lòng của hắn có chút tin tưởng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thực lực của ngươi đạt được ta tán thành. Long Vạn Trình nói ra, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta võ đạo liên minh tôn chỉ A. Biết. Gần nhất 100 năm, hoặc là 200 năm trong vòng, toàn bộ đại lục nhân tộc, có thể sẽ bị đại nạn. Cái gì đại nạn? Lúc trước bị chúng ta nhân tộc tiền bối đánh bại yêu hoàng nhóm, có thể sẽ chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, mà yêu thú nhất tộc, cùng chúng ta nhân tộc, có thủ không đợi trời chung. Chúng ta võ đạo liên minh cũng là phát giác được loại tình huống này, tại bắt đầu và ở bốn vực, tổ chức luận võ đại hội, sưu tập tuổi trẻ thiên tài võ giả, vì nhân tộc bồi dưỡng chiến lược. Long Vạn Trình nhìn lấy đặng giật phi, ngươi giết chết chúng ta võ đạo liên minh hai vị thành viên, ta vốn có năng lực đưa ngươi giết chết, nhưng ngươi võ đạo thiên phú nổi bật, là một cái khả tạo chi tài. Ta cảm thấy, ngươi sống sót khả năng đối với nhân tộc tới nói, càng có lợi hơn một số, tương lai ngươi có cơ hội thành chúng ta nhân tộc một viên không tệ chiến lược. Tiền bối là muốn cho ta thêm vào võ đạo liên minh sao? Long Vạn Trình lắc đầu, tại ngươi giết chết hai vị kia võ đạo liên minh thành viên thời điểm, ngươi thì không thích hợp gia nhập, lại thêm tính cách của ngươi, toàn bộ đại lục, ngoại trừ ngươi cực quan các, khả năng không có tổ chức có thể chứa được ngươi. Tiền bối kia lần này tới, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chính là nghĩ kỹ tốt giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Long Vạn Trình hơi có cao ngạo nói, ngươi tại Nam vực sở tác sở vi, chúng ta võ đạo liên minh cũng không có hứng thú, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần tiếp tục trêu chọc chúng ta võ đạo liên minh, dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, về sau nói không chừng chúng ta võ đạo liên minh còn cần chiến lược của ngươi. Liên quan tới không lại trêu chọc võ đạo liên minh một chuyện, chỉ cần võ đạo liên minh người tại chúng ta cực quang các trong phạm vi thế lực, tuân thủ cực quang các quý củ, ta thì không tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi nhóm. Đặng giật phi nói nghiêm túc, đến mức ngươi nói cần lực chiến đấu của ta, nếu quả thật có yêu thú nhất tộc uy hiếp nhân tộc an toàn ngày nào đó, chống cự yêu thú, thì là trách nhiệm của ta. Ta có thể một chút ước thúc chúng ta võ đạo liên minh người tại Thái Quốc hành động. Long Vạn Trình nói, bất quá ngươi giết chết chúng ta võ đạo liên minh thành viên sổ sách, cũng nên tính cả tính toán A. Đặng giật phi quật cường nói, tính thế nào? Ta là liền nói xin lỗi, cũng sẽ không nói xin lỗi. Ngươi hai vị kia võ đạo liên minh thành viên là thật nên giết. Long Vạn Trình nhìn lấy đặng giật phi, nhớ tới vừa mới cảm nhận được cực quang, hắn đã có chút minh bạch cái này vị trẻ tuổi quyết tâm, muốn không dạng này, ta lui một bước, không cần chịu nhận lỗi, chỉ cần ngươi 10 ngày sau, tự mình đến chúng ta võ đạo liên minh chú Nam vực tổng bộ một chuyến. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần ngươi đã đến, ngươi giết chết hai vị kia thành viên sự tình, ta giúp ngươi ôm lấy. Hoặc là, lão phu khả năng thật muốn thử một chút ngươi thổi đến thần hồ kỳ thần chiêu kia. Long Vạn Trình đề nghị, vô cùng thú vị mà hữu hiệu. Xem như nhìn chung song phương. Đặng Dật Phi trầm mặc. Nếu như hắn tự mình đi võ đạo liên minh tổng bộ một chuyến, võ đạo liên minh lại từ bỏ truy cứu hắn giết chết võ đạo liên minh hai vị thành viên trách nhiệm, ngoại giới đến cùng sẽ thấy thế nào hắn? Có thể hay không cho là, hắn đi võ đạo liên minh là nói xin lỗi? Có thể hay không cho là, hắn là cùng võ đạo liên minh đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Nhưng Đặng Dật Phi tự mình đi một chuyến, hoàn toàn chính xác có thể một chút bảo toàn võ đạo liên minh mặt mũi, hắn còn không cần thật xin lỗi. Có thể tính là một loại bái phỏng. Mà Đặng Dật Phi, còn không muốn chết, còn không muốn dùng chiêu kia. Cùng Long Vạn Trình thỏa hiệp, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là đi võ đạo liên minh một chuyến, chỉ cần không phải đi xin lỗi, không phải đi bồi thường, cũng không tính vi phạm hắn võ đạo. Chương 934, Trận Pháp Đại Sư. Ta đồng ý tiền bối yêu cầu. Đừng nói ngươi thật giống như rất ăn thiệt thòi giống như. Long Vạn Trình tức giận nói, lần này, là ta cho ngươi nhượng bộ, là chúng ta võ đạo liên minh cho ngươi nhượng bộ, thua thiệt là chúng ta, mà không phải ngươi. Nếu như không phải có tiềm lực, nếu như không phải lão phu yêu quý ngươi thiên phú, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống đến bây giờ, có tin ta hay không nhất trưởng đánh chết ngươi. Đặng Dật Phi không có nói tiếp. Hắn tuy nhiên có kiên trì của hắn, nhưng hắn cũng có thể hiểu được Long Vạn Trình làm võ đạo liên minh trưởng lao trách nhiệm. Bất kỳ một thế lực nào, đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ người trong nhà bị thế lực khác công khai xử tử. Theo võ đạo liên minh góc độ đến xem, hoàn toàn chính xác võ đạo liên minh là chủ động lui về sau một bước dài. Thế nhưng là, làm hắn biết được vị kia phạm nhân là võ đạo liên minh thành viên lúc, hắn liền không có con đường sau này có thể lui. Gặp Đặng Dật Phi trầm mặc, Long Vạn Trình không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, các ngươi cực quang các sự tình, chính các ngươi xử lý, bất quá ta hy vọng các ngươi không muốn tại Nam vực sớm thành quá đại dung chuyển, chân chính phiền phức tiến đến trước đó, toàn bộ Nam vực vẫn là ổn định điểm tương đối tốt, nếu như ngươi làm cho cả Nam vực võ giả thế lực nguyên khí đại thương, về sau yêu thú nhất tộc tiến công Nam vực, liền từ ngươi đi bảo hộ Nam vực đi. Ngươi xem một chút, đến lúc đó, một mình ngươi có thể bảo vệ bao nhiêu? Ừm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Biết liền tốt. Cái kia sự tình hôm nay cứ như vậy đi. Long Vạn Trình nói ra. Mắt thấy Long Vạn Trình liền muốn rời khỏi, Đặng Dật Phi đột nhiên nhớ tới một việc, sau đó vội vàng gọi lại hắn. Tiền bối, ta sự kiện, ta muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Tiền bối có biết hay không một vị họ Mục lĩnh vực cảnh cường giả? Hắn vô cùng am hiểu trận pháp. Đặng Dật Phi nói ra, ta chưa từng nghe nói qua, Nam vực có lĩnh vực cảnh trận pháp, cho nên thì muốn hỏi một chút, hắn là không phải tới từ trung vực cao thủ. Vị kia tại Nam Nguyệt quốc đụng phải một tiền bối, cho Đặng Dật Phi lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhất là cái kia câu nhân tộc thì không xứng sống ở trên đời này, Đặng Dật Phi đến bây giờ cũng không có quên. Hắn thấy, có loại năm mới võ đạo cường giả, tuyệt đối là một vị tuyệt thế đại ma đầu. Họ Mục lĩnh vực cảnh trận pháp sư. Long Vạn Trình dừng bước. Đột nhiên quay người nhìn lấy Đặng Dật Phi, ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tại Nam Nguyệt Quốc. Hắn không có giết ngươi. Không có. Đặng Dật Phi lắc đầu, ta chỉ là cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Đặng Dật Phi gặp Long Vạn Trình phản ứng, suy đoán vị kia Mục tiền bối có thể cùng võ đạo liên minh có khúc mắc, liên quan tới hắn theo Mục tiền bối chỗ đó cầm tới chỗ tốt sự tình, hắn không nhắc tới một lời. Hắn có phải hay không bộ ra toàn thân như là khô mục? Đúng. Trên người hắn khắc lấy trận pháp. Còn ấn một chút màu đen nguyệt nha đồ án. Màu đen nguyệt nha đồ án. Long Vạn Trình thấp giọng thở dài nói, đó phải là hắn. Tiền bối biết hắn. Nhận biết. Long Vạn Trình gật gật đầu, không có phủ nhận. Hắn là ai? Hắn gọi Mục Vĩnh Phong, một cái nửa người nửa quỷ, không già không chết quái vật. Long Vạn Trình nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút thấp giọng hỏi, nói đến, hắn đã từng vẫn là chúng ta võ đạo liên minh tiền bối, là võ đạo liên minh đệ nhất người sáng lập một trong, lúc ấy nhân tộc mạnh nhất trận pháp sư. Cái này sống vào năm. Đúng, thật sự là hắn sống trên vào năm. Long Vạn Trình thở dài nói, hắn là nhân tộc kiệt xuất nhất thiên tài một trong, hắn trận võ song tu, năm đó tu vi của hắn thì ép thẳng tới ngộ đạo cảnh, mặt khác hắn còn nắm giữ hoàn chỉnh linh tộc trận pháp truyền thừa, một thân trận pháp thông thiên triệt địa, Mục Vĩnh Phong đã đánh bại một vị ma tộc hoàng cấp cường giả, tại vạn năm trước ma tộc xâm lấn đại lục thời điểm, hắn cho chúng ta đại lục lập xuống vô số công lao hắn mã, bất quá bởi vì hắn thiên phú có hạn, cuối cùng không có đột phá đến ngộ đạo cảnh, bất quá cũng may mắn hắn không có đột phá đến ngộ đạo cảnh. Nếu như không phải thấy tận mắt Mộc Vĩnh Phong, Đặng Dật Phi đều muốn coi hắn là thành anh hùng thức nhân vật. Có thể đã hắn là nhân tộc năm đó anh hùng, nhưng hôm nay hắn lại vì sao muốn diệt vong nhân tộc. Long Vạn Trình cũng không có giải đáp Đặng Dật Phi nghi ngờ trong lòng. Vậy hắn hiện tại vẫn là võ đạo liên minh người sao? Đúng không? Hắn đã làm phản rồi. Long Vạn Trình lắc đầu. Đã hắn là nhân tộc vạn năm trước anh hùng, võ đạo liên minh đệ nhất người sáng lập, là đại lục ở bên trên nổi tiếng đại nhân vật. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, hắn là vì sao làm phản sao? Tạm thời còn không được. Long Vạn Trình dứt khoát lắc đầu nói, ngươi không phải chúng ta võ đạo liên minh người, những sự tình này quan chúng ta võ đạo liên minh nội bộ sự tình, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chẳng qua nếu như ngươi về sau đụng phải hắn, tốt nhất cách xa hắn một chút, sau đó báo cáo chúng ta võ đạo liên minh, do ta nhóm võ đạo liên minh phái người đối phó, hắn hiện tại là bái ma giáo trưởng lão, xem như chúng ta võ đạo liên minh rất muốn nhất trừ tận gốc đại địch một trong. Bái ma giáo? Đúng, cũng là bái ma giáo. Long Vạn Trình nghiến răng nghiến lợi nói, bái ma giáo tên điên nhóm điên cuồng sùng bái ma tộc, bọn họ hy vọng có thể mở ra ma tộc cùng đại lục ở giữa không gian thông đạo, để ma tộc triệt để đem đại lục hóa thành ma ngục, sau đó thu hoạch được công tích, đem chính mình chuyển hóa làm thuần huyết ma tộc, đám này bại loại người người có thể chu diệt. Người có lẽ không biết, hơn 10 năm trước, giống như cũng là một Vĩnh Phong mang người, mở ra một chỗ ma tộc thông đạo, có hơn 100 triệu người chết tại cái kia chàng ma tộc xâm lấn bên trong, kém chút ủ thành đại họa. May mắn thiệt thòi chúng ta võ đạo liên minh người phản ứng nhanh, nhanh chóng tiến hành ứng đối. Cái này, ta còn thật không biết. Đặng Dật Phi có chút nghi hoặc nhìn Long Vạn Trình. Hơn 10 năm trước, Nam vực bị ma tộc xâm lấn sự tình, thật sự là hắn không biết. Ma tộc xâm lấn quốc gia kia, tại Nam Yêu Sơn Mạch đằng sau, bị ngăn cản. Cái gì? Nam Yêu Sơn Mạch về sau còn có quốc gia? Long Vạn Trình gật đầu nói, đương nhiên là có. Tại ma tộc xâm lấn trước đó, chỗ đó có một quốc gia, gọi là Đại Chu. Thực lực không được tốt lắm, tối cường giả vẹn vẹn thần thông cảnh mà thôi. Một Vĩnh Phong mở ra đầu kia ma tộc thông đạo về sau, cái kia Đại Chu rất nhanh liền diệt vong. Võ đạo liên minh không có xuất thủ. Chúng ta phát hiện ma tộc xuất hiện thời điểm, đã chậm, cái này nhân tộc quốc gia cũng kém không nhiều song. Chúng ta chỉ có thể triệt để đóng lại quốc gia kia cùng Nam vực ở giữa không gian thông đạo, phòng ngừa những cái kia ma tộc thông qua không gian thông đạo tiến vào chúng ta bên này. Long Vạn Trình nói, đến mức những cái kia ma tộc, chúng ta dự định để Nam Yêu Sơn Mạch đám yêu thú trước xung phong, chúng ta tại thu ngư ông chi lực, bất quá bây giờ nhìn lại, Nam Yêu Sơn Mạch bên trong Tử Tinh Lang Vương thực lực y nguyên mạnh mẽ, vậy mà chấn áp lại những cái kia theo không gian thông đạo bên trong chui ra ngoài ma tộc. Ừm. Đặng Dật Phi có thể tưởng tượng ra được, một cái diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu hơn ước đại quốc bị ma tộc hủy diệt chẳng cảnh. Hắn mặc dù không có gặp qua ma tộc, nhưng dựa vào tưởng tượng cùng liên quan tới ma tộc hình ảnh, cũng có thể tưởng tượng ra một cái 7-8 phần. Đến mức võ đạo liên minh ứng đối phương thức, hắn cũng có thể hiểu được. Để Nam Yêu Sơn Mạch đám yêu thú trước đối phó ma tộc, hẳn là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cho nên, nếu như ngươi đụng phải bái ma giáo đồ, có thể giết, ngươi thì một nhất định phải xuất thủ. Nếu như đụng phải một vĩnh ngọn núi loại này, ngươi vẫn là phái người nói cho chúng ta biết. Long Vạn Trình nhắc nhở, ngươi đừng nhìn một vĩnh phong thực lực bây giờ giảm lớn, liền cho rằng hắn dễ đối phó. Chúng ta võ đạo liên minh đối với hắn tiến hành qua vài lần vây quét. Lịch sử chết ở trên tay hắn nhân vật cấp bậc trưởng lão, không thấp hơn 2 chữ số. Đặng Dật Phi trịnh trọng gật đầu, ta hiểu được. Chương 935, bước vào Từ Quốc. Đặng Dật Phi đột nhiên có chút may mắn. May mắn lúc trước gặp vị kia Mục Vĩnh Phong thời điểm, đối phương không có trực tiếp động thủ với hắn. Đến mức Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo, đương nhiên đối Long Vạn Trình giảng thuật liên quan tới Chu Quốc lịch sử khịt mũi coi thường, có điều hắn cũng không có tính toán đem sự tình nói cho Đặng Dật Phi, bằng không hắn Xích Huyết Kiếm cần giải thích đồ vật quá nhiều. Lại nói, lịch sử mà, vốn là cần phải có rất nhiều phiên bản. Cầm giữ có khác biệt phiên bản, đó mới bình thường. Long Vạn Trình sau khi rời đi, Đặng Dật Phi trở lại Thái Đô nuôi nửa tháng thương tổn. Trong nửa tháng này, rất nhiều người đều đang đợi võ đạo liên minh kết quả xử lý. Làm Đặng Dật Phi dòng chống khua chiêng đi vào Thiên Thành Quốc, tiến vào võ đạo liên minh trụ sở về sau, rất nhiều thế lực thì càng phát chú ý võ đạo liên minh trụ sở tình huống. Một số mẫn cảm võ giả, thậm chí tại Đặng Dật Phi bước vào Thiên Thành Quốc đô thành thời điểm nâng trước rời xa, bọn họ cho rằng sẽ có một trận đại chiến, tại Thiên Thành Quốc thủ đô đánh lên. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, Đặng Dật Phi tại võ đạo liên minh về sau, chỉ là cùng Long Vạn Trình chờ đợi nửa ngày, sau đó an toàn rời đi. Rất nhiều thế lực nhìn thấy loại tình huống này, đều bị làm cho không hiểu ra sao.